Chương 901, hội không sẽ đem mình cho luyện chết. Lão hòa thượng kia một mặt khó xử nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói, vị thí chủ này, không phải ta không nguyện ý dàn xếp ngươi, mà là ta không có khả năng bởi vì dàn xếp ngươi, phải đi khó xử người khác đúng không? Cảm giác Trần Đại Sư hắn không nguyện ý gặp ngươi, ta cũng không thể miễn cưỡng hắn đi không có việc gì, không có việc gì. Tô Lâm không quan trọng khoát tay một cái nói, cái kia đại sư ngài để hắn đi ra ở chửa cờ mặt nói cho ta biết là được, con người của ta rất dễ nói chuyện chúng đại. Sư một mặt im lặng nhìn lấy Tô Lâm. Thí chủ, ngươi làm như thế, liền có chút ép buộc đi. Lão hòa thượng lúc này sắc mặt hơi khó coi, giác Trần hòa thượng thế nhưng là bọn họ là hán tự khách quý, không nói trước hắn căn bản liền không có quyền lợi thay thế người ta làm quyết định, cho dù có, lấy lão hòa thượng tinh khí, cũng sẽ không làm loại này thay thế người khác làm quyết định sự tình. Tô Lâm lúc này, đột nhiên cung kính cho lão hòa thượng cúc không người, sau đó nói, đại sư, ta biết ta hỏng Phật môn quy củ, nhưng là cũng mời các vị sư phụ thông cảm ta một phen, ta hiện tại đã thân thể mắc bệnh nan y, có thế không có thể sống sót, có thế sống bao lâu, chính ta đều không rõ ràng. Vừa nói, Tô Lâm còn dùng sức chen chen chính mình con mắt, ý đồ gạt ra một chút nước mắt, tiếp tục nói, thần cơ đạo nhân nói cho ta biết, có thể cứu ta, chỉ có cảm giác Trần Đại Sư, đồng thời nói, cho ta biết cảm giác Trần Đại Sư tại La Hán Tự. Cho nên ta không để ý bản thân bị trọng thương, thì chạy tới mà khi đó, bị Tô Lâm lừa gạt đi tiểu hòa thượng cũng là chạy về đến, nhìn thấy Tô Lâm nhất thời bộ mặt tức giận, chuẩn bị xông lại, muốn đánh Tô Lâm. Bất quá, cũng là bị lão hòa thượng cho quát bảo ngưng lại. Tô Lâm một mặt thương tâm u buồn nhìn lấy tiểu hòa thượng, nói, tiểu sư phụ, thực ta không phải cố ý muốn gạt ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy tức giận lời nói, vậy các ngươi thì hung ác đánh một trận đi. Người xuất gia coi trọng lòng dạ từ bi, dù sao các ngươi cũng không có khả năng đánh chết ta. Nhìn thấy những đại sư này bị chính mình vô sỉ, không, bị chính mình thẳng thắn đánh bại, hẳn tạm thời sẽ không lại ngăn cản chính mình. Tô Lâm không khỏi đối tự viện, rát cuống họng lần nữa hô, chan uôi, sư phụ, ta biết ngươi ở chỗ này, ta sắp chết, ngươi nhanh tới cứu ta a sư phụ. Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào liền có thể sao? Ngươi có tin ta hay không? Lừa bịp ở chỗ này. Ta không định đi ngươi không ra, ta thì đập đầu chết tại Phật tổ trước mặt. Tô Lâm không biết xấu hổ giống như nói ra, mà những hòa thượng kia sắc mặt đều đen xuống tới. Sư phụ, ngươi không ra, ta thật đụng á không ai trả lời. Ta thật đụng á vẫn là không ai trả lời. Ta đụng á. Tô Lâm nói ba lần, không có người ngăn đón hắn, trên mặt mũi không khỏi có chu tờ không nhịn được. Hắn không khỏi căm tức nhìn sau lưng hòa thượng, nói, các ngươi làm sao làm hòa thượng, người xuất gia không phải lòng dạ từ bi a? Thấy có người tự sát, không xuất thủ ngăn cản cũng liền thôi, thậm chí ngay cả ra miệng cũng không nguyện ý, các ngươi còn có đồng tình tâm sao? Các ngươi sao có thể trơ mắt nhìn lấy một cái tươi sống sinh mệnh từ trước mắt các ngươi chết đi? Phật tổ nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ở hiện tại thì có một cái cứu người cơ hội bày ở trước mặt các ngươi vậy mà đều không trân quý. Ta nói các ngươi đến có phải hay không hòa thượng a? Làm sao liền thấy chết không cứu? Loại sự tình này đều có thể làm được đi ra chan uôi. Ngươi thì ra đi, ngươi không phải muốn thu ta làm đồ đệ sao? Ta đáp ứng a. Người ta bên trong nhân vật chính sư phụ thu nhân vật chính làm đồ đệ thời điểm, cái nào không phải cho nhân vật chính mở một đống lớn hoặc? Ngươi nói ngươi cho ta cái gì thì cho ta một bản phá bí tịch, còn cái gì đều không dạy ta. Có ngươi làm như vậy chan uôi á? Ai ngay lúc này, một đạo tiếng thở dài âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người tới. Tô Lâm nghe được cái thanh âm này, trên mặt vui vẻ. Bởi vì hắn biết tại, đây là giác Trần Hòa Thượng thanh âm. Mà lại cùng tà lao đêm hôm đó một dạng, rõ ràng không ở bên người ngươi, nhưng là thanh âm hắn lại là tại ngươi bên tai vang lên. Tô Lâm biết lao ra hỏa này lại bắt đầu trăng bước, đi ra thì ra đi, còn cần thiên lý chuyên âm. Sợ ngươi không biết ngươi là địa tiên cảnh giới đại cao thủ A La Hán tự bên trong có La Hán phù điêu, mà cuồng tăng giác Trần Hòa Thượng an vị tại La Hán dưới phù điêu mặt. Bởi vì lâu dài phong hóa nguyên nhân, cái kia phù điêu nhìn có chu tờ lồi lõm, giống như là bị người dội axit hủy qua cho giống như. Giác Trần Hòa Thượng thân thể mặc một thân tố bào, dáng vẻ trang nghiêm tại La Hán dưới phù điêu tinh tọa. Nhìn thật là có một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Đáng tiếc là Tô Lâm biết giác Trần Hòa Thượng đức hạnh, tự nhiên là sẽ không tin tưởng hắn. Tại tiểu Hòa Thượng dẫn dắt phía dưới, Tô Lâm xa xa liền thấy giác Trần Hòa Thượng. Trang Bức Tô Lâm không khỏi nhẹ nói nói, sau đó thì hướng về giác Trần Hòa Thượng đi đến. Mà Tiểu Hòa Thượng thì là rút đi, nơi này là giác Trần Hòa Thượng thành tu chi địa, không có hắn cho phép, người khác là không thể đi vào. Mà Tô Lâm sở dĩ có thể đi vào, tự nhiên là đạt được giác Trần Hòa Thượng cho phép. Ngươi làm sao tìm được bần tăng giác Trần Hòa Thượng? Một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng nhìn lấy Tô Lâm hỏi, hắn đều trốn tới đây, không nghĩ tới vẫn là bị Tô Lâm cho tìm tơ y, đương nhiên là ngươi bạn bè tốt bán ngươi. Tô Lâm bĩu môi nói ra. Tốt quả nhiên là cái kia lỗ mũi châu lão đạo, bằng không ngươi sao có thể tìm tới nơi này? Giác Trần Hòa Thượng nói nói, nói đi, ngươi tìm đến bần tăng đến là chuyện gì? Sự tình nói rõ trước ca. Nếu như ngươi là hỏi trong cơ thể ngươi cái kia kỳ quái lực lượng là cái gì, ngươi không cần hỏi. Bần tăng nói cho ngươi, bần tăng chính mình cũng không biết đó là cái gì lực lượng, tới nỗi nói làm sao tu hành, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi, sau cùng luyện thành bộ răng gì, bần tăng cũng không biết. Tô Lâm ha hô cờ mô mở, ngơ ngác nhìn lấy giác Trần Hòa Thượng, hắn chạy xa như vậy đến, dĩ nhiên chính là muốn hỏi hỏi giác Trần Hòa Thượng trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực đến là cái gì. Về sau làm sao bây giờ? Nay cũng tốt, hắn còn chưa mở lời hỏi đâu, giác Trần Hòa Thượng liền đã đẩy không còn một mảnh, cùng chính hắn nửa điểm quan hệ cũng không có, cái này khiến Tô Lâm còn thế nào hỏi đây? Không phải mẹ hắn hố cha sao? Thế nhưng là, ta chính là đến hỏi ngươi lực lượng này a. Tô Lâm ngẫm lại, vẫn cảm thấy chính mình hẳn là hỏi ra, bởi vì nếu như không phải là bởi vì hắn cho mình là hán kim thân quyết, chính mình cũng trong thân thể cũng sẽ không làm ra dạng này sự tình. Ngươi hỏi bần tăng cũng không biết, giác Trần Hòa Thượng đáp. Vậy ta có thể hay không chết? Tô Lâm hỏi, hắn thực là lo lắng cái này. Hội giác Trần Hòa Thượng nhìn Tô Lâm liếc một chút, từ tốn nói. Nóa, không thể nào! Tô Lâm kinh hãi nói. Người nào không có vừa chết, cho dù là hắn tu luyện lợi hại hơn nữa, sau cùng còn không phải chết tại tuế nguyệt tàn phá dưới, chẳng qua là sống được lâu, sống ngắn khác nhau mà thôi, giác Trần Hòa Thượng nói ra. Ai hỏi ngươi cái này? Tô Lâm cả giận nói, ta hỏi là, ta luyện cái đồ chơi này, hội không sẽ đem mình cho luyện chết. Chương 902, ta thực cũng là muốn trước nghiệm một chút hàng. Ta hỏi là, ta luyện cái đồ chơi này, hội không sẽ đem mình cho luyện chết? Tô Lâm trong thanh âm tràn ngập lo lắng vị đạo, dù sao giác Trần Hòa Thượng là địa tiên cảnh giới đại cao thủ, biết hẳn là sẽ so với hắn nhiều một ít. Mà lại hắn học cùng giác Trần Hòa Thượng hoặc nhiều hoặc ít có chu tờ tương tự. Có lẽ thần cơ đạo nhân không biết đồ vật, cái này giác Trần Hòa Thượng biết cũng khó nói. Tô Lâm có thể sẽ không buông tha cho bất cứ hy vọng nào. Không biết giác Trần Hòa Thượng lại là lắc đầu, nói, trước mắt đến xem là không chết về sau đâu. Tô Lâm hỏi. Không biết vậy ta luyện vẫn là không luyện tùy theo ngươi, vậy ta đem chính mình luyện chết làm sao xử lý? Tô Lâm hỏi. Hết thệ tùy duyên, giác Trần Hòa Thượng chắp tay trước ngực, miệng dục Phật hiệu, A-di-đà Phật. Tùy duyên là cái gì? Tô Lâm cười lạnh một tiếng. Nó ở nơi nào, ta qua tìm hắn hỏi một chút, nhìn xem ta đến hội không sẽ đem mình cho luyện chết. Duyên, tự nhiên là thời cơ đến, sẽ xuất hiện, giác Trần Hòa Thượng nói ra. Ngươi có phải hay không cha nuôi ta? Không, sư phụ ta. Tô Lâm hỏi. Xem như thế đi, giác Trần Hòa Thượng ngẫm lại, Tô Lâm làm sao cũng là mình nhiều năm như vậy một cái duy nhất coi trọng người, nói hắn là đồ đệ mình cũng vì qua. Tô Lâm nghe được giác Trần Hòa Thượng lời nói. Trên mặt nhất thời lộ ra một mảnh vui mừng. Đã dạng này, sư phụ đồ đệ lần thứ nhất gặp mặt, sư phụ có phải hay không hẳn là muốn cho đồ đệ một chút lễ gặp mặt ra? Tô Lâm chẳng biết xấu hổ, trực tiếp mở miệng liền muốn. Hắn nhưng không biết cái gì vì khách khí, đã giải quyết không thân thể của mình vấn đề, nếu là không từ giác Trần Hòa Thượng trên thân nghiền ép đi ra một ít gì để đền bù chính mình, bằng không lời nói, thực sự là có lỗi với chính mình phí lớn như vậy kình tìm tới nơi này. Chúng ta cái này không phải lần đầu tiên gặp mặt, ta lại nói, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, bần tăng đã cho ngươi là hán kim thân quyết làm lễ vật, ta giác Trần Hòa Thượng nói ra. Hắn cảm thấy Tô Lâm thật sự là qua tham lam không biết chư nở dê mưa cờ, người ta đổ đệ sư phụ cho đồ vật thì mang ơn, hận không thể lấy thân báo đáp sư phụ, hoặc là thế sư cha đi chê tờ Tô Lâm ngược lại Tô Tờ, chính mình cho chính hắn không chỉ có không hài lòng, còn tới tìm mình muốn, quả thực là quá không biết xấu hổ. Ngươi đây không phải gạt người sao? Tô Lâm tức giận nói ra, cái này giống như là ngươi hốt du người khác hoa 100 vạn đi mua sổ số, kết quả hạng nhất phần thưởng lại là một cái xe đạp, đây rõ ràng là hố cha. A giác Trần Hòa Thượng nghe được Tô Lâm cũng dám đem chính mình so sánh xe đạp, một thời gian cũng là cả giận nói, ngươi nói ai là xe đạp? Tô Lâm tranh thủ thời gian cười làm lành nói, cha nuôi lão nhân ra người cũng không thể tức giận, ta đây không phải tại cùng ngươi giảng đạo lý. Sao ngươi thu ta làm ngươi đồ đệ, lại là không nguyện ý đem đồ tốt lấy ra cho ta dùng? Ngươi nhìn ta bị bọn họ vây công khi dễ, nếu như lưu cờ đương thơ y sư phụ ban cho một kiện thần binh hoặc là pháp bảo cái gì, ta trực tiếp thì đại sát tứ phương, giết ra một đường máu, chỗ nào còn làm phiền các ngươi đi cứu ta đây? Ta nói có đúng hay không? Rất lợi hại, có đạo lý. Nhìn thấy giác trần hòa thượng không nói lời nào, Tô Lâm không khỏi hỏi. Tựa hồ là có chu tờ, giác trần hòa thượng gật đầu nói. Sư phụ kia ngươi có phải hay không đến cho ta ít đồ? Tô Lâm nói. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị mang vào trong quan tài? Qua nhìn thấy giác trần hòa thượng sắc mặt biến, Tô Lâm tranh thủ thời gian giải thích nói, sư phụ đừng nóng giận, sư phụ bất giận, ta đây không phải chú ngươi chết, ta đây chỉ là đánh cái so sánh, đu nờ dê, cũng là đánh cái so sánh mà thôi nha. Sư phụ dù sao có chút lợi hại pháp bảo ngươi cũng không cần đến, không bằng ban cho ta. Muốn là ta thường xuyên bị người khi dễ, nói ra không phải cũng ném ngài mặt mũi sao? Tô Lâm tiếp tục cố gắng nói ra. Giác trần hòa thượng lại là lắc đầu, thở dài nói, không phải bần tăng không cho ngươi, mà chính là cho ngươi, ngươi bây giờ cũng dùng không. Vì cái gì dùng không? Tô Lâm hỏi. Bởi vì thực lực ngươi không đủ. Ta thực lực bây giờ còn chưa đủ à? Đúng, cái kia có thể để ta xem một chút được hay không? Tô Lâm nhún nhún vai nói, nói nhiều như vậy, ta còn không biết ngươi đến chuẩn bị cho ta thứ gì đâu. Đồ vật không tại bẩn tăng nơi này, giác trần hòa thượng nói ra. Tô Lâm nghe được giác trần hòa thượng lời nói, không khỏi trừng to mắt, hỏi, ở nơi nào? Thiên âm tự, giác trần hòa thượng đáp. Thiên âm tự ở nơi nào? Tô Lâm lại hỏi. Thiên âm tự tự nhiên là tại nó nên tại địa phương, giác trần hòa thượng nói ra. Tô Lâm cưỡng chế lấy tâm lý nộ khí, mở miệng nói, ngươi biết ta vì cái gì trước kia ghét nhất các ngươi những này hòa thượng a đạo sĩ? Cái gì thần côn sao? Lớn nhất bởi vì các ngươi đang khi nói chuyện đợi, luôn luôn lải nhải, một câu liền có thể nói rõ sự tình, kết quả bị các ngươi cuốn đến như lọt vào trong sương mù. Nó đến ở nơi nào? Ngươi xác định ngươi thật muốn qua thiên âm tự sao? Giác trần hòa thượng nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt có chu tờ không có hảo ý, không biết vì cái gì, để Tô Lâm tâm lý rất là không còn khí. Bất quá, Tô Lâm là loại kia hội rụt rè người sao? Đáp án tự nhiên là không biết, cho nên Tô Lâm trả lời vẫn là trước sau như một cao đoan đại lấn cao cấp. Ta không muốn đi, một điểm cũng không muốn đi. Tô Lâm mười phần kiên định cự tuyệt nói, ta thực cũng là muốn trước nghiệm một chút hàng. Nhìn xem ngươi chuẩn bị cho ta, đến là dạng gì bảo bối. Tô Lâm cảm thấy đây là rất bình thường sự tình, không phải hắn tiện, mà chính là hắn quá thông minh. Thì nâng một cái rất đơn giản, ví dụ ngươi đi đồ trang sức cửa hàng bồi bạn gái của ngươi hoặc là nàng dâu đi mua thu thập, phục vụ viên nói có cái đại cả giả nhẫn kim cương ít giá 100 vạn, chỉ cần 100 vạn, ngươi liền có thể đem nhẫn kim cương mua cho vợ ngươi. Cái kia ngươi có phải hay không trước tiên cần phải nhìn thấy cái kia đại cả giả nhẫn kim cương đến lớn bao nhiêu, vợ ngươi đến có thích hay không, ngươi mới có liều mạng đi kiếm cái kia 100 vạn động lực. Nếu như cái này ngươi không hiểu lời nói, cái kia nâng một cái đơn giản hơn ví dụ. Đó chính là ngươi nàng dâu, ngươi cần đối nàng một đời một kiếp tốt, đây là mọi người đều biết đi, nhưng là tiền đề đâu? Điều kiện tiên quyết là ngươi đến có một cái nàng dâu. Mà có một cái nàng dâu điều kiện tiên quyết là ngươi đến nhận biết vợ ngươi, sau đó cởi nàng, sau cùng mới nguyện ý đem chính mình cả đời giao phó cho nàng. Người ta đều là trước xem mắt lại kết hôn, đây mới là chính xác nhất cách làm. Nào có liền cô nương mặt còn không có thấy, tay nhỏ đều không có sờ lấy, miệng đều không có hôn đến, liền muốn khiến người ta trước phụ trách nhiệm ai? Cho nên, kiểm hàng đó là nhất định phải, nếu như hàng đều không cho người nhìn. Đó là một loại cái dạng gì hành vi? Đó là xã hội phong kiến hôn nhân xử lý hành vi. Đó là không đạo đức giam cầm tự do thân thể yêu đương hành vi. Đó là phải gặp đến quốc gia cùng xã hội mãnh liệt chống lại cùng phản đối hành vi. Giác Trần Hòa Thượng cùng Tô Lâm bọn họ đã sinh ở cờ đỏ dưới, sinh trưởng ở ánh sáng mặt trời bên trong, tự nhiên không thể làm ra loại này khiến người ta đâm cổ sống sự tình tới. Chương 903, Sư Phụ, ngươi có phải hay không cầm nhầm? Sư phụ, muốn không ngươi vụng trộm về thiên âm tự, sau đó đem cái kia bảo bối cho ta thu hồi lại để ta xem một chút cái kia bảo bối dáng dấp ra sao, đến có chỗ nào thần kỳ lời như vậy, ta cũng tốt có động lực tu luyện a. Ngươi nói có đúng hay không? Sư phụ Tô Lâm tại lúc nói những lời này đợi, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm giác trần hòa thượng thân thể. Chỉ cần hơi có gì bất bình thường, hắn liền sẽ ma lưu đảo mệnh. Muốn là ngươi tiện tay ném cho ta một cái tại trên đường cái tùy tiện liền có thể mua được đồ vật lừa gạt ta, cùng những cái kia tại đầu đường bên trên bán võ công bí kíp, nhìn thấy bộ dáng xuẩn manh người trẻ tuổi thì ném qua một bản quý hoa bảo điện, như lai thần trưởng cái gì, nói thủ hộ vũ trụ hòa bình trách nhiệm thì giao cho ngươi tên lừa đảo khác nhau ở chỗ nào sư phụ, thời đại đang thay đổi rời, ngu ngốc ít, dân trí tại đề cao, thần côn nghề nghiệp trình độ phải nghĩ biện pháp đề cao. Nếu là không được lời nói, ngươi về tổng bộ qua bên trên đến khóa học tập vừa vặn thuận tiện đem cái kia bảo bối cho ta thuận đi ra, không là là lấy ra. Dù sao cũng là thuộc về ta, ngươi nói đúng hay không để Tô Lâm kinh ngạc vô cùng sự tình phát sinh, lần này rắc Trần Hòa Thượng vờ ơ y mà không hề tức giận. Mà chính là nhìn lấy Tô Lâm, nghiêm túc ngắm lại, nói ra, tuy nói là như thế cái đạo lý. Nghe được rắc Trần Hòa Thượng lời nói, Tô Lâm không khỏi mừng lớn nói. Nói như vậy, sư phụ ngươi đồng ý ta đề nghị không đồng ý rắc Trần Hòa Thượng lại là lắc đầu, nói, tuy nhiên ngươi nói chuyện rất lợi hại có đạo lý. Nhưng là có đồng ý hay không bần tăng sự tình, cùng ngươi không có chút quan hệ nào ta Tô Lâm ở ngực một ngụm lao huyết kém chút bị rắc Trần Hòa Thượng một câu nói kia cho đỉnh phun ra ngoài. Hắn cảm giác mình vừa mới nỗ lực đều uổng phí, miệng lưỡi toàn bộ đều lãng phí. Thật giống như chính mình xuất quyền công kích, kết quả nhất quyền đánh vào trên bông. Cây bông vải ngược lại là không có chuyện gì, mình bị nghẹn gần chết, kém chút biệt xuất nội thương. Sư phụ, ngươi sao có thể vô sỉ như vậy, ngươi xứng đáng được ta sao Tô Lâm nổi giận nói. Bần tăng vì cái gì không có khả năng dạng này rắc Trần Hòa Thượng nói, bần tăng không chỉ có là sư phụ ngươi, vẫn là ngươi ân nhân cứu mạng tới nỗi nói muốn cho ngươi đồ vật, chờ thực lực ngươi đến, bần tăng tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi lấy đương nhiên. Rắc Trần Hòa Thượng sẽ không nói cho Tô Lâm, hắn đại hắn muốn đi lấy là thiên âm tự chấn tự chi bảo. Tốt nên nói, ta đều nói Rắc Trần Hòa Thượng nhìn lấy Tô Lâm nói, ngươi loại lực lượng kia, từ xưa đến nay, cũng chỉ một mình ngươi có được, cho nên người nào cũng không có cách nào giúp ngươi bẩn tăng không được, thần cơ đạo nhân cũng không được. Ngươi có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình chờ thực lực ngươi đạt tới yêu cầu, bẩn tăng từ nóng hội dẫn ngươi đi bảo bối kia. Con bảo bối là ra nở dê gì, có lợi hại hay không, bần tăng có thể nói cho ngươi, nó rất lợi hại, có nó, đủ để cho ngươi đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Nghe được rắc Trần Hòa Thượng lời nói, Tô Lâm con mắt không khỏi hơi hơi sáng lên, nói, thật tự nhiên là thật rắc Trần Hòa Thượng nói, người xuất gia không đánh lừa dối khác người xuất gia ta mới, người ta không tin Tô Lâm không chút nào cho rắc Trần Hòa Thượng mặt mũi. Người Tô Lâm câu nói này, kém chút liền đem rắc Trần Hòa Thượng bất động thiền cho phá. Rắc Trần Hòa Thượng cũng là sợ hai chính mình cùng Tô Lâm nói chuyện phiếm, thật sự là quá tức giận, hội nhịn không được đem Tô Lâm cho trục chết, cho nên hắn mới làm bất động thiền. Thế nhưng là, Tô Lâm lời nói, vậy mà lại để hắn có một loại liền bất động thiền đều ép không được hắn sát nghiệm ý nghĩ. Tô Lâm nhìn lấy rắc Trần Hòa Thượng phía sau la hán phù điêu, nhẹ giọng thở dài, sư phụ, ta hiện tại cũng không hiểu rõ. Ngươi nói, cái thế giới này tại sao muốn phân đúng sai, tại sao muốn phân chính tà người vì sao phải yêu, người lại vì cái gì muốn hận nhân sinh khổ đoạn, như thoảng qua như mây khói, chúng ta cả đời này, lại đến là đang theo đuổi cái gì là thế tục thế lực, vẫn là bản thân lực lượng là trường ác dương thiện, vẫn là truy cầu bản tâm. Nếu như nói thương thiên thật có mắt lời nói, ta cảm thấy vậy hắn nên mở to mắt hảo hảo mà nhìn xem cái thế giới này. Nhìn xem thế gian có nhiều như vậy bị ô ý vô sỉ thủ đoạn độc các người xấu, cũng có giống như ta vậy đơn thuần thiện lương, kiên trì lý tưởng người tốt. Người xấu đưa bọn hắn qua địa ngục, ta như vậy người tốt để bọn hắn hưởng hết nhân gian diễm phúc nói tiếng người rắc Trần Hòa Thượng nghe Tô Lâm cái này tự mình say mê, tự mình tán dương, tự mình chữa tỉnh, nhịn không được cắt ngang hắn. Người muốn mặt, thụ muốn ra. Hắn thì cảm thấy mình đầy đủ không biết xấu hổ, nhưng là mỗi lần gặp được Tô Lâm, Tô Lâm đều đổi mới hắn đối không biết xấu hổ nhận biết hạ cuối. Bởi vì Tô Lâm gia hỏa này cho tới bây giờ đều không có mang mặt ra khỏi cửa, cũng không biết hắn bình thường đem mặt đều giấu ở nơi nào. Hả, thực ta cũng không có cái gì khác ý tứ Tô Lâm nói, tất cả mọi người bận rộn như vậy, thời gian đều rất quý giá. Đã sư phụ ngươi không cho ta phòng thân bảo bối, vậy ngươi liền tùy tùy tiện tiện lại cho ta một chút khác đồ vật đi. Tỷ như võ công bí tịch gì hàng long thập bát trưởng, lục mạch thần kiếm cái gì, ta yêu cầu không cao. Tuy nhiên ta không thể luyện, nhưng là ta có thể cho nữ nhân ta, cho huynh đệ của ta luyện A ngươi cũng biết ta đều là trêu chọc như nở dê người na ho, bọn họ không có năng lực tự vệ lời nói, ta thật sự là không yên lòng A. Giác Trần Hòa Thượng nghe Tô Lâm lời nói, cau mày nói, bần tăng nhìn ngươi là võ hiệp nhìn nhiều A, nơi này không có cái gì hàng long thập bát trưởng, ngược lại là có cái sáu bán thần tiện, ngươi muốn không muốn muốn, vì cái gì không muốn? Tô Lâm nói ra. Mặt, hắn trả thêm một câu, nói, sẽ không thật có lục mạch thần kiếm đi, đây là ta biên A. Bẩn tăng nói là sáu bán thần tiện sư phụ, ngươi đến có cho hay không A? Tô Lâm hỏi nói, ta thừa nhận ta là có tư tâm, nhưng là người nào không có tư tâm A? Ta đắc tội nhiều người như vậy, gờ giúp 935 tổ chức thường xuyên phái người tới giết ta, còn có hải ngoại tán tu tà lao lao già kia đổ vật cũng là không chết không thôi, muốn là hắn tới giết ta, ta làm sao bây giờ muốn là hắn dùng bên cạnh ta người đến uy hiếp ta tự sát, ngươi nói ta muốn hay không tự sát? Giác Trần Hòa Thượng im lặng ngưng ướt, bởi vì hắn phát hiện hắn vờ ơ y mà không có cách nào phản bác Tô Lâm. Ai hắn thở dài, cuối cùng vẫn là từ trong ngực lấy ra hai quyển sách, sau đó còn chưa kịp nói chuyện, Tô Lâm liền đã tiến lên, một thanh đoạt ôm ở ngực mình, trong miệng nói ra, tạ ơn sư phụ, nói xong, xoay người rời đi. Giác Trần Hòa Thượng ở ngực chập trùng bất định, hiển nhiên bị tức không nhẹ. Tô Lâm cái này tá ma giết lửa, qua sông đoạn cầu làm cũng quá rõ ràng đi, chẳng lẽ hắn cứ như vậy xác định hắn về sau sẽ không tới cầu chính mình sao? Không bao lâu, Tô Lâm lại đột nhiên có chạy về đến, hắn một mặt xấu hổ giận dữ nhìn lấy Giác Trần Hòa Thượng, nâng lấy trong tay một bản bí tịch, giận dữ nói, sư phụ, ngươi có phải hay không cầm nhầm? Chương 904, ngươi thấy rõ ràng lại nói tiếp. Sư phụ, ngươi có phải hay không cầm nhầm? Tô Lâm thân thể run rẩy, chỉ Giác Trần Hòa Thượng, mở miệng nói, ngươi thân là một người xuất gia, sao có thể có loại vật này đâu? Tô Lâm trên mặt lộ ra một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng, nhìn lấy Giác Trần Hòa Thượng, ai sư phụ, ta biết ngươi độc thân thật lâu, nhưng là ngươi cũng không nên thu thập loại vật này, a loại vật này có cái gì tốt nhìn, hoàn toàn có sai lầm thân phận của ngươi, ngươi muốn là muốn nhìn, ta trong máy vi tính có không ít mới nhất Nhật Bản phim hành động tình cảm, đem điện thoại di động của ngươi cho ta. Ta cho ngươi copy một chút, ngươi nhìn loại này sách nhỏ có ý gì? Mất mặt, thật mất mặt. Giác Trần Hòa Thượng cũng là bị Tô Lâm lời nói này cho nói được vòng, ánh mắt hắn chừng đến giống như đồng linh, hắn cảm thấy mình vừa mới có phải hay không ma chướng, làm sao lại đem bí tịch cho Tô Lâm đâu? Tiểu tử, ngươi thấy rõ ràng lại nói tiếp. Giác Trần Hòa Thượng nói ra, sư phụ, ta lại không ngủ, ngươi thì thừa nhận đi. Tô Lâm khua tay trong tay sách nhỏ, nói, loại này tập tranh vẽ đã quá hạn, vẫn là đen trắng bản, người nào nhìn a sư phụ, chỉ cần ngươi cho thêm ta điểm bảo bối, ta có thể giúp ngươi tìm một chút so cái này kích thích nhiều đồ vật cho ngươi, bao ngươi nhìn thoải mái. Tô Lâm nói ra. Lan, ngươi cho bần tăng ngửa không dừng vó lăn. Giác Trần Hòa Thượng rốt cục nhịn không được, nắm lên trước người một ngừ, hướng phía Tô Lâm thì đập tới. Tô Lâm khẽ cong eo tránh thoát qua, dầu dĩ không vui nói, sư phụ ngươi sao có thể dạng này, tất cả mọi người là nam nhân, ta hiểu được. Bị ngươi vạch trần cũng không trở thành thẹn quá hóa giận đi, ngươi xem thật kỹ một chút bẩn tăng cho ngươi đồ vật là cái gì? Giác Trần Hòa Thượng nói ra. A Tô Lâm gật gật đầu, hắn chả thật không có xem thật kỹ Giác Trần Hòa Thượng cho hắn bí tịch nội dung, chỉ là mở ra về sau, phát hiện lại là vẽ lấy loại đồ vật này tiểu tập tranh vẽ. Tô Lâm không khỏi vội vội vàng vàng chạy về đến hỏi thăm có phải hay không Giác Trần Hòa Thượng cho hắn cầm nhầm. Tô Lâm cái này túi đầu xem xét, phát hiện cái này hình đường thẳng sách nhỏ bên trên còn viết mấy chữ Đại Thừa Mật Tông Hoan Hỷ Thiền. À, chẳng lẽ mình thật sai? Tô Lâm không khỏi cẩn thận quét quét ra đầu, phát hiện cái này thật đúng là một bản bí tịch, hơn nữa còn là trong truyền thuyết, nam nhân tha thiết ước mơ song tu bí tịch. Sư phụ Tô Lâm nhất thời mặt mày hớn hở, hắn cảm thấy Giác Trần Hòa Thượng thật sự là quá giải chính mình, quả thực là ngủ gật đưa gối đầu, khát đưa cái chén. Thiếu cái gì đưa cái gì à, thật sự là quá giải hán. Sư phụ, còn gì nữa không, còn gì nữa không? Tô Lâm nhìn lấy Giác Trần Hòa Thượng, cái này tiểu tập tranh vẽ, không, bí tịch này không tệ, lại cho ta đến mấy quyển. Nghe được Tô Lâm lời nói, Giác Trần Hòa Thượng giận dữ, nói, ngươi cho rằng bí tịch là trên đường cái hàng vỉa hè hàng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Sư phụ kia, bí tịch này ngươi là nơi nào đến? Tô Lâm hiếu kỳ hỏi nói. Các ngươi thể tu còn bổ sung song tu kỹ năng A Lan, đây là bẩn tăng giết một cái tà tu, từ trên người hắn tìm đến, mặt khác một bản hổ báo luyện cốt thuật, cũng là bần tăng từ một tên khác tà tu trên thân được đến. A Tô Lâm lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nói, nguyên lai đây đều là của cải người chết ta, xem ra làm giết người cấp của hoạt động cũng là phát tài nhanh. Sư phụ, ngươi cùng thần cơ đạo nhân làm sao không đem tà lao giết? Trên người hắn khẳng định có rất thật tốt đồ vật. Ngươi giác Trần Hòa Thượng cảm thấy mình nếu như lại cùng Tô Lâm nói tiếp, khẳng định hội nhịn không được đem hắn một trường vỗ chết. Cái gì gọi là của cải người chết? Cái kia là trừ ma vệ đạo, vì tu luyện giới giết chết bại loại được không? Cái kia đại thừa mật tông Hoan Hỷ Thiền sở hữu giả là một cái hái hoa đại đạo, hai họa không biết bao nhiêu người bình thường thiếu nữ, bị giác Trần Hòa Thượng phát hiện về sau, đem hắn cho đánh chết. Sau đó thì từ trên người hắn đạt được quyển bí tịch này, thực cái này đại thừa mật tông Hoan Hỷ Thiền lúc đầu cũng coi là Phật môn pháp quyết tu luyện, chỉ bất quá không phải thuộc về thiên âm tự, mà chính là thuộc về mật tông pháp quyết tu luyện. Mà đạt được hắn tà tu vì truy cầu tốc độ, cho nên đem nó cho luyện thành tà môn ngoại đạo, sau cùng biến thành một cái chỉ biết là thái bổ hái hoa đại đạo, thiệt người lợi mình, không chuyện ác nào không làm. Đương nhiên, ác nhân có ác báo. Giác Trần Hòa Thượng biết về sau, thì chuyên môn đuổi giết hắn mấy ngàn dặm, đem hắn cho đánh chết. Mà đổi thành bên ngoài một bản hổ báo luyện cốt thuật, thì là một bản cấp độ nhập môn khác luyện thể pháp quyết, là cấp thấp nhất, cùng Tô Lâm tu luyện La Hán Kim Thân Quyết tự nhiên là không so được. Bất quá, bản này luyện thể pháp quyết ngược lại là ai đều có thể tu luyện, cho dù là người trưởng thành cũng được, chỉ bất quá sau cùng lấy được thành tựu có hạn thôi, có thể kết thành địa đan xác suất thật sự là quá nhỏ. Lan, cầm đồ vật cút nhanh lên, giác Trần Hòa Thượng nói, thực lực không có tăng lên, lần sau gặp mặt ta liền tự mình xuất thủ phế ngươi, đừng nóng giận nha, tức giận thương tổn lá gan, sư phụ ngươi tốt nhất ở chỗ này tu thân dưỡng tính, ta liền đi trước. Đi trước tìm người nghiệm một chút hàng, nếu là không được lời nói, ta hội trả hàng thêm đánh giá kém. Đây là Trung Đông bay hướng địa hải thành phố trên máy bay. Kim Mộ Hiên nhìn xem trên cổ tay đồng hồ, cao hứng đôi Lâm Phong nói ra, A Phong. Còn có hơn một giờ chúng ta liền đến địa hải thành phố, đến địa hải thành phố liền có thể cùng Tiểu Lâm ca cùng một chỗ ăn ngon uống sướng. Ân Lâm Phong cũng là gật gật đầu. Xích Long đoàn lính đánh thuê mặc dù nhưng đã bởi vì Tô Lâm trở lại trong nước, nhưng là bình thường không có việc gì thời điểm, bọn họ vẫn là hội tiếp một chút nhiệm vụ. Tô Lâm tại cùng giác Trần Hòa Thượng muốn tới bí tịch về sau, liền nghĩ không chỉ có muốn tăng lên thực lực mình, còn cần để bạt người một nhà thực lực. Đương nhiên, người một nhà nhất định phải là tin được người. Mà Tô Lâm tin tưởng nhất người, tự nhiên là hắn một tay sáng tạo Xích Long đoàn lính đánh thuê. Cho nên, Tô Lâm liền đem tại các nơi trên thế giới Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên toàn bộ đều triệu tập quay lại. Lâm Phong cùng Kim Mộ Hiên vừa mới tại khu vực Trung Đông hoàn thành một cái nhiệm vụ bảo vệ về sau, thì vội vàng gấp trở về, thậm chí liền nước bọt đều chưa kịp uống thì lên phi cơ. Ngươi nói Tiểu Lâm ca gấp gáp như vậy gọi chúng ta quay lại, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Kim Mộ Hiên không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, Lâm Phong lắc đầu, đoán chừng hẳn là luân hồi sát thủ tổ chức vấn đề đi. Ta nghe Dương Tiêu nói, Hà Bá phản bội Tiểu Lâm ca mẹ, ta liền biết cái kia hàng không đáng tin cậy. Nghe được Lâm Phong lời nói, Kim Mộ Hiên trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất. Trở về ta phải đi giết chết hắn qua, xem ai còn dám phản bội Tiểu Lâm ca. Tốt, tốt, bình tĩnh, bình tĩnh, Lâm Phong nói nói, Tiểu Lâm ca nói chúng ta bao nhiêu lần không muốn thường xuyên đem che mở dê tờ dê. Tê treo ở ngoài miệng, muốn để cho chúng ta học tập Dương Tiêu, nhiều động não. Hà Bá phản bội Tiểu Lâm ca sẽ không xử lý, còn cần đến chúng ta xuất thủ. Lâm Phong nói nói, lần này trở về hẳn là có chuyện tốt, bằng không Tiểu Lâm ca sẽ không đem tất cả chúng ta đều gọi trở về. Chương 905, ngươi vờ ơ ý ma để cho ta đóng vai bọn cướp. Có đúng không? Kim Mộ Hiên nói nói. Vậy thì thật là quá tốt, tốt, chúng ta muốn thành thục một chút, thân sĩ một chút. Lâm Phong trên mặt một mặt lạnh nhạt, trong tay bưng lấy một bản quốc tế tài chính và kinh tế, thấy say sưa ngon lành nói, chúng ta muốn làm thành công. Nam sĩ Kim Mộ Hiên nghe được Lâm Phong lời nói, quan sát tỉ mỉ hắn một phen, mở miệng nói, dung mạo ngươi một điểm cũng không thành thục, nhìn một điểm cũng không giống thành công nam sĩ, ngược lại mang theo điểm nương Lâm Phong. Nghe được Kim Mộ Hiên lời nói, đang muốn báo nổi phản kích, nhưng là đột nhiên nhớ tới cái gì, hít một hơi thật sâu về sau, lại khôi phục hắn vừa rồi bình tĩnh bộ dáng, khoe miệng mỉm cười, nhẹ nói nói, ngươi không hiểu cái gì gọi thành công. Ngươi không hiểu cái gì là thành công, làm sao có thể thành công đâu. Kim Mộ Hiên mặt không thay đổi trừng Lâm Phong liếc một chút, nói ra, chúng ta vì đuổi phi cơ, liền cơm đều không để ý tới ăn, nhưng là ngươi lại là ở phi trường mua quyển sách này, phi cơ cất cánh thời điểm, ngươi lật đến đệ thập bát trang, cái này cũng đã gần đến hoa hạ, ngươi còn tại nhìn 18 trang, ngươi đây không phải thành công, là trang bước. Mà lại, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi sách bị ngươi cầm phản sao? Lâm Phong túi đầu xem xét, phát hiện thật đúng là như là Kim Mộ Hiên nói như thế, chính mình đem sách cho cầm phản, hơn nữa còn thật sự là tại 18 trang. Lâm Phong nhất thời có chu tờ không vui, hắn tức hổn hển địa đem trong tay mình quốc tế tài chính và kinh tế lập tức hướng về sau lật hơn mấy chục trang, nhìn lấy Kim Mộ Hiên, tức giận đối hắn nói ra, Kim Mộ Hiên, uổng ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Ngươi lại là hại ta. Kim Mộ Hiên ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ảo cờ nhìn lấy Lâm Phong, nghi ngờ nói, ta làm sao hại ngươi? Ngươi cái này ngu ngốc, ngươi biết ta sách cầm phản đều không nhắc tới tỉnh ta một chút, ngươi khẳng định là cố ý, nếu để cho nàng phát hiện nhưng làm sao bây giờ? Nói xong, Lâm Phong một mặt đề phòng nhìn lấy Kim Mộ Hiên, nói đi, ngươi có phải hay không cũng coi trọng nàng? Ta nhìn chúng người nào? Kim Mộ Hiên rất là không hiểu nhìn lấy Lâm Phong. Đồng thời đánh đo một cái phi cơ thương vụ khoang, phát hiện một người quen cũng không có, hắn đều không biết mình coi trọng người nào. Ngươi không muốn trang, ta biết, ngươi khẳng định cũng là bởi vì coi trọng nàng, cho nên sợ ta đoạt ngươi danh tiếng, cho nên cố ý để cho ta xấu mặt đúng không? Lâm Phong khinh bị nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Kim Mộ Hiên thì không hiểu, ta nói ngươi đến coi trọng người nào chính là nàng. A Lâm Phong ánh mắt khó được xuất hiện một chút ngượng ngùng đáp trả nói ra. Nàng là ai? Ngươi nói rõ ràng một chút. Kim Mộ Hiên cảm thấy Lâm Phong có điểm gì là lạ. Ngươi gặp qua? Lâm Phong nói ra. Lu Cờ Na Ho gặp qua lên phi cơ thời điểm. A lúc này, Kim Mộ Hiên rốt cuộc mình bạch tới, hắn một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Phong, cả kinh nói, ngươi ưa thích đi tại chúng ta phía trước nữ nhân kia? Suỵt! Lâm Phong nghe được Kim Mộ Hiên thanh âm lớn tiếng như vậy, dọa đến hắn tranh thủ thời gian che miệng hắn, thấp giọng nói ra, nhỏ giọng chút, đừng cho người nghe thấy. Kim Mộ Hiên mau đem Lâm Phong tay mở ra, hắn không thích người khác chạm môi hắn. Đó là hắn cảm giác đến thân thể con người phía trên thần thánh nhất bộ phận bạn gái mình đều không có đụng phải. Sao có thể cứ để nam nhân chạm đâu? Người có hay không cảm thấy nàng đi tại chúng ta phía trước thời điểm? Phân ít chật đứng lên rất lợi hại gợi cảm. Lâm Phong nhỏ giọng hỏi, gương mặt từng đỏ, vờ ơ y ma mang theo một tia thẹn thùng chi tình. Kim Mộ Hiên cẩn thận muốn lại nghĩ, lắc đầu nói ra, ta không nhớ rõ. Ngươi vợ ơ y ma không nhớ rõ chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nàng gợi cảm sao? Lâm Phong khó hiểu nói. Tốt, tốt có thể là nàng mặc quá nhiều đi. Kim Mộ Hiên một mặt chất phác nói ra. Gợi cảm nữ nhân đều mặc rất ít. Trên TV, trên đường cái nữ nhân đều là dạng này. Người Lâm Phong mỉ hệ NGH mở đầu, phát hiện mình vợ ơ y ma vô pháp phản bác. Sau cùng bất đắc dĩ nói ra, thấp kém bất quá, Lâm Phong lại rất nhanh địa bắt đầu vui vẻ, nói ra. Dạng này vừa vặn. Ngươi không cảm thấy nàng gợi cảm xinh đẹp, ngươi liền sẽ không coi trọng nàng, cũng sẽ không trở thành ta tình địch. Tuy nhiên ngươi không thể nào là Xích Long đoàn lính đánh thuê tình thánh đối thủ, nhưng là, ngươi là huynh đệ của ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi thảm bại về sau chán nản thê thảm bộ dáng. Ta tại sao muốn cùng Tiểu Lâm ca đoạt nữ nhân? Kim Mộ Hiên nói ra, cùng Tiểu Lâm ca so ra, ta tự nhiên là cam bái hạ phong. A ta nói là ta. Ta mới là đối thủ của ngươi thế nhưng là ngươi vừa mới nói Xích Long đoàn lính đánh thuê tỉnh thánh A. Xích Long đoàn lính đánh thuê tỉnh thánh không là Tiểu Lâm ca sao? Tiểu Lâm ca không phải đoạn thời gian trước thối lui ra không hắn rời khỏi. Ta chính là hắn không phải lại quay lại sao? Lâm Phong khoát khoát tay nói ra, bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ta muốn thế nào mới có thể đem nàng lấy xuống? Ngươi muốn bắt lại Tiểu Lâm ca? Kim Mộ Hiên một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Phong. Không phải là thế nào cầm xuống nữ nhân kia? Lâm Phong giải thích nói. Ta không biết. Kim Mộ Hiên lắc đầu, hắn không có bất kỳ cái gì cảm tình kinh lịch, cũng không biết như thế nào qua lấy tốt nữ nhân. Giống bọn họ dạng này dân liều mạng, muốn là kích tình cùng kích thích. Đơn giản thô bạo, làm xong đưa tiền, nhất phách lương tán, chỗ nào nói tình cảm gì á ấy tình loại chuyện này với hắn mà nói thật sự là quá mức xa xôi. Cho nên, tại Lâm Phong hỏi hắn vấn đề này lúc, hắn phản ứng đầu tiên cũng là gia hỏa này có phải bị bệnh hay không a, hỏi ai không tốt, làm sao lại muốn đến hỏi ta vấn đề này đâu? Ta liền biết ngươi không biết, cho nên ta mới cố ý hỏi ngươi. Lâm Phong có chu tờ đắc ý nói, nếu như ngươi không có thông minh đại não, ta chỉ hy vọng nhìn thấy ngươi có ưu tú biểu diễn thiên phú. Kim Mộ Hiên một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Phong cười hắc hắc, nói, học tập Tiểu Lâm ca. Học tập hắn? Kim Mộ Hiên khó hiểu nói, Tiểu Lâm ca không có ở trên máy bay của qua nữ nhân ai? Nhìn thấy Kim Mộ Hiên như thế không lên nói, Lâm Phong không khỏi đem thân thể của mình ngang nhiên xông qua, tại bên thai hắn thì thầm một lúc lâu. Mà nghe Lâm Phong lời nói, Kim Mộ Hiên biểu hiện trên mặt biến hóa rất lợi hại đặc sắc, bắt đầu là kinh ngạc, tiếp theo là khâm phục, sau cùng biến đến vô cùng khó chịu. Hắn nhìn lấy Lâm Phong, mười phần có vẻ khó xử, ngươi vờ ơ y ma để cho ta đóng vai bọn cướp. Vừa mới Lâm Phong tại Kim Mộ Hiên bên thai nói cũng là Tô Lâm vừa mới về nước thời điểm, ở trên máy bay gặp được bọn cướp, sau đó mười phần bá khí chế phục bọn họ, sau cùng thành công anh hùng cứu Mỹ, sau đó ôm Mỹ nhân về. Cho nên Lâm Phong quyết định học tập Tô Lâm lúc ấy cách làm, đương nhiên, cụ thể chi tiết khẳng định là muốn tiến hành cải biến. Mặc dù không có bọn cướp, nhưng là bọn họ liền điểm khó khăn này đều vượt qua không, sao có thể ôm Mỹ nhân về đâu. Chương 906, ta thật không là lưu manh. Lâm Phong giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Kim Mộ Hiên, lúc ra cửa đợi, làm sao không mang theo não tử A. Lâm Phong cảm thấy Kim Mộ Hiên chấp hành nhiều lần như vậy nhiệm vụ, vợ ơ y ma đến bây giờ còn hoàn hảo không chút tổn hại, quả thực cũng là một cái kỳ tích. Nhất định là địch nhân IQ bị gâu gâu ăn hết. Ta không để cho ngươi đóng vai bọn cướp. Lâm Phong đánh đo một cái chung quanh, giải thích nói ra, cướp máy bay là phạm pháp thời điểm, vấn đề này, chúng ta cũng không thể làm, muốn là làm, Tiểu Lâm ca cái thứ nhất thì sẽ không bỏ qua chúng ta. Lại nói, ngươi muốn kiếp cái gì cướp tiền cướp sắc vậy ngươi là có ý gì? Kim Mộ Hiên không hiểu, lần trước chẳng phải Tiểu Lâm ca không phải liền là giải quyết bọn cướp à? Ngươi đi biểu diễn một tên tiểu lưu manh. Lâm Phong cười hắc hắc, một mặt hưng phấn mà nói ra, một hồi ngươi đi nhà cầu thời điểm, chuyên môn đi ngang qua ta nữ thần chỗ ngồi đưa, sau đó nhìn thấy nàng xinh đẹp, ngươi tên tiểu lưu manh này liền lên qua đùa giỡn không khó đi? Lâm Phong hỏi. Ừ, Kim Mộ Hiên gật gật đầu, nói, đúng là không khó vậy ngươi nhanh đi a. Lâm Phong thúc giục nói. Thế nhưng là ta chưa từng có đùa giỡn qua người khác, không biết làm sao đùa giỡn người a. Kim Mộ Hiên nói ra. Rất đơn giản, Lâm Phong lặng lẽ đối Kim Mộ Hiên nói ra, thì là đối với nàng kể một ít hạ lưu lời nói, thuận tiện đối nàng động thủ động cước, chiếm chút mo nở lơ y nho cái gì ngoa tạo, đây không phải sái lưu manh sao? Đu nở dê, cũng là sái lưu manh. Lâm Phong kiên nhận cho Kim Mộ Hiên giải thích nói, sái lưu manh cùng cấp sắc là không giống nhau. Cấp sắc đúng đúng thật đem chuyện này làm thành. Sái lưu manh cũng là người cảm thấy nữ nhân kia dung mạo xinh đẹp, cho nên thì sinh ra một chút bị ổi tâm tư. Nhưng là cái này chỉ nói rõ là người phẩm đức không quá quan, lại sẽ không dẫn đến phạm tội. Cái trước có khả năng phải ngồi tù, cái sau đồng dạng bình thường sẽ như thế nào? Kim Mộ Hiên hỏi. Bình thường thì lần lượt mắng, nhiều nhất cũng là chịu hai bàn tay mà thôi. Mà Lâm Phong tiếp tục nói, bất quá ngươi yên tâm tốt, ngươi là huynh đệ của ta, ta làm sao lại cho nàng quất ngươi bàn tay? Cơ hội đâu tại nàng rút trước ngươi, lúc này, ta hội đứng ra hiên ngang lẫm liệt địa gian dạy như ngươi loại này hành vi bất lương, sau đó lớn tiếng một tiếng xéo đi, ngươi thì lập tức đi, biến mất không thấy gì nữa. Vậy ta đi chỗ nào? Phi cơ cứ như vậy đại đi chỗ nào cũng được a. Lâm Phong nói, dù sao không muốn tại trước mặt chúng ta chướng mắt là được ngươi đi, ta chính dễ dàng an ủi dưới bị kinh sợ nàng, thuận tiện muốn cái phương thức liên lạc, trao đổi cảm tình, không chừng vấn đề này là được. Đến lúc đó ta mời ngươi uống rượu mừng cũng là không được, ta không làm. Kim Mộ Hiên rất là dứt khoát cự tuyệt. Vì cái gì? Lâm Phong khó hiểu nói. Ta chưa từng có nói qua hạ lưu lời nói, cũng sẽ không nói hạ lưu lời nói, ngươi đi tìm người khác đi, ta muốn là tìm được người khác, còn tìm ngươi sao? Lâm Phong nói, mà lại, cái này nói hạ lưu lời nói rất đơn giản, ta thường xuyên nghe Tiểu Lâm ca nói. Vừa nói, Lâm Phong đã vui vẻ hành động, không chỉ có miệng lại nói, còn mẹ hắn phối thêm động tác đây. Hắn dùng tay hắn nắm bắt một mặt kinh hãi Kim Mộ Hiên cái cảm, một mặt tiện cửa y bỉ ô y cho, vừa cười vừa nói, Tiểu Mỹ Nhân, ngươi thật là xinh đẹp à, nhìn ca ca hảo tâm động à, đến, yêu yêu đát. Để ca ca hương bên trên một ngụm ngươi thả ta ra. Kim Mộ Hiên ghét nhất người khác chạm hắn mặt, hơn nữa còn là lấy loại này bị ổi tư thế, cho nên hắn một thanh liền đem Lâm Phong tay cho đẩy ra. Du nờ dê, lúc này mới đầy đủ vị mà. Tiểu Mỹ Nhân, ngươi không thích ca ca sao? Ca ca thế nhưng là rất lợi hại thích ngươi a. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Bởi vì hai người động tĩnh na ho có chu tờ lớn, dẫn đến trong buồng phi cơ, không ít hành khách đều hướng về hai người nhìn tới. Hai người hiện đang biểu diễn, quả thực là khó coi. A Lâm Phong hiện tại chính biểu diễn mê mẩn, căn bản không có phát hiện chung quanh sở hữu hành khách đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tuy nhiên bị Kim Mộ Hiên hất ra tay hắn, nhưng là Lâm Phong cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục đưa tay, muốn tiếp tục nắm bắt Kim Mộ Hiên cái cằm, đồng thời trong miệng ba hoa nói, không nên phản kháng, càng không muốn dây rùa, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi càng dây rùa ca ca thì càng vui vẻ sao? Trong TV người xấu đều là nói như vậy, ngươi càng phản kháng ca ca thì càng hưng phấn, ta thì thích ngươi nhỏ như vậy quả ớt, đến, để ca ca hương một ngụm. Đang khi nói chuyện đợi, Lâm Phong vờ ơ y ma trận vỉnh lên dậy miệng mình, tại Kim Mộ Hiên hoảng sợ trong ánh mắt, hướng về Kim Mộ Hiên miệng hôn tới. Hình ảnh kia rất xinh đẹp, mọi người đã không cách nào nhìn thẳng. Ui ui ui, các ngươi chú ý một chút ảnh hưởng có được hay không, rốt cục, có người nhìn không được, mở miệng quát lớn hai người. Mọi người không bài xích luyến ái đồng tính, nhưng là đồng tính luyến còn như thế trắng trợn trước mặt mọi người, vậy liền không trách người khác. Tựa như là dư A Mu A Đông một chậu nước lạnh lập tức tới trên người mình, Lâm Phong lập tức thì tỉnh táo lại, sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể cứng ngắc. Hắn vừa mới bởi vì vào chơi quá sâu, đến mức căn bản là quên nơi này là phi cơ. Bọn họ như vậy vang động tĩnh, rất rõ ràng là sẽ ảnh hưởng đến người khác. Để Lâm Phong càng không nghĩ đến là, hắn ưa thích nữ nhân kia lúc này cũng là trừng to mắt nhìn chằm chằm hai người, nhìn lấy nàng biểu lộ, Lâm Phong liền biết, đối phương nhất định là hiểu lầm hắn. Lúc này Lâm Phong còn duy trì nắm bắt Kim Mộ Hiên cái cầm tư thế, hắn ha hô cờ mô mở, muốn giải thích cái gì, nhưng là hắn phát hiện giống như lúc này hắn làm bất kỳ giải thích nào, tựa hồ cũng không có ích lợi gì. Bởi vì mọi người nhìn hắn ánh mắt, tựa như là đang nhìn luyến ái đồng tính. Dạng này hình ảnh thật là làm cho người ta xấu hổ, hắn muốn giải thích cũng không biết từ đâu mà lên. Uy, ngươi còn không buông tay, chẳng lẽ muốn chờ xuống phi cơ thời điểm mới buông ra sao? Kim Mộ Hiên mở miệng nói ra. Buông tay à, đối đi qua Kim Mộ Hiên nhắc nhở, đã có chút mơ hồ. Vòng Lâm Phong lúc này mới phát hiện, mình lúc này phải làm nhất, là đem tay mình lấy ra. Hắn tranh thủ thời gian buông ra nắm bắt Kim Mộ Hiên cái cầm tay, một mặt xấu hổ nhìn lấy mọi người, không, nói cho đúng là nhìn cách đó không xa, quay đầu lại nhìn lấy hai người, khuôn mặt rào tốt nữ nhân, giải thích nói, ta thật không là lưu manh. Thiết nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người không khỏi xem thường cắt một tiếng. Liền Lâm Phong chính mình cũng cảm thấy mình vừa mới giải thích là cỡ nào bất lực. Dù sao, mọi người không phải người mù. Hắn vừa mới làm sự tình thì rất lợi hại khiến người ta hiểu lầm. Mà lại, mấu chốt là Kim Mộ Hiên còn cực không phối hợp, kết quả là biến thành mình tại đùa giỡn nam nhân, không chỉ có là đùa giỡn, hơn nữa còn là tại sái lưu manh. Các ngươi thật hiểu lầm ta. Lâm Phong sắp bị chính mình cho tức giận khóc, ngươi nói mình nhàn không có việc gì xem thật kỹ quốc tế tài chính và kinh tế không tốt, nhất định phải dạy Kim Mộ Hiên đùa nghịch lưu manh nào, đây không phải đem chính mình cho hô à. Chương 907 Lý do. Không sai, ta là đối hắn động thủ động cước, nhưng là, chúng ta quan hệ cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Lâm Phong cảm thấy mình vẫn là đến giải thích một chút tốt, nếu để cho chính mình coi trọng nữ nhân lầm sẽ tự mình, vậy nhưng liền được không bù mất. Ta cùng hắn là huynh đệ, thật, so thân huynh đệ còn thân hơn loại kia, không tin ngươi hỏi hắn. Nói Lâm Phong chỉ Kim Mộ Hiên nói, ngươi nhanh cho mọi người giải thích xuống. Vâng, chúng ta là anh em. Kim Mộ Hiên tức giận nói ra. Hắn ghét nhất người khác sờ hắn cái cằm, tùy Phong Lâm Phong là hắn huynh đệ, nhưng là hắn vẫn có chút không quen. Nhưng là, chúng ta là anh em, ngươi cũng không thể sờ ta cái cằm á. Không cần để ý những chi tiết này được chứ. Lâm Phong tranh thủ thời gian tiếp tục đối với mọi người giải thích nói, tất cả mọi người nghe được đi, chúng ta là anh em, ta thật không phải biến thái, chúng ta là diễn viên, quốc tế không phải nổi danh diễn viên, nếu như các ngươi xem TV, khẳng định nhìn qua chúng ta diễn. Cũng là tay xé quỷ tử, chúng ta diễn quỷ tử vừa mới chúng ta là tại vì mới bộ phim tập diễn đâu, đây thật là. Một đợt hiểu lầm làm sao lúc này, một cái nhân viên xe lửa cũng là đi tới, ánh mắt tại Lâm Phong cùng Kim Mộ Hiên trên mặt quét tới quét lui, một mặt trong lòng nghi vấn hỏi, ngươi nói các ngươi hai cái là huynh đệ đó là không thể giả được à, nhất định phải huynh đệ. Lâm Phong nói ra. Cái kia nhân viên xe lửa tại hai trên mặt người vừa đi vừa về quét quét, nói. Nhìn lấy không giống á dáng dấp không giống thế nào. Lâm Phong nhất thời giận, hắn cảm thấy mình nhận vũ nhục, dáng dấp không giống liền không thể là huynh đệ sao, la hét, tính khí vẫn còn lớn a. Cái kia nhân viên xe lửa trên mặt một mảnh miệt thị thần sắc, nói, xuất ra các ngươi chứng minh nhân dân cho ta xem một chút. Người Lâm Phong giận dữ, nhưng là lúc này, Kim Mộ Hiên lại là giữ chặt Lâm Phong, cười đối nhân viên xe lửa nói ra. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, huynh đệ của ta hắn tính khí không tốt, vừa nói, hắn cũng là cầm ra thẻ căn cước của mình đồng thời, hắn giật nhẹ Lâm Phong, Lâm Phong bất đắc dĩ, cũng là đem thân phận của mình lấy ra. Nhân viên xe lửa nhìn hai người thân phận chứng, đúng đúng hai người mặt, sau đó giao cho hai người, nói, ta hoài nghi các ngươi hai cái chứng minh nhân dân là giả, xuống phi cơ, đi với ta một chuyến đại ca, không cần đi. Kim Mộ Hiên nói, chúng ta lại không làm cái gì phạm pháp sự tình, còn có, thân phận chúng ta chứng thật sự là thật á, ta cũng thừa nhận, thân phận chúng ta là giả, chúng ta không phải diễn viên. Là huynh đệ của ta, hắn nhìn cái trước muội tử, hắn cảm thấy cô em gái kia rất xinh đẹp, muốn theo đuổi nàng, cho nên liền để ta cùng hắn diễn một tuần kịch. Hắn nói để cho ta diễn một cái đối mỹ nữ động thủ động cước lưu manh, bất quá, ta là người tốt, căn bản cũng không biết lưu manh làm sao diễn, không có cách, hắn thì tự mình cho ta làm mẫu. Ngươi nói ta cái này huynh đệ, vì truy nữ nhân, cũng là rất liều, ta cho tới bây giờ đều không có như thế nào tàn điệu tán gái thủ đoạn. Kim Mộ Hiên, con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Lâm Phong muốn qua chặn tức Kim Mộ Hiên miệng. Cái này ngu ngốc, loại chuyện này sao có thể nói ra đâu. Đồng thời, hắn chả vô ý thức hướng phía cách đó không xa mỹ nữ kia nhìn lại, hai người ánh mắt hơi hơi vừa đối mắt, nữ nhân mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. A Phong, ngươi dạng này là không được, lá gan nhỏ như vậy, sao có thể đuổi được tới nữ nhân đâu. Kim Mộ Hiên lấy một bộ ta là người từng trải khẩu khí đối Lâm Phong nói ra, đều loại thời điểm này, còn phải ẩn giấu tới khi nào, ngươi chẳng phải là thích nàng sao. Vừa nói, hắn chả đưa tay chỉ quay đầu nhìn lấy hai người nữ nhân, tiếp tục nói, loại chuyện này có cái gì tốt che lấp lấp. Yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Một cái đại lão gia truy một cái nữ hải tử, loại chuyện này, lại có cái gì ngượng ngùng nói ra. Miệng vừa nói, Kim Mộ Hiên đột nhiên trực tiếp đứng lên, sau đó đi đến trước mặt nữ nhân kia, nhìn lấy nữ nhân, mở miệng nói, huynh đệ của ta hắn thích ngươi, ngươi có thích hắn hay không. Nhảm chán nữ nhân bạch Kim Mộ Hiên liếc một chút, sau đó liền nhắm mắt lại, không nhìn bọn hắn nữa. Lâm Phong sắc mặt thì là tăng đỏ bừng, một bộ chân tay luống cuống bộ dáng. Cái kia nhân viên xe lửa quan sát tỉ mỉ hai người một phen, sau cùng giáo dục vài tiếng, sau đó cũng là rời đi. Phi cơ tiếp tục phi hành, Lâm Phong ngồi tại chỗ mình ngồi, một mặt xoắn xuýt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút phía trước mỹ nữ, biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa. Lâm Phong một mực đang xoắn xuýt, chính mình có muốn đi lên hay không theo mỹ nữ muốn cái phương thức liên lạc. Có đi hay không có đi hay không có đi hay không, Lâm Phong một mực đang xoắn xuýt ra xoắn xuýt. Sau cùng phi cơ đều hạ xuống, hắn cũng không có làm ra quyết định, lén lén lút lút theo đuôi mỹ nữ đi ra phi trường, mắt nhìn đối phương liền muốn đánh xe rời đi, Lâm Phong rốt cục quyết định. Hắn chạy tới, trực tiếp đưa tay ngăn lại mỹ nữ, mở miệng nói ra, mỹ nữ, ta thật sự là người tốt ta, ngươi nhìn ta mặt ta bộ dạng như thế đẹp trai, làm sao có thể là người xấu đâu. Lâm Phong một mặt ủy khuất, hắn hoàn toàn quên, hắn là tìm đến mỹ nữ muốn phương thức liên lạc. Căn bản không phải giải thích hắn có phải hay không người xấu. Người xấu sẽ không đem người xấu hai người khắc ở trên mặt. Mỹ nữ khỏe miệng hơi nhếch lên, nhìn lấy Lâm Phong nói ra. Đại bộ tờ HN hỏng người vẫn là có thể nhìn ra được. Ngươi xem một chút phim truyền hình bên trong, trên cơ bản người nào là người xấu. Chúng ta liếc một chút liền có thể được chia ra cách đó không xa. Kim Mộ Hiên nghe được Lâm Phong lời nói, kém chút cười phun. Thì Lâm Phong thủ đoạn này, còn theo tiểu Lâm ca đoạt nữ nhân. Quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào a. Hắn không ngừng cho Lâm Phong nháy mắt ra hiệu, để hắn tranh thủ thời gian trước cùng mỹ nữ đem phương thức liên lạc một tới, đồng thời còn một tay làm ra gọi điện thoại thủ thế. Mà Lâm Phong lúc này, còn giống như thật sự là khai khiếu, nhìn thấy Kim Mộ Hiên động tác, mở miệng nói, ta nói là có thể hay không. Sắc mặt hắn tăng đỏ bừng, tựa như là làm nóng qua lô đầu heo giống như. Cái kia... Có thể hay không đem ngươi số điện thoại di động cho ta. A mỹ nữ tựa hồ gặp thường đến loại vấn đề này, ứng đôi đứng lên tựa hồ mười phần thuận buồm xuôi gió. Nàng hai tay ôm ấp ở trước ngực, cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong, hỏi, ngươi muốn ta số điện thoại di động mã làm gì. Ta cảm thấy đi. Lâm Phong cau mày, suy nghĩ kỹ một chút, sau đó mở miệng nói ra, ta không phải một người tốt lành gì, có thể sẽ thường xuyên phạm sai lầm. Nếu như cờ mở tới ngươi số điện thoại di động, tại ta phạm sai lầm thời điểm liền có thể trực tiếp điện thoại cho ngươi, sau đó ngươi tốt qua báo động lời như vậy, là có thể tránh khỏi ta sai lầm biến lớn, đồng thời thương tổn đến vô tội tiểu đồng bọn. Cách đó không xa Kim Mộ Hiên mồm dài đến lão đại, ngơ ngác nhìn lấy Lâm Phong. Hắn đột nhiên có một loại muốn chạy đi xúc động, không biết xấu hổ như vậy lý do Lâm Phong đến là thế nào nghĩ ra được vì cái gì cùng với hắn một chỗ thời điểm, luôn có một loại rất lợi hại mất mặt cảm giác đâu. Chương 908, ta yêu đương. Mỹ nữ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nàng trước kia gặp được đủ loại bắt chuyện lý do, cái gì dung mạo ngươi rất xinh đẹp, dung mạo ngươi rất giống ta một người bạn, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua chờ chút, thậm chí còn có càng thêm trực tiếp mỹ nữ, bao nhiêu tiền một đêm đủ loại nam nhân, đủ loại lý do, nàng đều gặp được, nhưng là giống Lâm Phong dạng này, muốn số điện thoại di động lý do như thế thanh lệ thoát tục, cao đoan đại khí, còn là lần đầu tiên gặp được. Nàng có chu tờ dở khóc dở cười nói ra, thế nhưng là, ta không là cảnh sát nha, ta biết Lâm Phong nói, ta thường xuyên đi máy bay, nhưng là ta không biết ngươi có phải hay không thường xuyên đi máy bay, muốn là ngươi thường xuyên đi máy bay còn tốt, muốn là ngươi không thường thường ngồi, ta cũng không biết làm sao tìm được ngươi, ngươi tìm ta làm gì nha, mỹ nữ hỏi ngược lại. Ta thích ngươi. Lâm Phong hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói ra. Ngươi thích ta sao? Lâm Phong nhìn thấy mỹ nữ không nói lời nào, cho nên thừa thắng truy kích. Không thích, mỹ nữ lắc đầu nói, ngươi cũng không hỏi ta có bạn trai hay không, có hay không kết hôn, liền nói thích ta. Nghe được mỹ nữ như thế trực tiếp cự tuyệt, Lâm Phong sắc mặt cũng là khó chịu chi cực, trong ánh mắt có một loại gọi là tâm tình bi thương hiện hiện. Bất quá, rất nhanh, hắn lại nết môi cười rộ lên, nói ra, ta đã sớm đoán được ngươi hội trả lời như vậy. Ngày đầu tiên nhận biết thì hướng ngươi thổ lộ, nhìn như vậy đứng lên thật sự là sốc nổi một chút, cũng không đáng tin cậy một chút. Dạng này ta cho ngươi cảm giác tựa như là một cái coi cảm tình là làm trò đùa nam nhân, không đáng tin cậy. Bất quá, ngươi bây giờ còn không hiểu ta, cho nên ngươi cảm thấy mình không thích ta. Nhưng là, làm ngươi giải ta thời điểm, ngươi thì sẽ biết ta không phải loại kia sẽ chỉ đùa bỡn người khác cảm tình hoa hoa công tập tợ lại bòi. Vừa nói, Lâm Phong còn muốn đưa tay đi bắt mỹ nữ tay. Bất quá, rất lợi hại đáng tiếc. Hắn vừa mới đưa tay, thì bị người ta cho né tránh. Lâm Phong mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối, tiếp tục thổ lộ nói, nếu như Thượng Thiên có thể cho ta một lần yêu một người cơ hội, ta hy vọng người kia là ngươi ai, Runer Dê, cô nương, ngươi tên là gì? A Lâm Phong con mắt trừng to lớn, Viên Viên, biểu hiện trên mặt nhìn manh manh đát. Mọi người đều nói mắt to người nhìn manh manh đát, chính mình như thế manh manh đát, nàng hẳn là không tiện cự tuyệt chính mình đi mà lại. Chính mình lần này thổ lộ là như thế chân thành cùng nghiêm túc mà nhận chân nam nhân là có mị lực nhất. Thí dụ như nói nghiêm túc chuyển gạch nam nhân, nghiêm túc gõ chữ viết nam nhân, nghiêm túc sửa ống nước nam nhân, nghiêm túc nấu cơm rửa rau nam nhân, nghiêm túc làm sắt vách lao vương nam nhân, nghiêm túc thổ lộ nam nhân, cùng nghiêm túc làm nam nhân yêu làm sự tình nam nhân. Nhưng là không biết vì cái gì, nhìn lấy Lâm Phong biểu lộ, nữ nhân lại là có một loại muốn cười cảm giác. Bởi vì lúc này Lâm Phong tựa như là một cái hết sức nghiêm túc giả ngây thơ tiểu cầu hoặc là tiểu miêu. Phốc, nàng rốt cuộc cười, cười xinh đẹp như hoa. Thế nhưng là, dạng này có rất là không lễ phép, nữ nhân tranh thủ thời gian đối Lâm Phong nói ra, thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn cười, chỉ là ngươi biểu lộ thật sự là quá tốt, cười ngươi cười, cười thật là dễ nhìn. Lâm Phong nói, ta cái này coi như là ngươi đáp ứng ta. Ngươi mau đưa điện thoại di động của ngươi số nói cho ta biết đi. Nữ nhân Bạch Lâm Phong liếc một chút, nói, ngươi người này sao mặt lại dày như thế? A đó là bởi vì ta thích ngươi. A Lâm Phong đương nhiên nói, nếu là người khác dám như thế cười ta, ta đã sớm một bàn tay đập trở về. Nữ nhân rất là im lặng. Cô nương, ngươi thì nói cho ta biết ngươi tên là gì đi. Lâm Phong ánh mắt kiên định, một bộ ngươi không nói cho ta, hôm nay ta còn thì không cho ngươi đi tư thế. Lì xả nữ nhân do dự một chút, vẫn là hồi đáp. Mỹ nữ sợ quấn lang, tại Lâm Phong đủ kiểu dây dựa dưới, mỹ nữ rốt cục nói ra bản thân tên. Tên thật Lâm Phong nhíu mày hỏi, bởi vì lì xả làm sao nghe cũng giống là người ngoại quốc tên, nhưng là nữ nhân này rất rõ ràng là người Hoa. Tự nhiên là thật tên lì xả nói, bởi vì ta là ở nước ngoài lớn lên dạng này. A Lâm Phong gật gật đầu, sau đó cố gắng đem cái tên này nhớ kỹ, nói ra, vóc người đẹp mắt, tên cũng dễ nghe. Khó trách ta vừa nhìn thấy ngươi cứ như vậy thích ngươi. Ở trên máy bay, bởi vì ta say máy bay cho nên chưa từng có qua tìm ngươi muốn phương thức liên lạc. Lâm Phong há miệng liền bắt đầu biên nói dối, lấy che giấu chính mình ở trên máy bay bối rối. Ngay sau đó hắn nhìn lấy Lý Sạ, tiếp tục nói, ta gọi Lâm Phong, Lâm là rừng cây Lâm, Phong là sơn Phong Phong tốt ta. Lý Sạ gật gật đầu, nói, ta nhớ kỹ ngươi, ta lập tức muốn đi, ngươi cũng đi nhanh lên đi. Thế nhưng là, ngươi còn không có nói cho ta biết điện thoại di động của ngươi số đâu. Lâm Phong nói ra. Lý Sạ mỉm cười, sau đó đánh lái xe taxi cửa xe, cười nói, ta vừa mới về nước, còn chưa kịp xử lý số điện thoại di động. Bất quá, nếu là chúng ta hữu duyên, sẽ còn gặp nhau mà. Một bên Kim Mộ Hiên nhìn đến đây, trong lòng cũng là tại mừng thay cho Lâm Phong. Bọn họ là huynh đệ tìm tơ y ưa thích người, hắn cũng là xuất phát từ nội tâm hy vọng bọn họ cùng một chỗ. Nữ nhân này dáng dấp còn không tệ, theo Lâm Phong còn rất xứng. Cho nên, hắn quyết định giúp Lâm Phong một tay. Hắn là huynh đệ của ta. Kim Mộ Hiên đi tới, vỗ vỗ Lâm Phong bả vai đối nữ người nói. Ta biết. Lì Xạ gật đầu. Hắn là một người đàn ông tốt. Kim Mộ Hiên nghiêm túc nói. Nhìn ra Lì Xạ tiếu tiếu, nói, gặp lại, hy vọng chúng ta hữu duyên gặp lại. Lì Xạ đóng cửa xe, sau đó taxi nhanh chóng đi. Uy, đừng nhìn, xe đều không ảnh. Kim Mộ Hiên nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, không có tiền đồ. Nghe được Kim Mộ Hiên lời nói, Lâm Phong cũng không tức giận, ngược lại cười ha hả nhìn lấy hắn, nói ra, ta yêu đương. Lâm Phong nhìn lấy Kim Mộ Hiên hỏi, cũng không biết tiểu Lâm ca lần này gấp gáp như vậy gọi chúng ta quay lại, đến cho chúng ta cái gì. Hắn nói là chuyện tốt, nhưng là lại chưa nói rõ ràng qua liền biết thôi, cũng chờ nhiều ngày như vậy, cũng không kém cái này. Đem giờ Kim Mộ Hiên nói ra. Uy, ta nhớ tới Lâm Phong lúc này, đột nhiên căm tức nhìn Kim Mộ Hiên nói ra, ngươi ở trên máy bay bán chuyện của ta, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, ngươi muốn tìm ta tính sổ sách. Kim Mộ Hiên nhíu mày, nói, nếu không phải là bởi vì ta nói ra tình hình thực tế, nói không chừng hai người chúng ta một xuống phi cơ, thì bị cảnh sát cho mang đi, ngươi còn muốn hỏi mỹ nữ tên, đến lúc đó vẫn phải để tiểu Lâm ca đến vơ vét chúng ta, ngươi không ngại mất mặt, ta còn ngại mất mặt đâu. Nói cũng là. Chương 909, tập thể luyện công. Địa hải thành phố, một chỗ trong biệt thự xa hoa. Lì Xạ dẫn theo kiện hàng, đi vào. Hắn trực tiếp mở ra biệt thự đại môn, tựa như là trở lại trong nhà mình một dạng. Đến mới vừa vào cửa, thì truyền đến một tiếng thanh âm lạnh như băng. Lì Xạ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện ở trên ghế salon an vị lấy một người nam nhân, trên mặt nàng lộ ra một cái mê người nụ cười, gật gật đầu, nói, đến làm sao, đến trễ một hồi xảy ra vấn đề gì sao. Nam nhân nhìn xem thời gian, có chút bất mãn nói ra. Trên đường ra một điểm nhỏ tình huống, bất quá không có gì đáng ngại. Lì Xạ nói ra, vừa nói, nàng đem trong tay mang theo cái dương đưa cho nam nhân, nói, đây là ngươi muốn đổ vật, ta mang cho ngươi. Đến nam nhân tiếp nhận Lì Xạ mang đến cái dương, sau đó điền mật mã vào, mở ra kiểm tra một chút, cười nói, rất tốt, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước. Lì Xạ nói ra. Ngươi muốn trở về sao? Nam nhân hỏi. Làm sao có thể? Rất nhanh tại địa hải thành phố đem lên diễn một trận vở kịch đặc sắc, ta tại sao muốn rời đi đâu. Nói cũng là. Nam nhân tiếu tiếu, nói, ngươi như thế yêu xem náo nhiệt người, tự nhiên là sẽ không bỏ qua lần này thịnh hội đu nở dê vở ơ y á. Lì Xạ nói ra, thất bại nhiều lần như vậy, lần này nếu như còn thành công không nói gì, ngươi cũng không sống được. Nam nhân nhìn Lì Xạ liếc một chút, nói, ngươi cho rằng thành công, ta liền có thể sống sao? Thế nào, chá nở dê lẽ lại sau khi thành công không có khen thưởng, ngược lại sẽ chết? Lì Xạ có chu tờ hiếu kỳ hỏi. Khen thưởng khẳng định là có, nam nhân nói, chỉ bất quá, ta không lấy được mà thôi. Mà lại, chuyện này, ta hội lấy sức một mình tiếp tục chống đỡ, toàn bộ đều là ta một người làm, theo bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Hiện tại, còn chưa thích hợp cùng hoa hạ tu giả khai chiến á. Lì Xạ tiếu tiếu, nói, ta minh bạch, chúc ngươi may mắn, thuốc giải độc ngươi dùng sao? Nam nhân hỏi. Đương nhiên. Lì Xạ nói ra, ta đã dám ở lại, khẳng định phải dùng thuốc giải độc, ta và ngươi không giống nhau, ngươi là người điên, ta còn muốn sống đâu. Ha ha. Nhìn lấy Lì Xạ mở cửa phòng rời đi, nam trên mặt người lộ ra một cái không khỏi ý cười, người điên, ngươi chẳng lẽ không phải người điên sao, chỉ là ngươi không nguyện ý thừa nhận thôi. Hạ hạ, chúng ta đều là người điên. Nam nhân nói xong, sau đó lấy ra điện thoại di động, bấm một cái mã số, trầm giọng nói ra, có thể an bài xuống dưới Tô Lâm đem. Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên đều triệu tập quay lại, bởi vì hắn quyết định đem hổ báo luyện cốt thuật tu luyện phương pháp giao cho mọi người. Lâm Phong cùng Kim Mộ Hiên là bởi vì ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên hai người là quay lại trễ nhất. Khi bọn hắn đến cùng Tô Lâm ước địa điểm tốt về sau, liền phát hiện Xích Long đoàn lính đánh thuê hắn thành viên cả đám đều tại bảy biện quái dị tư thế, giống như là đang luyện tập yoga giống như. Không chỉ có Mỹ Na đang luyện, ngay cả thực lực yếu nhất Chí Dê Dương Tiêu cũng không thể đào thoát, cũng là ở một bên một mặt khổ bức bảy biện khó coi tư thế. Tiểu Lâm ca, các ngươi đây là đang làm gì? Nơi này là luân hồi sát thủ tổ chức tại địa hải thành phố phân bộ, tại Tô Lâm giết chết Hà Bá về sau, lập tức liền để Chí Dê Dương Tiêu khống chế luân hồi sát thủ tổ chức. Bọn họ thực cũng phòng bị Hà Bá đâu, cho nên tuy nhiên Hà Bá phản bội Tô Lâm, nhưng là trên thực tế, lần này, đối với luân hồi sát thủ tổ chức cũng không phải là rất lớn. Dù sao, bọn họ cũng kinh doanh luân hồi sát thủ tổ chức thật lâu, tự nhiên cũng có một chút chính mình tâm phúc. Đương nhiên, Hà Bá một phái kia người, tự nhiên là toàn bộ bị bọn họ xử lý sạch. Ai cũng không nguyện ý bên cạnh mình luôn luôn có một đám nghĩ đến muốn giết mình hoặc là phản bội người một nhà tồn tại. Tô Lâm từ La Hán tự sau khi trở về, hướng về Tiếu Mị, Hàn Giao các nàng báo bình an vẫn tại cùng Chí Dê bọn họ thanh lý luân hồi sát thủ tổ chức. Đồng thời cũng là đem tại ngoại địa chấp hành nhiệm vụ hắn Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên gọi trở về. Mà khi bọn hắn kiến thức Tô Lâm thực lực về sau, cả đám đều kinh ngạc há hốc miệng ba, liền như là Hạ Khả Nhân cho Tô Lâm mở ra một thế giới khác đại môn một dạng, Tô Lâm cũng tương tự cho Xích Long đoàn lính đánh thuê người khác mở ra đại môn. Mà trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn tại luyện tập hổ báo luyện cốt thuật đâu, mà lại tất cả mọi người có 10 phần tiến bộ, riêng là Mỹ Thỏ Mỹ Na, càng là trong mọi người, tiến bộ nhanh nhất một người. Luyện công Tô Lâm cười lấy trả lời nói, các ngươi tới chậm, cái này có đồ tốt, các ngươi hai cái có học hay không vật gì tốt? Lâm Phong nói, không phải là bọn họ bảy mấy cái kia tư thế đi thế nào, xem thường sao? Tô Lâm hỏi ngược lại. Sẽ không thật là như thế này đi? Lâm Phong có chu tở trong lòng nghi vấn hỏi. Chính là cái này, Tô Lâm nói, muốn không, ngươi cùng ta không cần, ngươi xem xét thì đánh không lại ta, muốn không, ngươi cùng Mỹ Na thử nhìn một chút, nhìn ngươi có thế dưới tay nàng đi mấy chiêu. Khụ khụ, Lâm Phong vội ho một tiếng, nói, tiểu Lâm ca, cái này không được đâu, ngươi biết Mỹ Na nàng không phải đối thủ của ta, muốn là ta không cẩn thận làm bị thương nàng, nhiều tổn thương cảm tình. A Mỹ Na thực lực, trước kia tại trong mọi người, trừ Chí Dê Dương Tiêu bên ngoài, chính là nàng thực lực kém cỏi nhất. Dù sao, nàng là nữ nhân, thiên thiên thì ở vào yếu thế địa vị. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một cái từ sao? Tô Lâm hỏi. Cái gì từ? Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn tốt ra, Lâm Phong nói, vậy ta thì nhìn xem Mỹ Na nàng thực lực, đến tăng nhiều ít. Một bên Kim Mộ Hiên một mực không nói gì, bởi vì hắn giải Tô Lâm, bởi vì Tô Lâm cho tới bây giờ đều không có nói với bọn họ qua lời nói dối. Trừ Tô Lâm vụng trộm đi đường về Hoa Hạ một lần kia. Mỹ Na, không muốn thủ hạ lưu tình, Tô Lâm đối Mỹ Na nói ra. Mà Mỹ Na nghe được Tô Lâm lời nói, gật gật đầu, đồng thời cũng là dừng lại. Vừa mới Tô Lâm tại cùng Lâm Phong bọn họ lúc nói chuyện, Mỹ Na bọn họ cũng không có đình chỉ luyện công. Lúc này Mỹ Na chà chà cái chán mồ hôi, sau đó hướng về Lâm Phong đi tới. Ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lâm Phong nhìn lấy Mỹ Na hỏi. Không muốn, Mỹ Na lắc đầu, đánh đo một cái Lâm Phong về sau, ánh mắt không khỏi rơi ở một bên Kim Mộ Hiên trên thân, mở miệng nói, muốn không, các ngươi hai cái cùng lên đi. Lâm Phong cùng Kim Mộ Hiên không khỏi há to mồm, một mặt ngốc trệ chi sắc, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, luôn luôn ôn nhu Mỹ Na, vợ ơ y ma nói ra như thế bá khí lời nói. Mỹ Na, ngươi không có phát sốt đi? Lâm Phong không hiểu nói, ngươi sẽ không nói đùa chúng ta đi? Kim Mộ Hiên cũng giống như vậy. Bởi vì nếu như Đái Na không có nói đùa lời nói, cái kia Đái Na thực lực bây giờ thì phi thường khủng bố, liền xem như so với trước kia Tô Lâm, khẳng định cũng không thua bao nhiêu. Chương 910, Hoàn Ngược. Ngươi nhìn ta bộ dáng giống như là nhìn đùa giỡn hay sao? Mỹ Na mỉm cười, sau đó nhìn hai người nói, nếu như các ngươi có thể thắng ta, vậy các ngươi có yêu cầu gì? Tiểu Lâm ca đều có thể đáp ứng các ngươi. Tốt, nghe được Mỹ Na lời nói, Lâm Phong tranh thủ thời gian đáp ứng. Sợ nàng đổi ý giống như. Nói xong nhìn về phía Tô Lâm, đắc ý nói, Tiểu Lâm ca ngươi sẽ không thừa nhận đi. Tô Lâm sờ mũi một cái, cố ý lộ ra một mặt vẻ làng khó, nói, các ngươi đánh cược, tại sao muốn tính cả ta? Ta cái này có tính không là nằm thương ai? Nhìn thấy Tô Lâm không có lòng tin, Lâm Phong tâm lý liền càng thêm xác định Mỹ Na không phải đối thủ của bọn họ. Ai, Tiểu Lâm ca ngươi cũng không thể dạng này a, ngươi có thể không nể mặt ta, cũng có thể không nể mặt Kim Mộ Hiên, nhưng là ngươi không có khả năng không nể mặt Mỹ Na. Ngươi nói ta nói đúng hay không? Tốt tốt tốt. Tô Lâm bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, thực ta là muốn khuyên các ngươi trực tiếp nhận thua, không muốn so, bằng không chờ dưới các ngươi sẽ hối hận. Nam nhân sao có thể nhận thua, liền xem như thua, cũng là đứng đấy thua. Lâm Phong nói ra. Vậy được rồi, Tô Lâm không có vấn đề nói, đến lúc đó thua đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi tới đi. Mỹ Na nhìn lấy Lâm Phong cùng Kim Mộ Hiên nói ra. Tô Lâm vui tươi hớn hở cho mình rót chén trà, sau đó ngồi ở một bên, bắt đầu thảnh thơi uống, mà lúc này đây, Mỹ Na cùng Lâm Phong bọn họ đã đi vào huấn luyện trong sân. Vừa mới lên trận Lâm Phong cùng Kim Mộ Hiên còn tại khiêm tốn, thậm chí hai người đều chuẩn bị hoàn tụ thì, xem ai cầm xuống Mỹ Na. Kết quả, hai người bọn họ còn không có chuẩn bị kỹ càng, Mỹ Na cũng đã bắt đầu động, hoàn toàn không cho hai người mặt mũi. Kế tiếp phát sinh hết thảy, đối với Lâm Phong cùng Kim Mộ Hiên tới nói, quả thực cũng là ác ngộng. Bọn họ thề, đây là bọn họ đã lớn như vậy vừa đến, bị người ngược thảm nhất một lần, cho dù là trước kia cùng Tô Lâm tỉ thí thời điểm, cũng không có cùng Mỹ Na đối chiến như thế biệt khuất. Bởi vì trước kia cùng Tô Lâm tỉ thí thời điểm, tuy nhiên sau cùng cũng là thảm bại, nhưng là Tô Lâm cũng không chịu nổi, bọn họ tối thiểu là có thể làm được phản kích. Liền xem như sau cùng Tô Lâm thắng lợi, bọn họ cũng có thể để Tô Lâm bị thương. Bắt đầu thời điểm, Lâm Phong cùng Kim Mộ Hiên còn 10 phần chủ quan, dù sao Mỹ Na thời điểm, hai người đều rất rõ ràng. Nhưng là cùng Mỹ Na sau khi giao thủ, Lâm Phong cùng Kim Mộ Hiên phát hiện, bọn họ sai, sai rất lợi hại không hợp thói thường. Quả nhiên là kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Bởi vì bọn hắn hai người phát hiện, bọn họ đừng nói là công kích đến Mỹ Na, ngay cả Mỹ Na góc áo đều không có đụng phải. Nhưng là Mỹ Na công kích, lại là thỉnh thoảng rơi tại hai người bọn họ trên thân. Cho nên, không bao lâu, thì vang lên hai người liên tiếp tiếng kêu thảm thiết âm. Mỹ Na tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại công kích lực độ cũng thay đổi lớn không ít, liền xem như Lâm Phong cùng Kim Mộ Hiên hai người đem hết toàn lực, cuối cùng vẫn là bị Mỹ Na đánh kêu cha gọi mẹ. Mà Tô Lâm uống xong một ly trà về sau, vừa vặn Mỹ Na cũng là đánh xong kết thúc công việc. Tô Lâm đưa cho Mỹ Na một cái khăn lông, sau đó đi đến ngã trên mặt đất, bị Mỹ Na đánh mặt mũi bầm dập, không đứng dậy được, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Lâm Phong cùng Kim Mộ Hiên bên người, cười tủm tỉm hỏi, thế nào, phục sao phục, hai chúng ta hoàn toàn phục. Lâm Phong nói, Tiểu Lâm ca, Mỹ Na nàng là làm sao làm được, vẹn vẹn cũng là bảy mấy cái kia bột sao? Dĩ nhiên không phải, Tô Lâm nói, muốn là đơn giản như vậy lời nói, cái kia khắp thế giới đều là cao thủ. Tiểu Lâm ca, chúng ta có thể học tập sao? Kim Mộ Hiên cắn răng, nhịn đau hỏi. Đương nhiên, ta lần này gọi các ngươi quay lại, chính là muốn truy hệ nở thụ cho ca cờ người. Tô Lâm vừa cười vừa nói, đồng thời trong lòng cũng là đang tính toán lấy. Cái này tu luyện quả thực cũng là tại đốt tiền á, trách không được hiện tại hoa hạ tu giả ít như vậy, cùng nhân loại cái này to lớn cơ số so ra lời nói, quả thực cũng là lông phượng nở dê lông gà. Bởi vì tu luyện là cần tư nguyên. Tỷ như giống cái này hổ báo luyện cốt thuật liền cần rất nhiều chân quý thuốc đông y, như là ngàn năm linh chi, nhân sâm, lộc đùng, hùng đảm, đông trùng hạ thảo chờ một chút, mà lại cần lượng vẫn còn lớn. Tô Lâm cảm thấy mình nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, bằng không hắn rất nhanh phá sản. Đương nhiên, Tô Lâm chính mình là không cần những dược liệu kia, bởi vì hắn thân thể đã luyện đến cực hạn, về sau càng là trực tiếp tu luyện La Hán Kim Thân Quyết, dùng nguyên lực rèn luyện huyết nhục gân cốt cùng nội tạng. Nhưng là hắn người khác biệt, thứ nhất là bọn họ tuổi tác so sánh lớn, không nên quá thích hợp tu luyện, thứ hai là thân thể bọn họ liền không có đạt đến cực hạn, dùng những này trung dược đến hoạt động lý thân thể một cái, có thể để bọn hắn tại lúc thời điểm tu luyện, lấy được làm ít công to hiệu quả. Bọn họ những người này ban ngày luyện công, ban đêm thời điểm, thì là tại Tô Lâm đặc chế dược thảo trong suốt ngâm thân thể. Đây cũng là vì cái gì mới mấy ngày ngắn ngủi, Mỹ Na thực lực bọn hắn để bạt khủng bố như vậy nguyên nhân. Bởi vì cái này hoàn toàn là Tô Lâm dùng tiền ném ra đến. A ngẫm lại, Tô Lâm trái tim đều đang chảy máu, nếu không phải xem ở còn có hiệu quả phân thượng, Tô Lâm nói không chừng thật chạy đến La Hán Tự, qua tìm rắc Trần Hòa Thượng qua trả hàng, quả thực là hố tiền A Tiểu Lâm ca. Một vấn đề cuối cùng lúc này, Lâm Phong đột nhiên hỏi. Vấn đề gì mặt ta hủy dung nhan không có? Lâm Phong có chút lo lắng, hắn thật vất vả có một cái ưa thích nữ nhân, muốn là bởi vì chính mình cái kia xuất khí mặt cùng vừa mới Mỹ Na thời điểm giao thủ, hủy đi, vậy hắn chẳng phải là thua thiệt chết ngươi còn muốn mặt? Tô Lâm hỏi ngược lại. Hắn yêu đương Kim Mộ Hiên lúc này, cũng Lâm Phong nằm trên mặt đất cũng nghỉ ngơi không thiếu thời gian, miễn cưỡng có thể đứng lên. Dù sao Mỹ Na ra tay cũng không tính rất nặng. Nếu như hướng bọn họ yếu hại công kích, hai người hiện tại cũng sớm đã biến thành hai cô vẫn còn ấm thi thể. Yêu đương Tô Lâm sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong trên mặt khó được có chút ngượng ngùng, nói, khụ khụ, ta đối một cái nữ hải tử nhất kiến trung tình tiếc nuối là, hắn chỉ biết là người ta tên, liền người nhà số điện thoại cũng không có muốn tới Kim Mộ Hiên ở một bên đả kích no y ngươi có biết nói chuyện hay không. Lâm Phong lập tức phản bác nói, cái gì gọi là ta liền người nhà số điện thoại cũng không có muốn tới, rõ ràng là người ta vừa mới về nước, còn chưa kịp xử lý địa hải thành phố số điện thoại mà thôi mà vậy ngươi có thể tìm. Tới người ta sao? Kim Mộ Hiên no y ta Lâm Phong nói ra, Lì Xạ nói, chúng ta hữu duyên hội gặp lại người ngoại quốc nghe được Lì Xạ cái tên này, Tô Lâm nhịn không được nhíu mày hỏi. Không phải, không phải, Lâm Phong nói ra, nàng là người Hoa, chẳng qua là ở nước ngoài lớn lên mà thôi, cho nên lấy một cái nước ngoài tên. Chương 911, ta không thích uống trà. Tô Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng là hắn điện thoại di động lúc này đột nhiên vang lên. Tô Lâm xem xét điện báo biểu hiện, phát hiện là Tiếu Mị đánh tới. Uy sự tình gì? Tô Lâm tiếp thông điện thoại hỏi. Luật sư đoàn đội đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta tùy thời có thể đi tìm Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm hai huynh đệ. Người nói công ty đệ nhất cổ đông giao tiếp nghi thức trong điện thoại, truyền đến Tiếu Mị vui vẻ thanh âm. Tô Lâm nghe được Tiếu Mị lời nói, trên mặt cũng là nở nụ cười. Đây là hắn mấy ngày nay nghe được lớn nhất tin tức tốt một trong, Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm hai huynh đệ âm chính mình còn không có tìm bọn hắn báo thù đây. Bất quá cái này cũng không sốt ruột, bởi vì bọn hắn sau khi trở về, vẫn rất là điệu thấp chôn nở ở Tào Thị tập đoàn tại địa hải thành phố phân bộ bên trong, lại cũng không có đi ra. Nói thật, Tô Lâm cũng có qua xúc động, vọt tới phân bộ, đem hai người đánh giết. Dù sao hắn thực lực đi qua lần này nghiền ép, để bạn không ít, liền xem như hai người luyện thủ, cũng không nhất định là đối thủ mình. Nhưng là, Tô Lâm cũng không có làm như thế. Không phải là bởi vì Tô Lâm là một cái rộng lượng người, người khác muốn giết hắn, hắn thì cười ha hả đem cổ đưa tới, mà là bởi vì Tào Thị tập đoàn phân bộ đề phòng xâm nghiêm, liền xem như Tô Lâm có thể thần không biết, quỷ không hay chui vào bên trong, nhưng là muốn không kinh động bất luận kẻ nào đem Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành giết chết, vậy cũng là chuyện không có khả năng. Mà một khi ba người phát sinh đại chiến, tất nhiên sẽ bị người khác nhìn thấy, lời như vậy, Tô Lâm cũng không dám ngay trước nhiều người như vậy mặt giết người a. Dù sao nói thế nào, Tô Lâm cũng là Hoa Hạ tuân theo luật pháp tốt công dân, loại này trước mặt mọi người giết người sự tình, hắn vẫn là làm không được, tuy nhiên hắn hận không thể Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành hai huynh đệ đi chê tờ tốt. Tô Lâm gật gật đầu, nói, cái kia ngươi chờ ta một chút, ta sau đó liền đến tắt điện thoại, Tô Lâm đối Lâm Phong cùng Kim Mộ Hiên nói ra, các ngươi trước hết đi theo Mỹ Na bọn họ cùng một chỗ luyện, đợi buổi tối nếu như ta chưa có trở về, các ngươi thì đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ cua dược thảo canh, có cái gì không hiểu, hỏi bọn hắn liền có thể ta có việc liền đi trước. Tô Lâm nói xong, sau đó thì vô cùng lo lắng ra ngoài. Hiện tại hắn, muốn đi thu một chút xíu lợi tức. Chiêu Dương hội quán Tô Lâm đối với nơi này một điểm cũng không lạ lắm. Bởi vì hắn ở chỗ này bóc mặc một cái lừa đời lấy tiếng đại lừa gạt. Hôm nay, Tiếu Mị cùng Tào Thị huynh đệ định ngày hẹn địa phương, cũng là ở chỗ này. Chiêu Dương hội quán cửa, Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm hai người mặt không biểu tình đứng ở nơi đó, giống như là hai cái cửa rất giống, thân thể bên trên tán phát lấy một câu người lạ đừng vào khí tức. Bọn họ là ở chỗ này chờ Tô Lâm. Lúc đầu, bọn họ là có thể không cần ở chỗ này chờ. Nhưng là làm sao vị kia lên tiếng, mà lại hai người bọn họ nhiệm vụ lần này xác thực làm quá thất bại. Tính kế lâu như vậy, bọn họ vậy mà đều không có giết chết Tô Lâm, cái này khiến Tào gia lão tổ rất tức tối. Hai người đầy bụng lòng chua xót, vẫn phải miễn cưỡng vui cười. Lúc này Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm cảm thấy mình cũng là trong câu lạc bộ đêm để trần ở ngực cùng bắp đùi tiếp khách uống rượu tiểu thư. Đang trong lòng hai người không ngừng nguyền rủa Tô Lâm làm sao còn không chết thời điểm, một cỗ xe sang trọng đứng ở cửa hội quán. Hai người nhìn nhau, ngay sau đó cửa xe mở ra, Tô Lâm cùng Tiếu Mị dẫn đầu đi xuống, mà theo tại hai người bọn họ sau lưng, thì là một cái y phục dày da, dẫn theo cặp công văn tuổi trẻ tinh anh nam nhân. Tô Lâm nhìn thấy Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm vậy mà tại Chiêu Dương hội quán cửa tiếp chính mình, cũng hơi hơi sững sờ dưới, chợt cười tủm tỉm hỏi, đây không phải Tào gia đại thiếu gia nhóm sao, làm sao luân lạc tới đồng tử cấp độ. Nghe được Tô Lâm như thế vũ nhục người lời nói, Tào Thanh Lâm sắc mặt thì đen xuống tới, đang muốn chuẩn bị tìm Tô Lâm lý luận, cũng là bị Tào Thanh Thành cho đoạt trước một bước. Tào Thanh Thành cũng là cái nhân vật, Tô Lâm nói như vậy, hắn vợ ơ y ma cũng không tức giận, ngược lại còn cười được. Đối Tô Lâm nói, có khách quý lâm môn, chúng ta tự nhiên là quét dọn giường chiếu đón lấy không tệ, không tệ. Tô Lâm gật gật đầu, nói, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, xem ra các ngươi là biết mình làm sai. Tào Thanh Lâm sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. Tô Lâm ngược lại cười càng thêm vui vẻ, nhìn thấy các ngươi hai cái không vui, ta thì vui vẻ. Các ngươi biết, ta thích nhất cũng là để cho địch nhân không vui. Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm chịu đựng không có phản bác Tô Lâm. Sau đó kiên trì mang theo Tô Lâm bọn họ qua Chiêu Dương hội quán tối đỉnh cấp trong rạp. Lúc đầu coi là trong rạp khoảng không, bất quá sau khi đi vào, Tô Lâm lại là phát hiện bên trong lại vẫn có một cái mang kính râm lão nhân. Cái kia kính râm 10 phần rộng thùng thình, cảm giác giống như là đặc chế một dạng, khiến người ta thấy không rõ lắm hắn tướng mạo. Mà cái kia kính râm lão giả khi nhìn đến Tô Lâm một khắc, Tô Lâm rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn siết chặt. Tô Lâm mỉm cười, sau đó mang theo Tiếu Mị ngồi vào trong chỗ ngồi. Mà kính râm lão giả lúc này cũng vẫn xem lấy Tô Lâm, cũng không nói chuyện. Đồng thời, theo Tào Thanh Thành ra lệnh một tiếng, xinh đẹp cung trang thiếu nữ đi tới 78 ki, sau đó bắt đầu hiện trợ nở dê biểu diễn trà đạo, một chén lại một chén sắc hương vị đều đủ cháo bột đưa đến mấy cái vị khách nhân trước mặt, sau đó cung trang lệ nhân không người rút đi. Đây là năm nay trà mới, thư thái trước trận đầu trước khi mưa ngắt lấy. Chỉ lấy cây trà non tâm, xử nữ rửa tay che làm, sau đó tay công lật xào, la cây, hỏa hầu, lật xào kỹ xảo đều có thể xưng nhất lưu, phối hợp lại cũng là tuyệt phẩm. Tào Thanh Thành vừa cười vừa nói, biết thân thể ngươi vừa vặn, không nên uống rượu, cho nên chúng ta cố ý tuyển lá trà chiêu đãi ngươi. Tô Lâm bưng lên đến, nhẹ khẽ nhấp một cái, khen, trà ngon a, ngươi muốn là ưa thích, chờ sau đó chạy đợi, ta chỗ này ngươi có thể. Toàn bộ đóng gói mang đi, Tào Thanh Thành nói ra. Không cần Tô Lâm nói, thực ta không thích uống trà. Tào Thanh Thành trên mặt lộ ra một cái xấu hổ nụ cười, sau đó tiếp tục nói ra, vậy chúng ta bắt đầu ăn cơm đi. Không cần. Tô Lâm trực tiếp lần nữa cự tuyệt, nói, ta muốn là ở chỗ này ăn cơm, mấy người các ngươi liền phải đi theo ngồi bồi. Ta muốn là chỉ vội vàng ăn cơm, các ngươi chịu trả cờ trả nở lưu cờ tâm lý mắng ta là ăn hàng. Ta muốn là vẫn muốn cùng ngươi nói cao y gì, cơm này lại ăn không trôi chảy. Cho nên, chúng ta thì không ở bên ngoài ăn cơm. Chúng ta trực tiếp mở rộng cửa lòng, no y chủy hệ nở đi. Tào Thanh Thành nụ cười trên mặt biến mất. Hắn nhìn lấy Tô Lâm, hỏi, ngươi muốn làm sao nói, tự nhiên là làm như thế nào nói, thì làm sao nói. Tô Lâm vừa cười vừa nói, đây là ta mời đến thương chân trời, thương luật sư, cũng là hôm nay đến cho chúng ta làm chứng Tô Lâm, nói như vậy. Chúng ta là không có nói. Tào Thanh Thành khiêu mi no y, nếu như ta là người, ta nhất định sẽ không ngu xuẩn địa ở thơ y điếm na y chọc giận một cái cường đại đối. Thủ. Chương 912, ngươi đây là đang vũ nhục ta. Ha ha, Tô Lâm một mặt không quan tâm, hoàn toàn không nhìn Tào Thanh Thành uy hiếp, nói, đã ngươi coi ta là thành địch nhân, như vậy ta cũng không cần thiết khách khí với các ngươi, ai sẽ đối muốn giết mình khách nhân tức giận đâu, ai là ai nao tản. Tô Lâm cười lấy, trong tay hắn bưng lấy chén trà, đồng thời miệng bên trong tiếp tục nói, bằng hữu đến có hảo tiểu, địch nhân đến có quyền đầu. Ngươi đến là bằng hữu hay là địch nhân, ta vẫn là được chia rất rõ ràng. Ba Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn thì đưa tay đem chính mình trong chén trà còn bốc hơi nóng trà lòng tỉnh hướng phía ngồi tại đối diện Tào Thanh Thành rội quá khứ. Siêu cái kia rội ra ngoài nước trà, bởi vì bị Tô Lâm quán chú nội kình nguyên nhân, như cùng một con lợi mũi tên, hướng phía Tào Thanh Thành trên mặt đã đâm qua. Ngươi không biết xấu hổ, vậy ta thì nóng ngươi. Mặt Tào Thanh Thành biến sắc, nhưng là trong tay hắn động tác lại là không chậm. Tại sạch sẽ trên mặt bàn quơ tới, sau đó một cái khoảng không chén trà liền đến trong tay hắn, hắn đem cái chén không bày ở trước mặt mình, lập tức đem tô lâm rội tới nước trà cho thu sạch ở bên trong, không thấy có một tia ngấn nước nhỏ xuống. Tô lâm cười lạnh một tiếng, nếu như mình nước trà công kích tốt như vậy phá lời nói, tô lâm cũng lười xuất thủ. Giang giác chỉ nghe Tào Thanh Thành trong tay chén trà đột nhiên phát ra một tiếng đứt gãy thanh âm, ngay sau đó cái kia chén trà thì nổ, bên trong nước trà vẫn là xối Tào Thanh Thành một thân. Người đây là đang vũ nhục ta Tào Thanh Thành hoa lập tức, từ cái bàn đối diện đứng lên, sau đó căm tức nhìn Tô Lâm. Hạ hạ Tô Lâm lại là cười lớn một tiếng, nói, ta vừa mới tại vào cửa thời điểm liền nói ta người này không có quá triển vọng lớn. Có thể làm cho ta không thích trong lòng người có một chút điểm không thoải mái, trong lòng ta thì vui vẻ không được. Ngươi tranh thủ thời gian thẳng thắn địa nói cho ta biết, trong lòng ngươi có phải hay không có một ít không thoải mái. Ngươi Tào Thanh Thành giận dữ, cưỡng ép ngăn chặn chính mình nộ khí, sau đó nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám hướng người Tào ra trên mặt dội nước trà. Tô Lâm, ngươi làm như vậy vũ nhục tính chất rất nghiêm trọng, tất nhiên là muốn nợ máu trả bằng máu. Tô Lâm giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Tào Thanh Thành, nói thật giống như ta không vũ nhục ngươi, cũng không cần nợ máu trả bằng máu giống như. Thì coi như các ngươi không tìm ta nợ máu trả bằng máu, chính ta cũng sẽ tìm các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói cách khác, ta về sau đi ra ngoài nhất định muốn chú ý cẩn thận một chút. Tào Thanh Thành nhìn lấy Tô Lâm hỏi, không là lúc sau, mà chính là hiện tại bắt đầu Tô Lâm vốn nắn đối phương sai lầm. Coi như là một cái thân mật nhắc nhở đi. Tô Lâm nhìn lấy Tào Thanh Thành, nói ra, ta trung thành địa chúc phúc nhà các ngươi trạch bình an. Tô Lâm, ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên á. Tào Thanh Thành bình tĩnh khuôn mặt, nói, ngươi cũng không nên quên, chúng ta hôm nay là đến đàm phán. Ha ha, Tô Lâm khẽ cười một tiếng, nói, theo muốn giết ta người một nhà đàm phán Tào Thanh Thành, ngươi có tin hay không, nếu như đổi chỗ khác. Ta thật sẽ trực tiếp vặn gãy ngươi cổ. Tô Lâm đang nói câu nói sau cùng thời điểm, nụ cười trên mặt đã sớm biến mất, thanh âm cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hắn thanh tịnh ánh mắt biến thâm thúy, đồng tử xuất hiện một vòng khiến người ta nhìn đến hoảng sợ đỏ thẫm. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, đã đối phương muốn giết hắn, Tô Lâm tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Giờ khắc này Tô Lâm, trên thân buộc phát ra một cỗ kinh khủng cùng cực sát khí. Bạo lệ địa giống như mới vừa từ trên chiến trường giết hại vạn thiên địch binh thảm thắng tướng quân. Mà lúc này đây, cái kia đeo kính đen lão nhân rốt cục động, cũng không thấy hắn có cái gì dư thừa động tác, chỉ là cánh tay nhẹ nhàng vung tay lên, sau đó Tô Lâm trên thân sát ý vậy mà liền toàn bộ cho cùng bọn hắn ngăn cách. Tiểu gia hỏa tuổi còn trẻ, trên thân sát khí ngược lại là thật nặng. Kính dâm lão giả mở miệng nói, ngươi dạng này xử sự phương thức thế nhưng là thật không tốt á. Tô Lâm nhìn đối phương, hỏi ngược lại, nếu như người khác muốn giết ngươi, ngươi làm sao đáp lại hắn? Tự nhiên là giết hắn. Kính dâm lão giả hồi đáp. Đó không phải là Tô Lâm gật gật đầu, nói, ta hoàn toàn đồng ý ngươi cái nhìn này. Vừa mới lúc đi vào đợi, Tô Lâm cũng cảm giác được bên trong ẩn giấu đi một cao thủ, mà lại là một cái rất lợi hại cao thủ. Bọn họ thiết kế muốn giết chết ta, cho nên ta tự nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp giết chết bọn hắn, Tô Lâm nói ra. Thế nhưng là, muốn giết người là muốn dựa vào bản sự của mình. Chớ bị người khác giết thì không được. Kính dâm lão giả nói ra. Tô Lâm nhìn lấy cái kia kính dâm lão giả, ánh mắt không khỏi nheo lại, nói như vậy, ngươi đây là đang uy hiếp ta rồi không? Kính dâm lão giả lắc đầu, nói, đây chỉ là cảnh cáo mà thôi, nếu như ta nói không nghe đâu. Tô Lâm nói ra. Cái kia ngươi hôm nay cũng không cần rời đi phòng này. Kính dâm lão giả nói ra. Có đúng không? Tô Lâm cười cười, nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Phạm pháp tự nhiên muốn giao cho kiểm tra cơ quan đến xử lý DNG, lúc đến đợi ta vừa mới báo giả cảnh. Ta đoán chừng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới cứu ta đi. Rất tốt. Kính dâm lão giả hiển nhiên không nghĩ tới Tô Lâm như thế vô sỉ, mở miệng nói, vậy chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề đi, làm gì như thế lãng phí ngươi cùng ta thời gian. Vậy rất tốt ta. Tô Lâm cười cười, trực tiếp cùng thương luật sư trong tay tiếp nhận cặp công văn. Sau đó lấy ra bọn họ đã sớm phát thảo tốt bản thảo, để lên bàn, nói, đây là hợp đồng, các ngươi ký tên liền có thể. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không ký. Tô Lâm lẽ thẳng khí hùng nói, ta không thích miễn cưỡng người khác. Tào Thanh Thành cầm lấy Tô Lâm cho văn kiện, nhìn kỹ một chút, sau đó mở miệng nói, chúng ta cảm thấy ngươi yêu cầu thật sự là quá phận, chúng ta nhiều nhất có thể đem Tào thị tập đoàn 10% cổ phần. Đây là chúng ta tuyến cũng là chúng ta có thể khai ra tốt nhất điều kiện. Tô Lâm nghe được đối phương lời nói, lại là trực tiếp lôi kéo Tiếu Mị đứng lên, mở miệng nổi giận nói, làm người bị hại, chúng ta cự tuyệt tiếp nhận các ngươi dạng này mang theo nhục nhã tính chất giá cả. Bây giờ nói, phán đến đây là kết thúc. Nói xong, Tô Lâm cũng không để ý tới Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm, tại hai người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, hướng về phòng khách đại môn mà đi. Đàm phán. Đương nhiên là trước nói sau phán. Tất cả mọi người còn không có chuẩn bị kỹ càng tốt nói đâu, ngươi liền đã bị phán tử hình. Ai nguyện ý cùng dạng này người làm ăn A đứng ra, tuyệt đối vài phút đánh chết hắn. Còn có ai phẩm A giảng hay không chức nghiệp tố dưỡng A có không có một chút điểm đàm phán tinh thần A. Bọn họ biết hôm nay Tô Lâm cửa này sống rất khổ, nhưng là căn bản không có nghĩ đến, bọn họ mới vừa vặn lộ ra một điểm cùng Tô Lâm nói manh mối. Tô Lâm thì không chút khách khí xoay người rời đi. Chương 913, ta rất không hài lòng. Nhìn thấy Tô Lâm không kiêng nể gì như thế hoàn toàn không cho mình mặt mũi, không chỉ có Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm sắc mặt nhìn không tốt, ngay cả cái kia mang kính râm lão giả trên mặt lệ khí cũng không khỏi đến tăng thêm 3 phần. Chẳng lẽ, Tô Lâm khi thật không sợ trận này đàm phán hội băng rơi vẫn là nói, hắn coi là báo động liền có thể không có sợ hãi. Cảm thấy trận chiến tranh này chính mình thắng định còn luôn miệng nói cái gì vũ nhục tính bằng giá. Mọi người nhìn xem, cái này mẹ nó đến là ai đang vũ nhục ai vậy, vì cái gì bọn họ đều có một loại bị Tô Lâm cho vũ nhục cảm giác đâu. Thắng đương nhiên, thua mất hết mặt mũi. Đây chính là Tào Thanh Thành lúc này cảm giác. Chẳng lẽ lần này, chính mình vẫn là thất bại sao, bởi vì hắn cho là mình lần này chắc thắng định. Hoàn toàn không có bại đến khả năng. Lấy hắn IQ rất nhanh liền đạt được một cái độ chân thật đạt tới 99% đáp án, bởi vì hắn sợ hãi. Hắn sợ hãi chính mình thắng không, hắn sợ hãi chính mình lại một lần nữa thua. Đối mặt lúc này phách lối như lửa Tô Lâm, Tào Thanh Thành tâm lý lần nữa đối với mình sinh ra một chút hoài nghi. Nghĩ đến mình tại kính dâm lão giả cùng đi phía dưới, lại vẫn sẽ biết sợ, Tào Thanh Thành cái này mới chính thức biến phẫn nộ. Cái này phẫn nộ không phải là bởi vì Tô Lâm, cũng không phải là bởi vì người khác, mà chính là đối với mình thất vọng. Đại thế ở trên trời, thành sự tại ta. Tô Lâm hắn chỉ có một người, chính mình một phương này không chỉ có chính mình cùng Tào Thanh Lâm, hơn nữa còn có thực lực thâm bất khả chắc kính dâm lão giả. Tô Lâm hắn còn có cái gì bài bất quá, dạng này cảm xúc tiêu cực rất nhanh liền Tào Thanh Thành cho đè xuống. Tô Lâm, chớ đi a. Tào Thanh Thành nhìn lấy Tô Lâm đi xa bóng lưng, lên tiếng nói ra. Ta nghĩ chúng ta đều xem nhẹ cái này lần gặp gỡ tranh thức mục đích. Chúng ta là đến giao dịch, không phải sao? Ngươi khả năng vẫn không rõ một ít chuyện. Ngươi biết Tào thị tập đoàn 10% cổ phần là bao nhiêu tiền không? Ngươi cũng biết, năng nguyên thị trường tại trên quốc tế biểu hiện tốt bao nhiêu. Lần này cùng cờ lỏ sở công ty hợp tác thành công, hắn giá trị sẽ còn tiếp tục dâng lên. Tô Lâm quay người nhìn chằm chằm Tào Thanh Thành, cười nói, đúng nha, ta chính là bởi vì minh bạch đạo lý này, cho nên mới để cho các ngươi ký hợp đồng A. Dù sao, ta chiếm các ngươi Tào thị tập đoàn lớn nhất của quyền, vậy ta chẳng phải là có được càng nhiều. Tô Lâm là nghèo sợ, từ khi Xích Long đoàn lính đánh thuê tất cả mọi người bắt đầu tu luyện về sau, Tô Lâm liền biết tu luyện đây là một cái đốt tiền đồ chơi. Không có tiền lời nói, tốt nhất đừng đụng cái này. Hừ, lúc này, cái kia kính dâm láo giả lại là lạnh hừ một tiếng, nói, người trẻ tuổi dã tâm vẫn là không muốn tốt đẹp như vậy. Cẩn thận kiếm tiền, lại là mất mạng hoa. Tô Lâm lông mày trao trọn, cười lạnh nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta đúng? Ngươi có thể hỏi một chút Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm, có cái nam nhân uy hiếp muốn giết ta, kết quả bị ta giẫm cái đầu chụp ảnh liền xem như điệu tiên cảnh giới cao thủ tới cứu hắn, cuối cùng vẫn là bị ta giết. Tô Lâm cười nói, làm sao, ngươi cũng muốn thử xem? Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm sắc mặt có chút tờ không dễ nhìn. Đó là bởi vì có điệu tiên cao thủ tới cứu ngươi. Kính dâm lão giả hiển nhiên thông qua Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành miệng biết lúc ấy chuyện đã xảy ra. Đu nờ dê vờ ơ y a, ta có điệu tiên cảnh giới cao thủ bảo hộ, ngươi dám giết ta? Tô Lâm nói khoác mà không biết ngượng nói khoác nói, dù sao khoác lác lại không lên thuế. Tin tưởng thần cơ đạo nhân cùng giác trần hòa thượng không sẽ nhàm chán chạy đến phản bác chính mình. Hừ, kính dâm lão giả lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên Tô Lâm lời nói để hắn rất lợi hại kiên kỵ. Đừng nóng giận. Tào Thanh Thành lúc này tiếp tục mở miệng nói ra, đã Tô Lâm ngươi không đồng ý, vậy chúng ta còn có thể nói nha. Chúng ta nguyện ý lấy hiện tại Tào thị tập đoàn cổ quyền giá cả, đem trong tay ngươi cổ quyền toàn bộ đều thu hồi lại, ngươi cảm thấy thế nào hả hạ? Ha ha ha ha, Tô Lâm cười to, nói, các ngươi bản tính đánh thật văng à, thu hồi qua ngươi cảm thấy ta khờ sao Tô Lâm, vậy ngươi nói ra ngươi điều kiện. Tào Thanh Thành nói, chỉ cần chúng ta làm đến, chúng ta nhất định làm theo ta điều kiện rất đơn giản. A Tô Lâm chỉ trên mặt bàn hợp đồng, nói, ký hắn là được dạng này còn có thể cho các ngươi lưu chút mặt mũi, nếu như các ngươi không ký lời nói, đến lúc đó ta chỉ có thể bằng vào pháp luật thủ đoạn, cưỡng ép nhập chủ các ngươi Tào thị tập đoàn. Ba kính dâm lão giả hung hăng vỗ bàn một cái, nói, Tô Lâm, ngươi đừng chọn chiến ta kiên nhận chớ ở trước mặt ta bày ra một bức cao cao tại thượng sắc mặt. Nếu như ta sợ hãi lời nói, hôm nay liền sẽ không đến. Tô Lâm cười lạnh nói, đối thì là đúng, sai cũng chính là sai. Các ngươi làm sai sự tình, thì phải bị phải có trừng phạt. Đừng tưởng rằng các ngươi là tu giả thì có thể muốn làm gì thì làm, mà lại, các ngươi thân phận còn không thể công bố. Ta làm người bị hại, bồi thường hài lòng hay không từ ta nói tính toán, không phải từ các ngươi những này thi bạo người đến quyết định. Hiện tại, ta có thể rất rõ ràng minh bạch địa nói cho ngươi, kết quả này ta rất không hài lòng. Chúng ta có thể cho ngươi lưu 20%. Tào Thanh Thành nói ra. Ta sẽ không đồng ý. Tô Lâm nói, ta yêu cầu chỉ có một cái. Cái kia chính là ký tên chỉ có đạt tới điều kiện này trong lòng ta mới có thể hơi dễ chịu một chút, tuy nhiên ta cảm thấy cái này vẫn không có cách nào cùng ta thừa nhận tổn thất so sánh. Dù sao, các ngươi là muốn giết ta, ngươi xem một chút, các ngươi nhìn xem, ta như vậy xuất khí nam nhân, các ngươi làm sao lại nhẫn tâm xuống tay được. Tô Lâm chỉ mình trên mặt cái kia một đạo vết thương nhỏ nói ra. Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm sạm mặt lại. Người nào mẹ hắn giết người thời điểm còn muốn xem trước một chút con tin là không phải cái xoái ca, ai chủ yếu nhìn có thể từ trên người đối phương đạt được nhiều ít lợi ích mới là bình thường có được hay không. Thế nhưng là, chúng ta không phải không giết ngươi sao, mà lại, thực lực ngươi còn để bạt nhiều như vậy. Tào Thanh Thành nói ra. Nha nói như vậy, ta còn hẳn là cảm tạ các ngươi. Tô Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tào Thanh Thành. Cảm tạ ngược lại không đến nỗi, nhưng là ngươi không cảm thấy, ngươi làm như thế rất lợi hại không đạo đức sao? Tào Thanh Thành nói ra. Đạo đức? Tô Lâm phản hỏi nói, ha ha, ta không có trực tiếp đem các ngươi đuổi ra Tào thị tập đoàn, mà chính là mở ra dạng này một cái nhân từ điều kiện, chẳng lẽ các ngươi đều không cảm thấy chính mình chiêm thiên đại tiện nghi? Ngươi đây là đem Tào gia hướng tuyệt lộ bức á? Tào Thanh Thành nhìn lấy Tô Lâm, ngươi thì không sợ chúng ta cá chết rách lưới sao? Nếu như các ngươi nguyện ý làm như thế, nguyện ý đem Tào thị tập đoàn, nguyện ý để Tào gia vô số người đi qua mấy đời nỗ lực mới sáng tạo tài phú hủy hoại, chỉ trong chốc lát lời nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không ngại, dù sao ta khẳng định không có các ngươi đau lòng, để đối thủ của ta đau lòng, ta cũng rất vui vẻ thật thì không có một chút lượn vòng chỗ chống. Tào Thanh Thành con mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm, trầm giọng hỏi. Chương 914, ta không quá ưa thích cao điệu người. Ta hôm nay sở dĩ đến thấy các ngươi, cũng là đến thu chút lợi tức, để cho các ngươi khó chịu tức giận, ta thì rất vui vẻ. Tô Lâm nói xong, hợp đồng có ký hay không, thực đối ta không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao, thì coi như các ngươi không ký kết, ta vẫn là Tào thị tập đoàn lớn nhất đại cổ đông, điểm này vô luận như thế nào là cũng sẽ không biến. Nếu như, ngươi chết lời nói, ngươi cảm thấy xe có hay không có biến hóa? Kính dâm lão giả đột nhiên lần nữa mở miệng nói. Cái kia điều kiện tiên quyết là ta chết. Tô Lâm nói, hiện thực lại là ta còn sống, muốn giết ta người, không có người giết chết ta. Tô Lâm đứng lên, nhìn lấy Tào Thanh Thành, cười nói, làm một cái chính trực nam nhân, ta sẽ không uy hiếp ngươi. Nhóm nói, địa hải thành phố là ta địa bàn, là lòng ngươi đến quận lại, là hổ ngươi đến ngô y sô mở loại lời này, bởi vì ta cảm thấy đây là người yếu mới có thể nói với cường giả. Lộ ra rất lợi hại không có dinh dưỡng mà lại lộ ra rất lợi hại thô. Ta cũng biết, băng qua đường thời điểm ngươi phải cẩn thận một chút, loại này mang theo mãnh liệt uy hiếp ý vị ngôn luận đối với các ngươi dạng này cao thủ mà nói, căn bản liền không có nửa điểm uy hiếp lực. Nhưng là, ta muốn nói cho các ngươi là, nơi này là địa hải thành phố, không phải kinh đô. Tô Lâm cười mị mị nói, ta không qua nở các ngươi là ai, cũng không quản các ngươi có thích hay không. Vô luận các ngươi không chịu nhận tiếp nhận. Ở chỗ này, các ngươi tốt nhất điệu thấp một chút. Bởi vì ta không quá ưa thích cao điệu người. Trừ chính ta Tô Lâm rời đi, cũng không để lại cùng Tào Thanh Thành bọn họ cùng nhau ăn cơm, bởi vì Tô Lâm cảm thấy nhìn lấy bo nở hà nở thật sự là ăn không ngon. Mà lại, Tô Lâm cũng chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ cùng muốn giết mình người ngồi cùng một chỗ, các loại hòa thuận vui chơi giải trí. Hắn là một cái hẹp hòi nam nhân, hắn có thù tất báo, hắn chính là muốn để cho mình địch nhân khó chịu. Đương nhiên, hợp đồng cũng không có ký thành công. Lao tổ, làm sao bây giờ trong giảm, Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm không khỏi nhìn về phía đến kính dâm lão giả, người này không phải cái gì khác người, chính là Tào gia lão tổ. Nếu như không phải là bởi vì Tào gia bị Tô Lâm thu mua sự kiện lần này thật sự là quá nghiêm trọng, Tào gia lão tổ cũng sẽ không đích thân đi ra. Bởi vì hắn không thể không đi ra. Là, hắn là một cái tu giả, mà tu giả tự nhiên là cần tư nguyên tu luyện. Mà tại thế tục thế giới bên trong, tư nguyên là cái gì? Tư nguyên cũng là tiền. Tào gia sản nghiệp cũng là duy trì hắn tu luyện trọng yếu nhất bộ phận, bây giờ bị Tô Lâm cướp đi, hắn sao có thể không tức giận, sao có thể không nóng nảy, còn thế nào có thế ngồi được vững đâu nói thật, vừa mới hắn có đến vài lần xúc động muốn đem Tô Lâm cho xử lý. Nhưng là, sau cùng hắn đều nhịn xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cũng không xác định Tô Lâm nói là thật hay là giả. Tuy nhiên Tào gia lão tổ thông qua tà tu phương thức, tu luyện tới địa tiên cảnh giới, nhưng là hắn cũng không có lòng tin có thể đồng thời đối phó thần cơ đạo nhân cùng giác Trần Hòa Thượng cái này một đôi tổ hợp. Hải ngoại tán tu tại hai người bảo vệ dưới giết không Tô Lâm, hắn cũng tương tự giết không. Mà lại, tại Lạc Hà Sơn thời điểm, thần cơ đạo nhân cùng giác Trần và còn chưa có giết chết Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm, cũng là tại nói cho hậu trường bên trong, tiểu bối ở giữa che mở dê tờ, bọn họ có thể mở một mắt, nhắm một mắt, có thể để Tô Lâm xử lý. Nhưng là, nếu như là trưởng bối, nếu như là bọn họ dạng này địa tiên cao thủ xuất thủ lời nói, như vậy bọn họ cũng sẽ không khách khí. Thần cơ đạo nhân cùng giác Trần Hòa Thượng bọn họ cảnh giới này, vô luận làm chuyện gì, đều là có thâm ý chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ có thể hết sức chậm lại Tô Lâm nhập chủ Tào thị tập đoàn thời gian. Đồng thời nói đến đây, Tào gia lão tổ kính dâm về sau trong ánh mắt, hiện lên một đạo hàn quang, nói, đồng thời, các ngươi hai cái tìm cơ hội, đem Tô Lâm giết chết chỉ cần hắn chết, như vậy trong tay hắn cổ quyền, chúng ta thì có biện pháp đoạt lại thế nhưng là, hai chúng ta không phải đối thủ của hắn á Tào Thanh Thành nhữ mày nói ra. Ta hội dạy các ngươi hai cái mấy chiêu lợi hại công kích thủ đoạn, đồng thời cũng dạy các ngươi một bộ hợp kích chi thuật, đến lúc đó, giết chết Tô Lâm lời nói. Hẳn không có nhiều vấn đề lớn ta cảm thấy những cái kia động một tí thì ưa thích dùng võ khinh người, lấy tiền đè người hoặc là lấy thế đè người người là bạo phát hộ, bọn họ đều rất lợi hại không có tố chất, cùng những một đó đêm bạo người giàu có một dạng, bọn họ tâm tính có chút mất cân bằng, mà lại khó mà khống chế chính mình tự mình. Bành trướng, cho nên thường xuyên sẽ làm ra rất nhiều mất lý trí cùng hạn sự tình. Tô Lâm vẻ mặt thành thật đối Tiếu Mị giải thích nói ra, dạng này sự tình ta sẽ không làm. Rất lợi hại mất mặt. Ngươi cảm thấy thế nào Tiếu Mị không nói gì, bởi vì nàng không biết trả lời thế nào Tô Lâm vấn đề này. Ta võ công giỏi sao Tô Lâm hỏi. Tốt ta là nhà giàu mới nổi sao Tô Lâm lại hỏi. Không phải ta có tiền sao có Tiếu Mị đáp, câu nói này không phải ăn nói lung tung. Hiện tại Tô Lâm rất có tiền, thật có tiền, có rất nhiều tiền rất nhiều tiền. Tiếu Mị đoán chừng. Chỉ sợ cũng liền Tô Lâm chính mình cũng không biết Tào thị tập đoàn cái kia một bộ phận cổ phần mỗi một ngày sẽ mang đến cho hắn bao lớn lợi nhuận. Nhưng mà này còn không tính, bởi vì cùng cỡ lỏ sờ năng nguyên công ty hợp tác, Tào thị tập đoàn cổ quyền khẳng định hội càng thêm đáng tiền. Nếu như Tô Lâm nguyện ý đem trong tay hắn cái kia một bộ phận cổ quyền bán đi, hiện tại lập tức thì có thể trở thành hóa hạ 10 tỷ phú hào một trong. Chỉ cần hắn nguyện ý, vài phút liền có thể leo lên hồi nhuận cùng Forbes phú hào bảng xếp hạng. Đương nhiên, những lên bảng đó phú hào đại đa số thực là không vui đi lên. Ngươi nhìn, ta có võ công, còn có tiền. Tô Lâm cười mị mị nhìn lấy Tiếu Mị, mà lại tại chúng ta còn hoàn toàn chiếm đạo lý tình huống dưới, ta đối mặt Tào gia thời điểm, tư thái có phải hay không rất lợi hại ưu nhã. Tiếu Mị ngẫm lại lúc ấy Tô Lâm hùng hổ dọa người bộ dáng, có chu tờ trái lương tâm nói ra, vẫn tốt chứ thái độ có phải hay không rất hòa ái ngựa khí có phải hay không rất lợi hại ôn hòa xem như thế đi. Tiếu Mị nói ra, dù sao không có đánh đứng lên. Bọn họ muốn giết ta lại là không có hướng hắn phát cáu, không có cùng hắn cãi lộn, không có nhảy dựng lên vung tay múa chân ân cần thăm hỏi cả nhà của hắn. Nữ tính Tô Lâm cảm thấy mình tính khí thật sự là quá tốt, quả thực cũng là lấy ơn báo oán điển hình. Người tốt ra hắn đều sắp bị chính mình tốt phẩm đức cảm động muốn khóc. Ngươi hướng về Tào Thanh Thành dội nước trà. Tiếu Mị nói ra. Tô Lâm nghe được Tiếu Mị lời nói, biểu lộ rõ ràng cứng đờ, trong nháy mắt lại lộ ra nghi hoặc thần sắc, hỏi, làm sao có thể, ngươi có phải hay không nhớ lầm ta làm quá dạng này sự tình sao? Vâng. Lần này, Tiếu Mị vô cùng kiên định gật đầu, không tin ngươi hỏi thương luật sư ta cái gì cũng không biết. Thương chân trời tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong, hắn thì xám xịt đi đường, đại lao bản sự tình, hắn nào dám xen vào. Chương 915, ngươi là ta đồ vật. Ta nhớ tới, ta vừa mới xác thực làm quá dạng này sự tình. Tô Lâm nhìn lấy thương chân trời đi xa bóng lưng, nhếch miệng cười rộ lên. Hắn sờ sờ lỗ mũi mình, tiếp tục nói, ngươi lúc đó cũng nhìn thấy, trong pho nở dê không khí không lưu thông. Anh em nhà họ Tào tại đối mặt ta thời điểm có chút khẩn trương, bầu không khí cũng là có chút điểm xấu hổ, cho nên trên mặt ra một tầng mồ hôi, ta lo lắng hắn nóng, liền muốn giúp hắn tắm một cái mặt hạ nhiệt một chút. Không nghĩ tới hắn vợ ơ y mà không cảm kích chút nào, lãng phí ta hảo ý, quả thực cũng là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt ta. Tiếu Mị nghe Tô Lâm giải thích, cố nén ý cười, nói, nếu như ngươi nhất định phải không biết xấu hổ như vậy giải thích lời nói, vậy ta thì lựa chọn miễn vì khó tin tưởng ngươi tốt đó là nhất định phải. Tô Lâm cũng cười, hắn nụ cười cho người ta một loại rất sạch sẽ cảm giác. Ta hiện tại là một tên thân sĩ là muốn có lễ phép tốt, buồn nôn bọn họ sự. Tình, chúng ta cũng làm hiện tại Tô Lâm còn muốn nói điều gì, hắn điện thoại di động thì văng lên. Tô Lâm xem xét điện báo biểu hiện, phát hiện lại là một cái hắn không biết dây số. Người nào đánh? Tiếu Mị hỏi. Không biết. Tô Lâm lắc đầu. Nhưng là vẫn kết nối, nói, uy, ngươi tìm ai? Tô Lâm quân, ta là rổ xỉ cổ ỉ gà. Trong điện thoại, truyền đến rổ xỉ cổ ỉ gà ngọt ngào thanh âm. Có chuyện gì sao? Tô Lâm hỏi. Phụ thân ta hắn muốn gặp ngươi một mặt, ngươi bây giờ có thời gian không? Rổ xỉ cổ ỉ gà có chút ngượng ngùng nói ra. Ừ. Tô Lâm ngắm lại, ánh mắt rơi vào Tiếu Mị trên thân. Tiếu Mị nói ra, muốn đến thì đến, nhìn ta làm gì? Có. Tô Lâm nói ra. Vậy thì thật là quá tốt, ta cái này qua an bài. Rổ xì cổ ỉ gà nói ra. Tốt. Tắt điện thoại, Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị, hỏi, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta? Chính ngươi qua thấy mình tiểu tình nhân, ta đi làm bóng đèn, ta mới không làm loại chuyện như vậy đâu. Tiếu Mị trên mặt có chu tờ ghen ghét, hơi có chu tờ không vui nói ra. Được, Tiếu Mị, ngươi cũng đừng trong lời nói có gai chảo phúng ta. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, cười nói. Rổ xỉ cổ ý gã định ngày hẹn ta khẳng định là bởi vì cờ lọ sơ năng nguyên công ty sự tình. Ha ha, ngươi cũng đừng có lung tung ghen ghét, có được hay không? Ta ghen ghét. Tiếu Mị nghe được Tô Lâm lời nói, cười lạnh một tiếng nói, ta còn không cần thiết ghen ghét một cái đối ta không có uy hiếp lực nữ nhân đi. Tốt, đừng nóng giận có được hay không? Tô Lâm xoa xoa thái dương huyệt, sau đó nhìn chung quanh một chút, lộ ra lén lén lút lút, phát hiện không có người chú ý hắn về sau. Liền hướng phía Tiếu Mị câu câu ngón tay, thần thần bí bí cười nói, nếu như ngươi không tức giận, ta có thể nói cho ngươi một chuyện khác. Tiếu Mị chu cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên còn rất là hiếu kỳ Tô Lâm muốn nói gì, cho nên ngoan ngoãn đi tới, lại là bất mãn nói, sự tình gì? Còn không phải ta quá khứ nhỏ giọng nói a, cũng là loại chuyện này a. Tiếu Mị đột nhiên một tiếng kinh hô, cũng là bị Tô Lâm một thanh ôm lấy. Tiếu Mị vừa thẹn vừa vội, vốn nên có thể dễ rủa muốn tránh thoát Tô Lâm ôm ấp tờ, đồng thời trong miệng nói ra, chán ghét, Tô Lâm, ngươi đến muốn làm gì? Nhanh mau buông ta ra. Tô Lâm không phải người ngu, như thế nào? Để cho nàng tránh thoát ra, hai tay của hắn dùng lực, tay trái ôm Tiếu Mị cái kia dịu dàng một nắm eo thon, tay phải hoành lâu trụ nàng đầu vai, đồng thời nghiêng đầu nhẹ nhàng một hơi thổi vào nàng lỗ tai mắt, sau đó tận lực đè thấp chính mình thanh âm để gia tăng từ tính. Ba phần treo chọc ba y phần động tình nói ra, ngươi nếu biết ta muốn làm gì, vậy ngươi nói, ta hội thả ra ngươi sao? Tiếu Mị nghe được Tô Lâm lời nói, tăng thêm nàng bên thai bưng vô cùng mẫn cảm, thân thể nhất thời không có khí. Lực, hai tay chỉ là tượng trưng chống đỡ Tô Lâm ở ngực, thân thể giống như là không có xương cốt một dạng treo ở Tô Lâm trên thân. Nàng khuôn mặt huyết hồng, như bịt kín một tầng lụa đỏ tân nương giống như, sợ hãi thưa dạ hỏi. Ngươi đến muốn làm gì? Thơm ngọt ngon miệng đỏ hồng, cái miệng nhỏ nhắn giống như mở đầu hơi đóng, thổi nôn như lan, một đôi mắt đẹp bên trong nhộn nhạo mông lung ba quang, tiếu mị cái này thẹn thùng bộ dáng nói không hết làm động lòng người. Cho dù là Tô Lâm thấy qua vô số mỹ nữ, lúc này cũng là không khỏi cúi đầu muốn ngậm lấy cái kia hai mảnh hơi mỏng cặp môi thơm. Bất quá, đáng tiếc là bởi vì đây là ở bên ngoài, tiếu mị dù sao không có Tô Lâm ra mặt dày như vậy, tâm lý rụt rè cho nên né tránh một chút, Tô Lâm cái kia một ngụm chỉ là hôn tại nàng hỏa năng gương mặt bên trên. Mặc dù không có hôn đến miệng ba, Tô Lâm hơi cảm thấy thất vọng, có thể trong lòng đầy tràn tình cảm lại càng phát ra thuần hậu, hai tay không khỏi chăm chú, hắn dùng cái chán cọ lấy tiếu mị mềm mại sợi tóc, lẹ lưỡi nhẹ nhàng một liếm nàng mượt mà mềm mại vành hai, chậm chạp mà thâm tình nói ra, đem ưa thích đồ vật ôm vào trong ngực yêu thương, đây chính là ta hiện tại muốn làm nhất sự tình. Nghe được Tô Lâm như thế động tình tình thoại, lại thêm Tô Lâm như thế trêu chọc, nàng thân thể liền như là run rẩy, run run không ngừng, nhẹ nhàng tại Tô Lâm ở ngực nện hai pha tờ đôi bàn tay trắng như phấn, giống như giận không phải sáng giọng, ta mới không phải thứ gì đâu, lời vừa ra khỏi miệng, cảm giác đến giống như nói không đúng, thoáng giật mình khẽ giật mình, tiếu mị khuôn mặt càng đỏ, bận bịu sửa lời nói, ta là đồ vật. Tô Lâm cười nhẹ tiếp lời nói, đu nờ dê, ngươi là ta đồ vật. Tiếu mị vội la lên, không đối với ngươi mới là đồ đâu, Tô Lâm thì là chẳng biết xấu hổ, theo cột trèo lên trên, nói ra, đu nờ dê, ta là đồ vật, ta là ngươi đồ vật, không đối với ngươi không phải thứ gì Tô Lâm, ngươi tìm đường chết ta, đùa nghịch ta đây. Tiếu mị cảm giác mình bị Tô Lâm cho vo nờ dê va ho qua, cảm giác giống như là bị dao động một dạng. Đồng thời tâm lý vừa thẹn vừa vội, ngay tại nàng tư duy hỗn loạn, nóng lòng tổ chức lời nói phản kích lại sơ sẩy phòng bị trong nháy mắt. Tô Lâm trên mặt lại là lộ ra âm mưu đạt được mỉm cười, hắn nghiêng đầu một cái, nhất thời thì đánh lén đắc thủ, chẳng những dùng đôi môi ngăn chặn tiếu mị gợi cảm miệng nhỏ, còn không cần tốn nhiều sức, rối lưỡi xâm nhập tiếu mị hàm răng. Chân mềm mềm mại linh hoạt thơm ngọt cái lưỡi để Tô Lâm rất là mê luyến. Tô Lâm không ngừng trêu chọc mút thỏa thích, tham lam hút lấy nàng khoang miệng hương thơm thơm ngọt. Tiếu mị cũng là bị giật mình, dù sao loại này trước mặt mọi người hôn môi, hơn nữa còn là nước pháp thức cờ mức hôn, nàng thật sự là có chu tờ không quen. Vừa định cự tuyệt, thế nhưng là thân thể cũng là bị Tô Lâm ôm thật chặt vào trong ngực, muốn động lại là phát hiện căn bản không thể động đậy, biện pháp duy nhất, sợ là chỉ có thể cắn Tô Lâm đầu lưỡi, thế nhưng là... Nàng lại thế nào bỏ được nhẫn nhục chịu đựng cho tới bây giờ đều không phải là tiếu mị tính cách, thế là, nàng bắt đầu phản kích, đang kịch liệt trong khi hôn hít, nàng thon dài thân thể không ngừng quấn mình, tựa hồ giống con nũng nịu tiểu miêu đồng dạng muốn hoàn toàn bọc vào Tô Lâm trong ngực. Chương 916, rõ ràng là ngươi sờ ngực ta. Một hôn thiên hoang. Một mực đến tiếu mị bởi vì thiếu dưỡng mà trước mắt biến thành màu đen, Tô Lâm mới lưu luyến không rời rời đi. Dù sao tiếu mị chỉ là một người bình thường, thời gian dài không hô hấp lời nói, vẫn chưa được. Dù sao cũng không phải người nào đều là Tô Lâm, có mạnh mẽ như vậy thể chất. Tiếu mị thân thể mềm mại, giống như là không có xương cốt một dạng treo ở Tô Lâm trên thân, nàng ửng hồng lấy khuôn mặt nhỏ, khoe miệng vẫn treo một tia nước bọt ngấn, một đôi mắt đẹp sóng long lánh, xuân ý rạng rào, muốn giận còn xấu hổ nhìn qua Tô Lâm, trách mắng, ngươi thật sự là quá không biết xấu hổ. Lại dám đối với ta như vậy. Tô Lâm mỉm cười, cũng không có buông ra tiếu mị, tương phản, hai người ôm càng chặt, mà lại Tô Lâm tay lúc này, cũng có chút không thành thật, tay trái từ bên hông. Chậm rãi di động đến nàng cái kia nở nang trên mông đít, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn lấy, cảm thụ được nàng cái kia kinh người chân nhắn co giãn, cười xấu xa nói, không đối ngươi như vậy, có thế hút khâu ngươi đấu kỵ sao. Tiếu mị bĩu môi, bất quá cũng không có ngăn cản Tô Lâm ăn nàng đậu hũ. Chỉ là tay phải cố ý chống ra Tô Lâm, đặt ở dưới bụng một bên, ngăn trở chính mình cái kia địa phương thần bí, để Tô Lâm lang chảo không cách nào lại được một tấc lại muốn tiến một thước, chu cái miệng nhỏ nói. Ta là ăn sai, nữ nhân nào không ăn giấm hử, dồ xỉ cổ ý gạ sự tình, ngươi để ý như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ thêm nghĩ đi, ai biết ngươi đánh cái gì chủ ý xấu. Nói thật, Tô Lâm thì là ưa thích tiếu mị cái dạng này. Tuy nhiên tiếu mị đem chính mình cái kia địa phương thần bí chặn lại, để Tô Lâm không có khả năng được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng là ai nói chỉ có cái chỗ kia hấp dẫn Tô Lâm. Đầu tay phải hắn thăm dò qua tiếu mị dưới nách, đột nhiên giữ tại trước ngực nàng bên phải đầy đạn. Phía trên, không nhẹ không nặng nắm. Động tác này, nhất thời hoảng sợ tiếu mị kêu to một tiếng, không khỏi một tiếng thấp giọng hô. Tô Lâm thì là tại bên thai nàng mới làm xấu cười nói, sự thật thắng hùng biện, dạng này còn không thể chứng minh ta trong sạch sao? Ta đối với ngươi có ý tứ. Tô Lâm nói lên nói rồi đến, đó là mặt không đỏ, tim không nhảy. Nữ nhân chính là như vậy, tuy nhiên biết rõ nam nhân nói là nói láo, nhưng là vẫn nguyện ý lựa chọn tin tưởng hắn. Tiếu mị trong hơi thở phát ra một tiếng kiểu mị rên rỉ, khiến người ta ý loạn tình mê, dưới hai tay ý thức bắt lấy Tô Lâm cái kia tắc quái lang chảo, nhưng là cũng không có từ chính mình trên bộ ngực rời, ngược lại chịu đựng ngượng ngùng liếc ngang liếc Tô Lâm liếc một chút, ánh mắt kia rất là kiểu mị, nhiếp nhân tâm phách. Không, đừng như vậy, nhiều người ở đây. Tô Lâm hỏng cười một tiếng, nói, vậy ngươi ý là, người không bao lâu đợi, liền có thể dạng này rồi không? Mới không phải đâu. Tiếu mị nói, ngươi đuổi mau buông ta ra không thả. Tô Lâm hiện tại y hề nguyên trải qua tay nghiện, một hai bàn tay to không ngừng dùng lực, khiến cho tiếu mị trước ngực đầy đặn không ngừng tại hắn lòng bàn tay biến ảo hình dáng. Đồng thời, tấm mặt nói ra, trừ phi ngươi nói cho ta biết nói, ngươi không ăn giấm, bằng không liền để những người kia, nhìn hai ta cái này thân mật. Bộ dáng đi. Tựa hồ là vì gia tăng uy hiếp lực, Tô Lâm ngón tay linh xảo nhất động. Không đợi Tiếu Mị kịp phản ứng, đã giải mở nàng áo khoác một khóa trụ. Cảm nhận được Tô Lâm động tác, Tiếu Mị nhất thời lại là sốt ruột, lại là sợ hãi nói ra, Tô Lâm, ngươi đừng như vậy. Không phải vậy, ta coi như thật tức giận nghe được Tiếu Mị lời nói. Tô Lâm ngược lại thái độ càng thêm cứng rắn, nói, hiện đang tức giận người là ta, ngươi muốn nếu không nói, ta thì hâu người á. Tô Lâm lúc nói những lời này đợi, cho người ta cảm giác giống như đang bị phi lễ người là hắn giống như. Nhưng là tình huống thực tế lại là hắn tại chiếm tiện nghi, điển hình chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Tiếu mị tức thì bị Tô Lâm như thế không biết xấu hổ uy hiếp cho giận ngất, nhịn không được hẳn gì, không biết xấu hổ. Rõ ràng là ngươi sờ ngực ta. Tô Lâm cười cười, lại là nhịn không được vui ở chính giữa. Kinh lịch nhiều như vậy sinh sinh tử tử, Tô Lâm đối với những này yêu chính mình cùng mình thích nữ nhân, thật sự là rất lợi hại không muốn. Hắc hắc hắc, Tô Lâm một trận cửa y bị ô y. Vậy ngươi còn có ăn hay không giấm? Ta mới không có nhỏ mọn như vậy. Tiếu mị lạnh hừ một tiếng, đồng thời tại Tô Lâm ý đồ tiến vào nàng cổ áo trên mu bàn tay bóp một thành, tiếu mị bởi vì xúc lấy móng tay, cho nên bóp dậy người đến, vẫn là rất đau. Đương nhiên, đối với Tô Lâm tới nói, chỉ là mưa bụi. Nhưng là hắn vẫn giả bộ làm ra một bộ bị đau bộ dáng, dù sao có đôi khi, nên trang thời điểm, vẫn là đến trang. Tiếu mị khuôn mặt ửng hồng, thấp giọng nỉ non nói, ta mới sẽ không ăn giấm. Nhìn lấy tiếu mị cái kia ngượng ngùng đến xấu hổ vô cùng thanh thuần bộ dáng, để Tô Lâm tâm bốn phía lấy hạnh phúc, nữ nhân này, quả thực quá đáng yêu. Cho nên Tô Lâm nhịn không được lần nữa cúi đầu hôn miệng nàng. Mà lần này, tiếu mị so vừa rồi còn phải phối hợp, còn muốn động tình, còn muốn nhiệt liệt. Ngay tại hai người hôn lên sắp đến đỉnh phong thời điểm, tiếu mị điện thoại di động đột nhiên vang lên, hoảng sợ Tô Lâm cùng tiếu mị lão đại nhảy một cái. Suýt nữa đem trái tim phun đến đối phương miệng bên trong. Mà Tiếu Mị cũng là thừa dịp cơ hội, tranh thủ thời gian cùng Tô Lâm tách ra. Bởi vì vội vàng hấp tấp nguyên nhân, nàng đang lấy ra điện thoại di động của mình thời điểm, kém chút bởi vì tay run, đưa di động cho ném. Vì tuy nhiên Tiếu Mị nỗ lực ra trang ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, nhưng là Tô Lâm vẫn là từ nàng trong thanh âm, nghe được một chút run rẩy. Dù sao, mặc dù biết đầu bên kia điện thoại người không biết, nhưng là tiếu mị khó tránh khỏi có một loại có tật giật mình cảm giác. Tiếu mị tắt điện thoại, sau đó nhìn Tô Lâm, mở miệng nói, công ty có chuyện tìm ta về đi xử lý, ta về trước đi, ngươi phải đi nhìn ngươi tiểu tình nhân đi thôi. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, có chu tờ ủy khuất nói ra, ngươi cứ như vậy đem ta vứt bỏ. Hừ, tiếu mị lạnh hừ một tiếng, nói, dù sao muốn ngươi rất nhiều người, cũng không kém ta một cái xe, ta thì lái đi, chính ngươi đón xe đi thôi. Nói xong, Tiếu Mị cũng không đợi Tô Lâm đồng ý, trực tiếp lên xe, sau đó liền rời đi, nhìn tựa hồ là rất gấp bộ. Dáng. Đây là một gian cổ kính trà quán, tên là Lưu Ly Trà Quán. Căn này trà quán chính là rổ xỉ cổ ý gạ cùng Tô Lâm ước định địa phương, Tô Lâm hơi do dự một chút, sau đó liền đi vào. Tô Lâm quân, người đến nhìn thấy Tô Lâm tiến đến, đã sớm chờ đã lâu rổ xỉ cổ ý gạ thì nên đón. Mà tại cách đó không xa ngồi quỳ chân lấy rổ xỉ cổ ỷ gạ phụ thân cũng là đứng lên. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, sau đó đối rổ xỉ cổ ỷ gạ nói ra, quán trà này ngược lại là có chu tờ Nhật Bản phong tình, đem hoa hạ cổ điển phong hòa Nhật Bản truyền thống trà đạo văn hóa vò hợp lại cùng nhau, cũng là không khiến người ta cảm thấy đột ngột, mà lại cái này trang chi phong cách cũng là 10 phần tinh tế tỉ mỉ, nhà này trà quán lao bản ngược lại là một cái có phẩm vị người. Nghe được Tô Lâm lời nói, Yoshiko Iga khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, căn này trà quán là ta mở. Chương 917, Trà đạo. Tô Lâm tiên sinh, chào mừng ngài đến. Rổ xỉ cổ ỷ gạ phụ thân cười nói với Tô Lâm. Tô Lâm chỉ là gật gật đầu, cũng không trả lời rổ xỉ cổ ỷ gạ phụ thân lời nói, bởi vì hắn không thích hắn. Hắn không thích rổ xỉ cổ ỷ gạ phụ thân vì lợi ích, liền tùy tùy tiện tiện đem rổ xỉ cổ ỷ gạ đưa cho người khác. Tô Lâm cứ như vậy thực sự một người, không thích cũng là không thích. Rổ xỉ cổ ỷ gạ phụ thân nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, trên mặt cũng là lộ ra một tia xấu hổ. Bất quá, hắn dù sao không phải người bình thường, tuy nhiên Tô Lâm không có cho hắn mặt mũi, nhưng là hắn không có khả năng không nể mặt Tô Lâm. Ai bảo hắn muốn cầu cạnh Tô Lâm đâu, xã hội này chính là như vậy, có tiền, có quyền, có thực lực, có thế lực cũng là đại gia. Vì làm dịu giữa hai người không khí lung túng, rổ xỉ cổ ý gạ chỉ có thể ở trung gian đánh cái này giảng hòa. Tô Lâm quân, chúng ta là qua phòng đâu? Vẫn là trang nhã. Ừ, Tô Lâm ngắm lại, nói, vậy liền ở bên ngoài trang nhã đi, không khí bên ngoài càng thêm mới mẻ một chút. Chúng ta an vị tại ở gần cửa sổ vị trí, nghe hương trà, phơi phơi nắng, ta thực thật thích dạng này sinh hoạt. Rổ xỉ cổ ý gạ phụ thân tiếu tiếu, tranh thủ thời gian gật đầu đồng ý nói, được. Vậy liền trang nhã, vị trí cạnh cửa sổ. Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ý gạ bọn họ ngồi xuống. Lập tức liền có mặc màu trắng kimono thanh tú cô nương bưng lư hương đưa tới. Rổ xỉ cổ ỷ gạ phụ thân lúc này, mở miệng nói, Tô Lâm tiên sinh, rổ xỉ cổ đối trà đạo rất có nghiên cứu, không bằng liền để nàng bêu xấu cho ngươi qua một bình đi, không biết ngươi muốn uống cái gì trà đâu. Tô Lâm nhìn xem rổ xỉ cổ ỷ gạ, rổ xỉ cổ ỷ gạ một mặt chờ mong, hiển nhiên là mười phần muốn cho Tô Lâm qua một bình trà. Vậy liền tuyển Mỹ tử ngươi sở trường nhất nấu đi. Tô Lâm không có làm khó rổ xỉ cổ ỷ gạ. Tốt, rổ xỉ cổ ỷ gạ gật gật đầu, sau đó đối bên người thiếu nữ thấp giọng thì thầm vài câu. Rất nhanh, thiếu nữ bưng một cái bệ trúc biên chức mà thành giỏ trúc tới. Giỏ trúc bên trong có trắng thuần lịch sự tao nhã ấm trà chén trà cùng một đĩa nhỏ màu vàng nhạt lá trà. Hô, rổ xỉ cổ ỷ gạ đứng dậy, sau đó đi đến trà trước sân cờ hờ ơ u vào chỗ, nửa người trên rất thẳng tắp. Vẹn vẹn lần này tư thế ngồi thì không khỏi để Tô Lâm hai mắt tỏa sáng. Nhân phẩm lo pha trà phẩm, nhìn là một người ăn mặc cách ăn mặc tinh thần khí chất. Một người tinh thần trạng thái ở vào đỉnh phong, như vậy, trà trận chiến người thế, phong sinh thủy khởi, chỗ nấu đi ra nước trà tự nhiên cũng sung mãn mượt mà, dư vị vô cùng. Tô Lâm quân, ta vì ngươi cua một bình long tỉnh đi. Tô Lâm gật gật đầu, cũng không có mở miệng quấy rầy nàng. Rổ xỉ cổ ỷ gạ duỗi ra nàng cái kia xanh nhạt tinh tế bàn tay, đem giỏ trúc bên trong ấm trà chén trà nhẹ nhàng linh hoạt lấy ra, sau đó an tĩnh chờ đợi. Trà trên đài cũng không có nấu nước dùng điện tử sắt ấm, tại Tô Lâm nghi hoặc trong ánh mắt, một cái hôi y thiếu nam bưng một cái hũ khói trắng lăn lộn nước sôi đưa tới. Nhìn thấy Tô Lâm có chu tờ nghi hoặc ánh mắt, rổ xỉ cổ ỷ gạ ngòn ngọt cười, đối Tô Lâm giải thích nói, chúng ta lưu ly trà quán cùng hắn trà quán không giống nhau. Chúng ta không cần điện ấm nấu nước, bởi vì như vậy hội hủy đi thủy doanh tạo thành phần cùng sinh mệnh lực. Chúng ta là lấy dùng lửa than đốt thì nước suối, chúng ta trong quán trà nước trà đều là từ Lạc Hà Sơn Sơn tuyển xác nhận, sau đó từ xe ngựa vận đưa tới. Nước suối ngọt ngào thanh liệt, không gây cho bụi, không dính khí thải, sạch sẽ tự nhiên. Mà lại không đựng bất luận cái gì tẩy trắng tề cùng nó có độc vật chất, đồng thời còn chứa phong phú khoáng vật chất, phối hợp lá trà. Với thân thể người rất lợi hại có chỗ tốt, đến lúc đó Tô Lâm quân ngươi thưởng thức liền biết rõ. Cha tiên lục vũ trà kinh. Nam tới nấu nói, pha trà, hỏa dùng than, lần ra sức lương. Không nặng tiểu tiết, khó ra tinh phẩm. Bởi vậy có thể thấy được, trà một trong đạo văn hóa là cỡ nào bác đại tinh thầm. Tô Lâm con mắt không khỏi sáng lên, nói, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nếm thử ngươi cua trà lòng tỉnh đến cỡ nào dễ uống. Ha ha, một bên rổ xỉ cổ ỷ gạ phụ thân cũng là khẽ cười một tiếng, nói, rổ xỉ cổ nàng đã rất ít tự mình động thủ pha trà, ta cũng đã lâu không có uống qua nàng pha trà, lần này là chiếm Tô Lâm tiên sinh ngài chỉ riêng A Tô Lâm quân, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, rổ xỉ cổ ỉ gạ điểm điểm nói ra. Âm nhạc theo rổ xỉ cổ ỉ gạ âm thanh vang lên, thư giãn cổ điển âm nhạc vang lên, trẻ tuổi nữ hài tử êm thai thanh thúy thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ lưu ly trong quán trà. Trà đạo cùng âm nhạc là hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là cổ điển âm nhạc, càng là chúng ta trà đạo chủ yếu cấu thành bộ phận. Chúng ta trà quán mỗi một vị công tác nhân viên đều muốn lắng nghe đại lượng nhạc cổ điển, còn có chuyên môn vì khách nhân biểu diễn tiết mục nhạc sư, cái này âm nhạc là đàn tranh trình diễn Vân Thủy Thiền Tâm. Khoảng không nu y tiếng chim này, người cùng mây trắng rừng. Róc rách thanh tuyển rửa ta tâm, đầm sâu con cá bộ phim. Gió thổi sơn lâm này, nguyệt chiếu hoa ảnh rời. Hồng chân dường như tụ lại cách, đa tình nhiều bi thương. Nhìn một mảnh u minh này, ta cùng nguyệt tương tiếc, phủ một khúc lẫn nhau gửi, khó tố tương tư ý gió thổi sơn lâm này, nguyệt chiếu hoa ảnh rời. Hồng chân dường như tụ lại cách, đa tình nhiều bi thương. Ta tâm như mây khói, giữa trời múa tay háo dài, người tại ngàn dặm, hồn mộng thường gắn bó, hồng nhan khoảng không tự tán dương. Nam kha nhất mộng khó tỉnh, khoảng không láo sơn lâm, nghe cái kia thanh tuyển len ken giống như vô ý, chiếu ta đêm dài thanh tịch. Tại vừa nói, dô sỉ cổ ý gạ đầu tiên là chứa nước rửa ấm pha trà, nàng động tác yêu mị trôi chảy, như hành vân như là nước chảy, nhìn tại trà một trong trên đường xác thực có ít năm chìm đắm ma luyện. Tô Lâm không khỏi gật gật đầu, bởi vì chỉ xem nhìn cái này biểu diễn, cũng là một loại thị giác bên trên hưởng thụ. Nước trà đốt lên, ừ ngực bước lên bọc cua. Dô sỉ cổ ý gạ chóp mũi lúc này ra một chút tinh mịn mồ hôi, nhưng là nàng không để ý chút nào, cũng không có lao đi, mà chính là nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong bầu đốt lên nước trà. Nước sôi, như cá mục đích, hơi có âm thanh, làm một sôi, biên giới như suối tuân liên tiếp, vì hai sôi, đàng sóng cổ lãng vì ba sôi trở lên lao thủy, không thể ăn. Nhiệt độ nước quá thấp, nước ngâm ra vật ít, vị nhạt. Nhiệt độ nước quá cao, làm theo vitamin C cùng diệp lục tố trở thành phần dễ bị phá hư, làm lục trà canh biến vàng. Điểm trà dùng nước sôi lăn trình độ, là điểm trà thành bại then chốt. Cho nên, cua một bình trà ngon, đối nhiệt độ nước độ yêu cầu rất cao. Sắp ba sôi thời điểm, dô sỉ cổ y gà đột nhiên một cái nhấc lên ấm trà, để ấm trà rời xa lửa than. Ấm trà miệng rất dài, ấm trà thân thể cũng không nhỏ, dô sỉ cổ y gà dạng này một cái nhược nữ tử dẫn theo, nhìn có chu tờ dở dở ương ương cảm giác. Nhưng là không biết vì cái gì, nhưng lại cho người ta một loại hài hòa cảm giác. Nữ nhân có đôi khi thật là một loại kỳ quái sinh vật, bởi vì các nàng có thể tại lúc cần phải đợi đóng vai đến tươi mát nhỏ, đồng thời, còn có thể thuyết minh cái gì là tân thời đại nữ hán giấy. Dô sỉ cổ ý gạ đem trong ấm trà nước sôi rót vào cái cốc bên trong tiến hành cọ rửa, đây là chén nhỏ. Khiến nóng, chén trà làm lạnh lời nói, trà sẽ không trôi nổi đứng lên. Chương 918, có người chết. Tại dồ sỉ cổ ỉ gạ trước mặt trên bàn trà thực chuẩn bị tiểu hào ấm trà, nhưng là nàng cũng không có đem bình đồng tới nước đổ vào tiểu hồ trung phương liền sử dụng. Bởi vì nàng rõ ràng, quá nhiều một lần nước, cái này nước sôi liền tiếp xúc nhiều một lần không khí. Nhiều thay đổi một lần dụng cụ, cũng liền có khả năng sẽ thêm trộn lẫn vào một lần vị đạo. Mà lại, nước trà nhiệt độ cùng chất lượng đều sẽ phát sinh biến hóa rất nhỏ. Một cuộc chiến tranh chỉ có thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ, mới có thể thắng được xinh đẹp. Đồng dạng, một bình trà ngon, chỉ có các loại chi tiết đều xử lý thỏa đáng, mới có thể cua dễ uống. Như ngọc giai nhân, thon thon tay ngọc, lại mang theo một cái thật to ấm trà. Một màn này tức khiến người ta cảm thấy cổ quái, lại khiến người ta cảm thấy duy mỹ. Nhất làm cho Tô Lâm sợ hãi thán phục là nàng một tay xách ấm, nước sôi rót vào trong chén trà, vờ ơ y ma không có một giọt phun ra đi ra. Chỉ lần này một hạng, Tô Lâm liền biết không mấy chục năm khổ công, căn bản làm không được. Nước sôi về sau, khiết khí, đợi nước, sôi chén, rổ xỉ cổ ý gà một hệ liệt động tác như nước chảy mây trôi, khiến người ta quan chi cảnh đẹp ý vui, tâm thần thanh thản. Sau đó chính là nạp trà, đem trà bánh đặt ở một chương trắng loãng tơ lụa phía trên, tinh tế tách ra nát, đem thô diệp cùng mảnh mạt toàn bộ loại bỏ. Tận đến giờ phút này, mới đem ưu tiên lá trà buông xuống trong bầu. Cẩn thận để nhẹ, đồng thời phải tránh để lá trà ngăn chặn hồ nước. Tay cầm ấm trà rót vào nước trà, ba dao động về sau, lập tức đem nước trà đổ ra. Cái này gọi rửa trà. Mà tại rửa trà về sau, liền có thể xông trà. Sông trà là trọng yếu nhất khâu, mà lại phải tránh bay thẳng ấm tâm. Muốn trước sông một góc, sau đó lại sông đều sừng. Ấm trà hồ nước cần sách cao một chút, nghiêm ngặt tuân theo cao sung thấp vẩy nguyên tắc. Bởi vì cao sung có thể dùng nước sôi hữu lực địa trùng kích lá trà, làm hương trà vị cùng trà tình càng nhanh bay hơi, mà đan thả không kịp hòa tan, cho nên cháo bột cam mà không chát chát. Mà lại xả nước thời điểm nhất định muốn sông đờ y, ấm trà pha y trăng tam sơn đầy đủ, thì nhìn ngươi lúc này làm có được hay không. Chỉ gặp rồ xỉ cổ ý gạ thần thái khoan thai, nhưng là ánh mắt nghiêm túc, nước trà cấp tốc đem ấm trà rót đầy, trà mạt hiện lên, lại không có chút nào tràn ra. Hiển thị rõ nhất phái tông sư phong phạm. Hoàn thành phen này dườm ra nhưng lại tất yếu trình tự làm việc về sau, rồ xỉ cổ ý gạ đắp kín nắp ấm, lại lấy nước sôi xối tại ấm bên trên. Hô tận đến giờ phút này, rồ xỉ cổ ý gạ mới lại một lần nữa buông lỏng một hơi. Mà nóng chén về sau, liền có thể vẩy trà kính khách. Một bình trà nước, rồ xỉ cổ ý gạ chỉ ngược lại ba chén. Tô Lâm Quân mời rồ xỉ cổ ý gạ bưng lên bên trong một chén nước trà, sau đó chủ động đưa đến Tô Lâm trước mặt. Tô Lâm cười lấy, đang muốn tiếp trà, nhưng là trà quán cửa gỗ lúc này, lại là loảng xoảng một tiếng bị nhân đại lực đẩy ra. Thật xin lỗi, y hạ tiểu thư xông tới là một người nam nhân, hắn mặt mũi tràn đầy áy náy, sắc mặt cũng là có chút điểm khó coi, ta không phải cố ý muốn đánh gãy các người, thật sự là không có cách nào. Tô Lâm cũng là cau mày, trên mặt rất lợi hại không vui. Còn có để hay không cho người hảo hảo uống trà? Rồ xỉ cổ ý gạ phụ thân càng là lạnh giọng hỏi, chuyện gì phát sinh vội vàng, nếu như không có một cái phù hợp lý do, ngươi ngày mai cũng không cần đến ở ngực nam nhân nuốt ngụm nước bọn. Sau đó nói, có người chết cái gì? Rồ xỉ cổ ý gạ kinh hãi nói, đều sẽ chết. Chúng ta trà quán một cái nữ phục vụ viên nam nhân này là lưu ly trà quán quản sự, bình thường rồ xỉ cổ ý gạ không tại thời điểm, cũng là hắn phụ trách. Chết như thế nào? Rồ xỉ cổ ý gà nhíu mày hỏi nói, báo động không có không biết nam nhân nói, vừa mới phát hiện, còn chưa kịp báo động lúc đầu chúng ta cũng không biết nàng chết, là nàng một cái hảo tỷ muội phát hiện nàng hôm qua chưa có về nhà, cho nên liền cứ gọi điện thoại đến hỏi chúng ta. Chúng ta điều tra về sau, tại hậu viện phát hiện nàng thi thể, nguyên bản chúng ta tưởng rằng nàng bởi vì áp lực công việc quá lớn mà tự sát, hoặc là nó một chút thân thể tật bệnh kết qua đây. Rồ xỉ cổ ý gà hỏi. Kết quả chúng ta tại nàng trên thi thể phát hiện cái này nam nhân xuất ra một đóa xinh đẹp hoa. Xạ cụ dạ bồ ban đầu sinh bắc bán cầu ôn đới vòng hì mạ lạ vùng núi khu, tại các nơi trên thế giới đều có sống lớn lên, chủ yếu tại Nhật Bản sinh trưởng. Xạ cụ dạ bồ biểu tượng thuần khiết, cao thượng, lại thời kỳ nở hoa ngắn, hoa rơi ưu mỹ, rõ ràng địa phản ứng giả văn dân tộc vật buồn bã Mỹ học xem, bởi vậy được tôn là nước Nhật hoa. Có người đem nó đặt ở nàng trong túi áo trên. Nam nhân nói. Tựa như là cố ý để cho chúng ta biết. Tô Lâm mi đầu không khỏi nhăn lại đến, nhìn lấy trong tay chén trà, trầm mặc không nói. Chúng ta muốn báo cảnh sao? Nam nhân nhìn lấy rổ xì cổ y gạ, hỏi. Báo động không phải chọn lựa đầu tiên. Lúc này, Tô Lâm lại là mở miệng nói ra. Ta không quá tin tưởng cảnh sát năng lực làm việc. Chúng ta bây giờ trước hết nhất muốn làm liền là đem tặng hoa người tìm cho ra. Mà lại, hắn thời gian không động thủ, lệnh ngày hôm nay động thủ, ta cảm thấy hắn là có tính nhắm vào. Vừa nói, Tô Lâm ánh mắt không khỏi rơi vào rổ xỉ cổ ỉ gạ trên thân phụ thân. Rổ xỉ cổ ỉ gạ cùng phụ thân nàng sắc mặt hai người lại biến. Tô Lâm tiên sinh, chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi ta sao? Rổ xỉ cổ ỉ gạ sắc mặt phụ thân khó coi nói ra. Tô Lâm quân. Ta làm sao có thể hại ngươi đây? Rổ xỉ cổ ý gạ cắn cắn miệng môi nói ra, trong ánh mắt cũng là ngậm lấy nước mắt. Bắt một con chó đến Tô Lâm đối nam nhân kia nói ra. Nam nhân kia lại là nhìn Tô Lâm liếc một chút, không hề động. Nhanh đi! Rổ xỉ cổ ý gạ phụ thân nói ra. Tô Lâm quân, ngươi đang hoài nghi ta? Rổ xỉ cổ ý gạ không đốc, tương phản nàng rất lợi hại thông minh. Nghe được Tô Lâm muốn bắt một con chó đến, rõ ràng cũng là muốn thử xem nước trà có hay không độc. Nhìn thấy Tô Lâm như thế không tin nàng, nàng nước mắt cũng nhịn không được nữa, lạch cạch từ nàng cái kia tuyệt mỹ trên mặt lăn xuống xuống. Tô Lâm quân, nếu như ngươi cho rằng là ta muốn giết ngươi, vậy ta trước hết uống cho ngươi xem không cần thối lại. Chó vừa nói, rổ xỉ cổ ý gạ chạy tới Tô Lâm trước mặt, một thanh cầm lấy cho Tô Lâm pha trà nước, liền muốn hướng miệng mình bên trong chút xuống, cũng mặc kệ nước trà rất lợi hại nóng. Bất quá, nàng vừa mới nhất động, liền bị Tô Lâm ngăn cản, đồng thời nước trà cũng là kỳ tích đồng dạng trở lại Tô Lâm trong tay. Hắn cau mày, mở miệng nói, ta không phải hoài nghi ngươi, nếu như ta hoài nghi ngươi lời nói, liền sẽ không tới. Ta hoài nghi là, sát thủ kia đã tại trong nước trà hạ độc mà lại, liền xem như ngươi muốn giết ta, cũng không có khả năng liền phụ thân ngươi cũng cùng một chỗ giết chết nam nhân kia rời đi nhanh, quay lại cũng rất cấp tốc. Rất nhanh, hắn thì bắt một con chó nhỏ quay lại. Tô Lâm đem nước trà cho tiểu cầu chút xuống, sau đó cái kia tiểu cầu ô ô ô kêu to vài tiếng về sau, thì mắt trợn trắng lên, ngã trên mặt đất không ngừng co quắp, sau cùng không có rút mấy lần liền bất động. Chết nam nhân nuốt ngụm nước bọt nói ra. Chương 919, tìm kiếm hung phạm. Ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Đầu tiên là lo lắng, tùy theo mà đến cũng là phẫn nộ. Không sai, phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Người khác đều muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi còn cười ha hả cho người ta giết, vậy chỉ có thể là náo tàn. Ngươi nào, đến là ai muốn giết chúng ta? Rổ xỉ cổ ý gạ phụ thân sắc mặt giữ tận hỏi. Mà rổ xỉ cổ ý gạ sắc mặt cũng là trắng bệnh, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, cái kia trong nước chả thật có độc. Nếu như không phải Tô Lâm sau cùng ngăn cản nàng lời nói, vậy bây giờ ngã trên mặt đất, nhưng chính là nàng. Tô Lâm quân, thật không phải ta. Rổ xỉ cổ ý gạ nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Tô Lâm đưa tay ngăn cản nàng, nói, ta biết không phải là ngươi, hiện tại trọng yếu nhất là, muốn đem tên sát thủ kia tìm ra ở nơi nào. Tìm rổ xỉ cổ ý gạ phụ thân vội vàng hỏi. Thứ nhất là bởi vì hắn thiếu chút nữa cũng bị người cho hạ độc chết. Thứ hai hắn cũng là tại tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Bởi vì hôm nay là hắn mời Tô Lâm đến, mà lại Tô Lâm sẽ không hoài nghi rổ xỉ cổ ý gạ, nhưng là không có nghĩa là sẽ không hoài nghi hắn. Đã hắn dám lưu lại xạ cụ dạ bộ loại này rõ ràng mang tính tiêu chí đồ vật, ít như vậy nói rõ hắn là một cái tự tin người. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nói không chừng hắn hiện tại chính giấu ở trong quán trà một nơi nào đó, xem chúng ta đâu. Mọi người tại đây trừ Tô Lâm bên ngoài, người khác sắc mặt đều hơi đổi. Sát thủ còn trong bọn hắn ở giữa lúc nào cũng có thể cắt lấy bọn họ đầu. Tô Lâm tiên sinh, ngươi xác định sao? Rổ xỉ cổ ý gạ phụ thân vô ý thức hướng phía Tô Lâm dựa vào gần một chút, bởi vì hắn cảm thấy vẫn là sát bên Tô Lâm tương đối an toàn. Hắn sợ chết, vô cùng sợ chết. Càng là kẻ có tiền, càng là sợ chết. Bởi vì bọn hắn sinh hoạt so với người bình thường có quan hệ tốt nhiều, bọn họ còn chưa hưởng thụ đủ, làm sao bỏ được đi chê tờ đâu. Hắn thật còn tại trong quán trà sao? Tô Lâm rõ ràng nhìn thấy rổ xỉ cổ ý gạ phụ thân trong mắt ý sợ hãi, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt. Ta giải tin tức cũng không đủ nhiều, cũng chỉ là chính mình một điểm hoài nghi cùng căn cứ sát thủ lưu lại xạ cụ dạ bổ phỏng đoán, nói không chừng hắn đã sớm chạy không thấy cũng có khả năng đây. Muốn là lưu tại trong quán trà càng tốt hơn. Rổ xỉ cổ ý gạ rất tức giận, chính mình pha trà, kém chút đem chính mình cùng Tô Lâm cho hạ độc chết. Nàng vô cùng chán ghét cũng vô cùng muốn tìm ra tên sát thủ này. Nếu là hắn còn lưu tại trong quán trà, vậy liền vĩnh viễn giữ hắn lại đến, lại cũng không muốn xa cách. Tô Lâm có chút kinh ngạc liếc liếc một chút rổ xỉ cổ ý gạ, phát hiện rổ xỉ cổ ý gạ trên thân đầy người sát khí, so với nàng lao cha tới nói, mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, hỏi, rổ xỉ cổ, trong quán trà, một cái có bao nhiêu người? Rổ xỉ cổ ý gạ không có trả lời, mà chính là nhìn về phía nam nhân bên người. Nam nhân hiểu ý, trả lời ngay nói, chủ quản một tên, phục vụ viên 60 người, bất quá phục vụ viên là luân phiên, ngược lại hôm nay đi làm có 23 người. Rổ xỉ cổ ý gạ chỉ là phụ trách lưu ly trà quán sáng lập, nhân viên thông báo tuyển dụng đều là từ người nam nhân trước mắt này phụ trách, hắn đối với những này tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Muốn hay không tìm lý do đem bọn hắn đều hô tiến đến trò chuyện chút? Vị tiên sinh này cũng ở bên cạnh nhìn xem, muốn là phát hiện nhân vật khả nghi chúng ta liền lập tức đem hắn cầm xuống. Nam nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không được. Tô Lâm lại là lắc đầu cự tuyệt đề nghị này. Không có khả năng loạn. Chúng ta bên này ngàn vạn không có khả năng loạn. Càng loạn càng là cho sát thủ cung cấp cơ hội, cung cấp làm ác cơ hội, cũng cung cấp chạy trốn cơ hội. Thì bảo trì hiện trạng liền tốt. Mỗi người đều tại chính mình công tác trên cương vị mặt, liền sẽ có cùng toàn bộ hoàn cảnh không hợp nhau người tự động hiện ra tại chúng ta trước mắt. Hết thảy đều nghe ngươi an bài. Rổ xỉ cổ ý gạ đối Tô Lâm vô cùng tín nhiệm, bởi vì hắn biết, loại chuyện này, tự mình xử lý khẳng định không có Tô Lâm am hiểu. Mà lại, Tô Lâm xử lý lời nói, có thể tốt hơn bài trừ chính mình một phương này hiểm nghi. Hắn chỉ nam nhân bên người nói ra, đây là Dương Dương, trà quán người phụ trách thi thể không để cho người động đi. Tô Lâm nhìn lấy nam nhân hỏi. Không có, Dương Dương lắc đầu, nói, ai dám động đến A Suối quậy tuyệt đối không nên động thi thể, tại không có tiến hành thi thể giải phẫu trước đó, ai cũng không biết thi thể này có phải hay không còn có gì đó cổ quái. Các ngươi đều riêng phần mi nhờ giả trang sự tình gì cũng không có phát sinh, đừng cho bọn họ phát hiện cái gì dị thường. Dương Dương, ngươi mang theo ta xem một chút trong quán trà bộ. Dương Dương nhìn lấy rổ xì cổ ỉ gà. Nghe hắn rổ xì cổ ỉ gà nói ra. Thế là, Tô Lâm liền theo Dương Dương bắt đầu ở lưu ly trong quán trà, giống như là du khách một dạng, tham quan đứng lên. Không biết là bởi vì tò mò, vẫn là lưu ly trong quán trà thật lâu chưa từ nở dê xuất hiện giống như là Tô Lâm dạng này kỳ quái khách nhân. Những cái kia bận rộn bên trong phục vụ viên ánh mắt dường như đều vô tình hay cố ý hướng phía Tô Lâm chỗ phương hướng nghiêng mắt nhìn qua qua. Dương Dương đi theo Tô Lâm trên thân, tuy nhiên giang chống đỡ lấy không có đi đường, nhưng là Tô Lâm vẫn là có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn thấy vẻ sợ hãi. Không cần phải sợ, có ta ở đây, sát thủ giết không ngươi. Tô Lâm nhẹ giọng an ủi hắn. Ha ha, Dương Dương cười khan một tiếng, lại là không có trả lời Tô Lâm. Hắn không biết Tô Lâm. Tự nhiên không biết Tô Lâm lợi hại. Hắn hiện tại không có đi đường, hắn đều cảm thấy mình lá gan đủ lớn. Sát thủ, hắn đời này căn bản liền không có nghĩ tới chính mình gặp được sát thủ. Tô Lâm nói không sợ, chẳng lẽ hắn thì thật không sợ sao? Hắn cho là hắn là ai, cứu thế chủ sao? Bất quá, những lời này, Dương Dương là sẽ không nói ra, hắn không phải người ngu. Đã Tô Lâm cùng hắn lao bản cùng một chỗ, vậy thì không phải là hắn có thể chọc nổi tồn tại. Hắn bây giờ có thể làm, cũng là mang theo Tô Lâm dò xét một chút lưu ly trà quán, đồng thời tâm trong lặng lẽ cầu nguyện tên sát thủ kia đã rời đi. Bởi vì hắn thật sự là không muốn chết ra. Tô Lâm đi rất chậm, tuy nhiên tại cùng Dương Dương nói chuyện thiếm, nhưng là thực lỗ thai hắn đang nghe toàn bộ lưu ly trà quán động tĩnh, đồng thời con mắt tại hắn đi qua mỗi trên người một người dò xét quét nhìn. Tô Lâm có dự cảm, tên sát thủ kia ngay tại những này người bên trong ở giữa. Một người dáng dấp ngọt ngào nữ xinh xinh đẹp tại lau sạch lấy bàn ghế, một bên lau, ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tô Lâm quét vài lần. Hiển nhiên, nàng là coi Tô Lâm là thành cái gì phú nhị đại, hồng tam đại, hoặc là đại phú đại quý lão bản. Dù sao, có thế để bọn hắn trả quán người phụ trách cùng đi, thân phận khẳng định không phải đơn giản như vậy. Có mấy cái nữ tính cầm sư, đàn tranh sư ở nơi đó khệ thể thơ cổ âm nhạc, dư âm lượn lờ, vô cùng dễ nghe. Một cao y vo cờ người nóng nảy nữ nhân lúc này mặc kimono, đang không ngừng lật xào lấy lá trà. Lưu ly trà quán lá trà, tốt nhiều đều là mình xào, mỗi người đều bề bộn nhiều việc, mỗi người đều các tổ chức, bọn họ đều tại chuyên chú làm lấy việc của mình. Chương 920, ngươi cảm thấy ta có đẹp trai hay không? Tô Lâm tại Dương Dương dẫn dắt phía dưới, đem chọn cái lưu ly trà quán trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều nhìn một bên. Không chỉ có lo pha trà quán bố cục cùng trang trí, còn đem toàn bộ trong quán trà tất cả mọi người nhìn một lần. Tô Lâm tiên sinh, ngài có phát hiện gì sao? Dương Dương nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Nói thật, chính hắn là thật hy vọng không có phát hiện gì, bằng không nếu quả thật bị Tô Lâm đem sát thủ cho tìm tơ y, hắn lại đối giao không, mà chính mình thân là mang theo Tô Lâm tìm sát thủ người, khẳng định là gặp qua sát thủ như thế nào, kết quả kia khẳng định là phi thường minh xác chính mình là sống không. Là phải bị sát thủ diệt khẩu. Trên TV không phải nói sát thủ đều là thủ đoạn độc ác, không có chút nào tính người sao? Một khi chính mình thân phận chân thật cùng chân thực hình dạng bị người khác phát hiện, như vậy phát hiện người nhất định phải chết. Mà nghe được Dương Dương lời nói, Tô Lâm mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi có phát hiện gì ha ha? A a a a, Dương Dương cười khan một tiếng, nói, ta có thể có phát hiện gì? Đồng thời hắn trong lòng cũng là bay hoán thầm. Tô Lâm ra hỏa này nhìn lấy dáng dấp dạng chó hình người, không phải là cái đại lừa gạt đi. Tô Lâm không trách hắn, mà chính là lại tham một vòng mấy lúc sau, một lần nữa trở lại cái kia đang tập trung tinh thần lật xào lấy lá trà dáng người bốc lửa nữ bên người thân, một mặt cười xấu xa nhìn đối phương, hỏi, mỹ nữ, ngươi cảm thấy ta có đẹp trai hay không? Dáng người bốc lửa nữ nhân nghe được Tô Lâm lời nói, ngẩng đầu lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, thần sắc có một ít không vui. Bất quá tay bên trong động tác lại là không có dừng lại, băng lãnh nói ra, ngươi có đẹp trai hay không có? Quan hệ gì với ta ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu, ngươi cảm thấy ta có đẹp trai hay không? Tô Lâm không chỉ có không có cút ngay, mà chính là tiếp lấy truy hỏi cái này thật là tức cười để Dương Dương muốn che mặt chạy trốn, ra trang ra một bộ ta không biết hắn, hắn không phải ta mang đến ấu trị vấn đề. Đồng thời, tại Dương Dương trong lòng cũng là đang hoài nghi. Có phải hay không Tô Lâm tại chuyện bé xé ra to, cố ý kiếm cơ đến xem bọn hắn lưu ly trà quán mỹ nữ, sau đó tài xế tán gái. Càng nghĩ, Dương Dương cảm thấy khả năng càng lớn, hơn nữa nhìn Tô Lâm trước mắt cử động, hắn suy đoán 10 phần là chính xác. Hắn cảm thấy mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn dân sói vào nhà. Ngươi cảm thấy ta có đẹp trai hay không đây thật là một cái khiến người ta hàm răng mỏi như hai chân run lên nhàm chán cùng cực vấn đề a người nào mẹ hắn nhàn không có việc gì hỏi vấn đề này a đương nhiên trừ tán gái thời điểm. Đồng thời, Dương Dương trong lòng cũng là đang hoài nghi Tô Lâm người này có phải hay không tâm lý có bệnh, bởi vì hắn phát hiện liền xem như tán gái, Tô Lâm cũng cùng người bình thường thẩm mỹ quan không giống nhau. Bởi vì Tô Lâm hỏi ý kiến hỏi nữ nhân này trừ dáng người bốc lửa một chút, dáng dấp một điểm cũng không xinh đẹp, một điểm cũng không xinh đẹp, một điểm cũng không đẹp mắt. Nàng ngũ quan rõ ràng, cho người ta cảm giác giống như là Âu Mỹ đại lưu phong phạm, cốt cách vô cùng lớn, một cỗ thô cùng cảm giác nhào tới trước mặt. Chán ở dê lẽ lại Tô Lâm thì là ưa thích cái này luận điệu, hắn thuộc tính là nhỏ thụ. Ưa thích dốc hết ra nghiên cứu chỉ là để Dương Dương nghĩ không ra là rổ xỉ cổ ỉ gạ lưu ly trà quán bên trong, nhận người thời điểm, đều là nhận những thân thể đó tài tinh tế thon thả, tướng mạo luôn vui vẻ muội tử. Chính mình lu cờ na hó đem loại nữ nhân này nhận tiến đến chẳng lẽ là mình cấp quên cái này dáng người bốc lửa nữ nhân tựa hồ bị Tô Lâm kiên trì không ngừng đặt câu hỏi cho hoàn toàn chọc giận, đem trong tay lật sao trà diệp công cụ đặt ở một lần. Rất là bất mãn nhìn chằm chằm quấy rầy chính mình công tác Tô Lâm tấm kia gần trong gang tấc mặt, nói ra, có đẹp trai hay không trong mắt của ta, không phải xem mặt, mà chính là nhìn hắn tự thân đối xã hội này có giá trị hay không. Ngượng ngùng, ta không có nhìn ra ngươi đối xã hội này có giá trị gì, cho nên ngươi không đẹp trai, ngươi một điểm cũng không đẹp trai. Mà lại ngươi thanh âm bị ổi, nụ cười vô sỉ. Ngươi muốn nghe ta lời nói thật sao nói thật, ta đã lớn như vậy. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua so ngươi càng thêm buồn nôn nam nhân. Hiện tại ngươi biết đáp án đi tránh ra, không nên quấy rầy ta công tác. Dương Dương mắt trợn tròn. Hắn biểu tình biến hóa vô cùng đặc sắc, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó là muốn cười, nhưng là nghĩ đến cái gì, kìm nén không dám cười, sau cùng lại là biến thành hoảng sợ. Bọn họ là phục vụ hành nghiệp. Phục vụ hành nghiệp người tại sao có thể đối khách nhân loại thái độ này cho dù là đối phương lại xấu. Ngươi cũng không thể ở chửa cờ mặt nói ra a liền như là thợ cắt tóc đang cấp khách nhân cắt tóc thời điểm. Nếu như lấy mái tóc kéo đến lớn lên, hắn sẽ nói tóc dài, lộ ra ngài hàm súc. Nếu như không cẩn thận cho xén, hắn sẽ nói tóc ngắn, lộ ra ngài tinh thần. Nói tóm lại một câu, thì là bất kể quọn tóc, tóc ngắn, ngài đều là xuất ca mỹ nữ. Nhưng là lúc này, cái này dáng người bốc lửa nữ nhân lại là vi phạm đạo lý này. Ngược lại là Tô Lâm nghe được loại này vô cùng thê thảm đánh giá, một chút cũng không tức giận, mà chính là vừa cười vừa nói, đã dạng này, ngươi vì cái gì luôn luôn vụng trộm nhìn ta đâu, ta vụng trộm nhìn ngươi, ta lu cờ na ho trộm nhìn lén qua ngươi, ngươi có phải hay không tự luyến quá mức. Nữ nhân quả thực muốn bị Tô Lâm cho tức điên, nàng dùng tay chỉ Tô Lâm nói ra, ta một mực đang lật sao trà diệp, căn bản liền không có chú ý tới ngươi là người hay là chó, là từ đâu xuất hiện. Ta trước đó không lâu vừa mới thất tình, không tâm tình cũng không có thời gian nói đùa với ngươi. Tránh ra, không phải vậy ta khả năng nói xảy ra cái gì càng thêm khó nghe cùng đả thương người lời nói, đến lúc đó đem ngươi trái tim pha lê đánh nát, vậy liền không được. Dương Dương đứng sau lưng Tô Lâm, một mặt vẻ xấu hổ. Hắn rất nhớ A khiển trách nữ nhân, không được đối với Tô Lâm vô lễ, nhưng là lại không dám. Bởi vì nếu như Tô Lâm thật coi trọng nữ nhân này lời nói, chính mình quát lớn đối phương, đợi đến nàng thành Tô Lâm nữ nhân, đến lúc đó tại Tô Lâm bên thai thổi một chút lời nói nhẹ bên thai, nói rằng chính mình nói xấu, cho mình mặc vào tiểu hài, lấy Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ỉ gạ quan hệ, chính mình còn không phải xéo đi phần hắn đi nơi nào tìm đãi ngộ tốt như vậy công tác. Hôm nay tại Lưu Ly trà quán bên trong, hắn sở dĩ không có đi đường một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì nơi này đãi ngộ rất tốt. Một khi hắn đi đường lời nói, như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn thất nghiệp. Tại địa hải thành phố loại này tấp đất tấp vàng, người so chó tiện trong đô thị, muốn lại tìm đến dạng này công việc, không khác là mò kim đáy biển. Cho nên, Dương Dương mới sẽ như vậy liều. Đương nhiên, Tô Lâm cũng không biết Dương Dương tâm lý những ý nghĩ này, lúc này hắn chú ý lực một mực đang cái này dáng người bốc lửa nữ nhân trên người. Hắn sờ sờ lỗ mũi mình, nói ra, Dương Dương mang theo ta đi dạo lưu ly trà quán, toàn bộ trong quán trà tất cả mọi người đang trộm nhìn ta, bên trong cũng bao quát người, mà lại ngươi là nhìn lén cho ta nhiều nhất một cái người ngươi nói bậy, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta nhìn ngươi nữ người tức giận nói, ngươi thật sự cho rằng tất cả mọi người thích ngươi dạng này hoa hoa công tập tợ lệ bòi, hy vọng bay lên đầu ca nhờ biến phượng hoàng sao không, ngươi sai, ta không phải như thế nữ nhân. Chương 921, cho ta một cái ngươi nhìn trộm ta lý do. Thật không, Tô Lâm lắc đầu, nói, các nàng là không phải là muốn bay lên đầu ca nhờ biến phượng hoàng ta không biết, nhưng là ta biết là ngươi một mực đang vụng trộm nhìn ta không nên gấp gáp phản bác. Tô Lâm nhìn thấy hỏa bạo dáng người nữ nhân muốn nói điều gì, lập tức cắt ngang đối phương, đồng thời, hắn chỉ hỏa bạo dáng người nữ nhân trong tay lật sao trà diệp công cụ, mở miệng nói, trong tay ngươi cái sẻng là y nốt. Cái sẻng bề mặt sáng bóng trơn trượt, thì cùng giống như tấm gương, là có thể phản quang. Tuy nhiên ngươi ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào lá trà phía trên, đồng thời hai tay cũng là không đứng ở lật xào lấy lá trà, nhưng là ta vẫn là cảm giác được ngươi đang len lén dò xét ta. Đương nhiên, khi đó ta vẫn chỉ là đang hoài nghi, nhưng là còn không thể xác định ngươi nhất định chính là đang trộm nhìn ta. Bất quá, tại ta rời đi ngươi nơi này cùng Dương Dương cùng đi ra bên ngoài lúc, ngươi lại ngẩng đầu liếc lấy ta một cái. Tô Lâm rỗi ra ngón tay chỉ cách đó không xa treo trên tường to lớn pha lê đồng hồ, nói ra, không muốn nói láo. Ta rất rõ ràng tại cái kia đồng hồ pha lê phía trên nhìn thấy ngươi đang đánh giá ta. Tô Lâm một mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm nữ nhân kia, vừa cười vừa nói, đã ngươi nói ta lớn lên không dễ nhìn, chính ngươi cũng không phải loại kia muốn bay lên đầu ca nhờ biến phượng hoàng nữ người. Vậy ngươi bây giờ có thể cho ta một cái ngươi nhìn trộm ta lý do sao? Ta cảm thấy ngươi xấu rất có đặc điểm, cho nên mới nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Đây là nhân chi thường tình, cũng tỉ như ta muốn là đi tại trên đường cái nhìn thấy mặc tất chân tiểu xỉu, chạy chân chuồng nam nhân, hoặc là hất lên hồng mã kẹp tiểu cầu, cũng sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Lý do này đầy đủ sao? Nữ nhân một mặt châm chọc nói, như ngươi loại này bắt chuyện lý do quá hạn. Lừa gạt không đến nữ nhân hảo cảm. Tô Lâm nghe nữ nhân lời nói, lại sờ sờ lỗ mũi mình, ngượng ngùng, ta xấu hổ đến ngươi bất quá, ngươi biết không, ta đem toàn bộ lưu ly trà quán mỗi một góc đều đi dạo một lần, đồng thời từ mỗi một tên nhân viên bên người đều đi qua, còn rất tốt dò xét bọn họ một lần, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Nữ nhân có chu tờ hiếu kỳ hỏi. Muốn biết sao? Tô Lâm hỏi. Không muốn. Nữ nhân bĩu môi, nói ra, ngươi không muốn biết. Nhưng là ta lại muốn hết lần này tới lần khác nói cho ngươi. Tô Lâm nói, ngươi kimono, cùng ngươi dáng người không vừa vặn. Ha ha, nữ nhân cười khẽ một thần, nói, nguyên lai ta dáng người so với hắn người đỡ một ít, đối với ngươi mà nói, cũng là kimono không vừa vặn. A ngươi có biết hay không, ngươi rất lợi hại. Nhàm chán a, nữ nhân nhìn lấy Tô Lâm, mà lại, ngươi tán gái thủ đoạn rất lợi hại cặn bã. Vô cùng cặn bã, ngươi cái dạng này là không qua được nữ nhân. Ngươi đoán ta còn phát hiện cái gì? Tô Lâm cũng không phản bác, mà chính là lại hỏi. Ta không đoán, cũng không muốn biết, mời ngươi rời đi đi, ta còn phải làm việc đâu. Nữ người nói, đây là một cái trà quán, toàn bộ trong quán trà, hương vị gì dày đặc nhất, tự nhiên là lá trà vị. Ta từ tất cả mọi người bên người đi qua, mọi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một cô lá trà vị. Mà ngươi, thân thể làm một cái lật sao trà diệp nhân viên, trên người ngươi phản mà không có lá trà vị, mà chính là có một cỗ mùi thơm xạ cụ dạ bổ mùi thơm. Ngươi sở dĩ lựa chọn lật sao trà diệp công việc này, cũng là bởi vì lá trà tại lật sao quá trình bên trong, lại phát ra dày đặc lá trà vị, chính dễ dàng đem trên người ngươi xạ cụ dạ bổ mùi thơm che giấu rơi. Không phải sao? Ngươi là ai? Tô Lâm nhìn đối phương mở miệng hỏi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nữ nhân nhìn lấy Tô Lâm, từ tốn nói, ta gọi Trương Thiến, là lưu ly trà quán nhân viên, nơi này rất nhiều người đều biết ta, không tin ngươi có thể hỏi bọn họ. Ta đây cần điều tra thêm. Một bên Dương Dương nói ra, hắn mặc dù là trà quán người phụ trách, nhưng là cũng sẽ không chú ý lưu ly trà quán mỗi người. Bất quá, nhìn hắn người phản ứng, nàng không giống như là lan lo ý láo, bởi vì nếu như không có người nhận biết nàng lời nói, tất cả mọi người khẳng định sẽ cùng ta nói mà lại, nhân viên trong danh sách, đúng là có Trương Thiến cái tên này, ta nhớ được Dương Dương nói ra. Tô Lâm cau mày, điểm này mới là để hắn kỳ quái phương. Cha nở dê lẽ lại cái này sát thủ không phải gần nhất ẩn nút tiến đến, mà là tại mấy tháng, thậm chí mấy năm trước liền tính toán đến chính mình hội tới nơi này uống trà, cho nên trà trộn vào đến cái này mẹ hắn cũng quá vô nghĩa một chút. Bất quá, Tô Lâm không phải một cái yêu để tâm vào chuyện vụn vặt người, hắn khoát khoát tay, cũng không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này. Chỉ cần đem người bắt lấy, luôn có thể từ trong miệng nàng đạt được đáp án. Chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Tô Lâm nhìn lấy Trương Thiến, vừa cười vừa nói. Không muốn cự tuyệt, ngươi cũng cự tuyệt không, đây là làm chứng minh ngươi trong sạch. Trương Thiến nhìn lấy Tô Lâm, sau đó lại chỉ đang hòng khô lá trà, nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta chính đang làm việc, chỉ sợ là không có thời gian cùng ngươi nói chuyện. Tô Lâm quét mắt một vòng cái kia lăn lộn bên trong, tản ra mùi thơm lá trà, thở dài, đáng tiếc à, cái này sợ là không phải do ngươi tại vừa nói, Tô Lâm thì đậu. Chỉ gặp hắn thu như chớp giật thì hướng phía Trương Thiến cánh tay nắm tới, hắn muốn đem nữ nhân này nắm giữ trong lòng bàn tay, không tin nàng còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Đúng lúc này, Tô Lâm đột nhiên cảm giác được phía sau lưng mát lạnh, một cỗ cảm giác nguy cơ từ tâm hắn dâng lên. Đây là Tô Lâm nhiều năm trước tới nay, tạo thành đối nguy hiểm sớm dự phán. Khi Tô Lâm nhìn thấy Trương Thiến tại nhìn mình ánh mắt biến nghiền ngẫm cùng trào phúng thời điểm, hắn liền minh bạch nữ nhân này không đơn giản. Khẳng định lưu có hậu thủ. Mọi người cẩn thận, Tô Lâm lên tiếng hô. Cùng một thời gian, Tô Lâm thân ảnh lui nhanh, đồng thời tại rời khỏi thời điểm, vẫn không quên một thanh kẹp lên hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh, ngây ngốc đứng tại chỗ sững sờ Dương Dương. Phanh một tiếng trầm thấp tiếng nổ vang vang lên, cái kia lật xào lấy lá trà phía dưới làm nóng khí đột nhiên nổ tung lên. Mà lại, không chỉ là cái kia làm nóng khí nổ tung, lấy làm nóng khí làm trung tâm. Nơi này mặt đất bắt đầu sụp đổ, cái này nổ tung uy lực thật sự là quá cường đại, lá trà tại khủng bố nhiệt độ cao bên trong, trực tiếp thì biến thành khí thể. Nếu như Tô Lâm phản ứng hơi chậm một chút lời nói, hắn lại vừa vặn ở vào cái này nổ tung lực sát thương phạm vi bên trong, thì tính là không chết, cũng tuyệt đối sẽ lột một tầng ra. Tới nơi nói Dương Dương, đó là khẳng định không chết có thế chết lại, dù sao hắn nhưng không có Tô Lâm biến thái như vậy thân thể. Vậy bởi vì cái này nổ tung nguyên nhân, toàn bộ lưu ly trà quán đều là theo chân hơi chấn động một chút. Khủng bố nổ tung dư âm trực tiếp đem trà lâu pha lê, cửa sổ toàn bộ đập vào mà ra, trong trà lâu nhân viên cũng là bị đột nhiên nổ tung giật mình, đại loạn đứng lên. Nương theo lấy tiếng thét chói tai, ngăn tủ cái bản tiếng ngã xuống đất âm, mọi người bắt đầu tứ tán trốn. Chương 922, quá ngoài ý muốn. Nổ tung dư âm đẩy để Tô Lâm thân thể không tự chủ được cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Bất quá, Tô Lâm cũng là Tô Lâm, tại loại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn cũng không quên tìm cho mình một cái đệm thị tử. Phanh Dương Dương cái kia hơi có chu thở mập mạp thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất lạnh như băng phía trên, mà Tô Lâm thì là ngược lại ở trên người hắn. Cho nên, Tô Lâm một chút việc cũng không có, ngược lại là Dương Dương bị Tô Lâm ép tới kém chút thổ huyết. Cái này dùng tên giả vì Trương Thiến nữ sát thủ thực lực không được tốt lắm, nhưng là chơi âm mưu quỷ kế cùng hại người phương pháp, ngược lại là rất lợi hại, nữ nhân quả nhiên trời sinh cũng là diễn kịch cao thủ. Diễn kỹ này nhất lưu, quả thực đều có thể vấn đỉnh quốc tế giải kim tượng ảnh hậu. Nàng tâm lý tố chất phi thường tốt, liền xem như tại Tô Lâm đủ kiểu kích thích cùng thăm dò lưu nàng lại đều không có lộ ra cái gì sơ hở, ngược lại mười phần chấn định, đồng thời một mực đang trì hoãn thời gian. Liền Tô Lâm đều không rõ ràng nàng lù cờ na ho, chuẩn bị dẫn bạo dấu ở làm nóng khí bên trong bom. Nếu như không phải Tô Lâm trời sinh đối với nguy hiểm có minh duệ cảm giác cùng chính nàng lộ ra cái kia khiến người ta run sợ ánh mắt bên ngoài, Tô Lâm đều khó có khả năng phát hiện nàng diện mục chân thật. Biết ẩn nhẫn, hội bắt thời cơ, giết người không chớp mắt, chính mình chọc ai gây người nào, tại sao như vậy lợi hại sát thủ đều tìm đến mình phiền phức. Tô Lâm cảm thấy mình hôm nay đi ra ngoài nhất định không có nhìn hoàng lịch. Đám người hỗn loạn, toàn bộ lưu ly trà quán một mảnh hỗn độn, tất cả mọi người bị cái này đột nhiên nổ tung cho giật mình. Tô Lâm từ trên người Dương Dương đứng lên, ánh mắt không ngừng liếc nhìn, tìm kiếm Trương Thiến thân ảnh. Âm ầm lại là nổ vang, toàn bộ lưu ly trà quán lại là một trận lắc lư. Nữ nhân này xem xét thì đối vũ khí nóng 10 phần nhu cầu danh lợi, vờ ơ y ma sử dụng hai cái cỡ nhỏ bom. Lưu ly trà quán bên trong khói đặc cuồn cuộn, bởi vì nổ tung sinh ra nhiệt độ cao, không ít đồ dùng trong nhà cùng trang chi cũng bắt đầu bốc cháy lên, phối hợp với bởi vì kinh sợ không ngừng đều thảm tiếng người, phát ra đùng đùng không dứt thanh âm. Ngươi mau chóng rời đi nơi này, Tô Lâm cũng không quay đầu lại, đối Dương Dương nói ra. Hiện tại Dương Dương ở chỗ này, hoàn toàn cũng là kéo Tô Lâm chân sau. Tô Lâm có thể cảm nhận được tấm kia xinh đẹp thực lực rất bình thường NG, nhưng là nàng vũ khí nóng lại là rất lợi hại khiến người ta kiêng kỵ. Cho dù là Tô Lâm, cũng không nguyện ý tại trung tâm vụ nổ cho mình đến một chút. Dương Dương không đốc, tuy nhiên bị Tô Lâm ép tới thân thể kịch liệt đau nhức, ngũ tạng lục phủ giống như là quấy cùng một chỗ một dạng, nhưng là hắn vẫn là cố nén thống khổ, đứng lên, hướng về bên ngoài xê dịch mà đi. Tô Lâm đứng tại chỗ bất động, ánh mắt giống như là ít quang tuyến một dạng trong đám người. Tô Lâm tâm lý rất lợi hại bực bội. Ngươi nói loại đại công ty này, đại tập đoàn, đại tiệm cơm, nhà máy lớn, làm gì nhất định phải nhân viên mặc thống nhất nỉ đồng phục, chẳng lẽ ngươi không biết, dạng này nếu thật là phát sinh một ít chuyện gì, tìm một người vô cùng khó khăn sao? Đứng tại Tô Lâm trước mắt vị trí, có thể nhìn thấy thì là một đám người mặc kimono nữ nhân loạn thất bát ao, tranh nhau chen lớn, sợ hãi kêu lấy hướng phía an toàn thông đạo chạy tới. Đáng chết thống nhất phục trang, gia tăng hắn đem Trương Thiến Tử trong đám người tìm ra độ khó khăn. Mà dù sỉ cổ ý gạ cùng phụ thân nàng lúc này cũng là doa sợ, dù sao tại lưu ly trà quán bên trong phát sinh nổ tung. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này sát thủ cũng dám như thế cả gan làm loạn, dám ở trong quán trà an trí bom. Đây cũng không phải là phổ thông ám sát, mà chính là tập kích khủng bố. Đám người hỗn loạn, nhưng là Tô Lâm tâm lại là không loạn chút nào. Hắn ánh mắt như mắt thường, không ngừng quét mắt, bởi vì Tô Lâm minh bạch một cái đạo lý, người đều là sợ chết mà lại, càng là người thông minh, càng là so với người bình thường sợ chết. Cái này sát thủ là tới giết người, nhưng là bọn họ không lại bởi vì giết người, liền đem chính mình mệnh cho dựng vào. Dựng vào tính mạng mình, rõ ràng là không thích hợp mua bán, bọn họ sẽ làm dạng này sự tình bỗng nhiên. Tô Lâm ánh mắt biến lăng lệ. Mũi chân hắn điểm nhẹ mặt đất, cả người liền như là tên rời dây cung một dạng lao ra. Cách đó không xa, một vòng thân ảnh đang gần sát mặt tường địa phương, cẩn thận từng ly từng tí hướng về bên ngoài phóng đi. Nàng và hắn thân ảnh không giống nhau, bởi vì nàng không có kêu to, cũng không có bối rối, càng thêm không có thất kinh. Tô Lâm thân thể nhảy lên thật cao, tựa như là một cái liệp báo giống như thả người hướng về mục tiêu đánh tới. Mắt thấy một màn kia thân ảnh màu trắng liền muốn lừa gạt đến một cái khác góc tường thời điểm, Tô Lâm trong mắt tàn khốc lóe lên, đồng thời nhất trưởng hướng phía bóng người phía sau lưng chụp ra. Chạy trên không trung, Tô Lâm thậm chí rất lợi hại thấy rõ, một màn kia thân ảnh màu trắng bỗng nhiên quay đầu, trên mặt lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Tô Lâm biến sắc. Ầm ầm ngay sau đó, tại cái kia thân ảnh màu trắng về sau, đột nhiên tuôn ra một ánh lửa, đem đánh tới Tô Lâm vòng gắn vào bên trong. Tô Lâm chỉ cảm thấy chỉ lo phải dùng hai tay bảo vệ chính mình mặt, sau đó cả người hắn liền bị hỏa quang vây quanh. Bất quá, bởi vì Tô Lâm tốc độ cực nhanh, cho nên trừ thân hình có một ít chật vật bên ngoài, hắn trong nháy mắt sẽ xuyên qua cái kia bạch y nữ nhân phát ra nổ tung hỏa quang. Ngay sau đó, hắn thì vọt tới cái kia đạo bóng trắng sau lưng, nhất quyền đánh phía người áo trắng phía sau. Phanh đánh trúng, Tô Lâm trên mặt hơi hơi vui vẻ, đối phương bị một quyền của mình đánh trúng. Thân thể bay lên, hướng phía trước vách tường hung hăng đụng tới. Phốc, nàng bay trên không trung thời điểm, thì phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mưa ma ú huy sái, nhìn được không hoa lệ, Tô Lâm không có khách khí, một quyền này đầy đủ đem nàng tạng phủ đập phá nứt lệch vị trí. Bên cái kia thân ảnh màu trắng trực tiếp đụng ở trên tường, vách tường đều phát ra một trận rung động, thậm chí Tô Lâm đều nhìn trắng như tuyết trên vách tường, xuất hiện vô số mảnh cái khe nhỏ. Thân thể nữ nhân theo trắng như tuyết vách tường trượt xuống, tại trắng như tuyết trên mặt tường, lưu lại một đạo màu đỏ sẫm ra nhờ ma u, lộ ra yêu dị mà quỷ dị. Tô Lâm một quyền này không có nương tay, dù sao người khác đều chuẩn bị giết hắn, hắn chả nghĩ đến quân đối phương, đây không phải là nhân tử, đó là ngấp bức. Cho nên, đánh vào nữ nhân phía sau lưng một quyền này, tập hợp Tô Lâm nguyên lực cùng nội kình, thậm chí còn kèm theo một tia hỗn độn chi lực, uy lực vô cùng lớn. Không chỉ có đánh nát nữ nhân ngũ tạng lục phủ, còn để cho nàng nàng phun ra máu tươi bên trong còn xen lẫn màu nâu đỏ vụn thịt phổi khối. Vẹn vẹn một quyền này, thì làm cho đối phương đánh mất chiến đấu lực. Nhưng là Tô Lâm lại là cao hứng không nổi. Mặt trái xoan, mày liễu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, điểm đỏ thâm môi, màu da tái nhợt. Mắt cái miệng nhỏ nhắn lớn, mà lại mi tâm còn có một khỏa dễ thấy đỏ trĩ. Nữ nhân này vờ ơ y ma không phải Trương Thiến, cái này khiến Tô Lâm có chút ngoài ý muốn. Đồng thời, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt không khỏi đại biến. Không chút do dự, Tô Lâm thân ảnh lóe lên, thì hướng phía rổ xỉ cổ ỉ gà ở chỗ đó phương mà đi. Điệu hổ ly sơn. Tô Lâm nghĩ đến, cũng là bốn chữ này. Chương 923, nguyên nhân. Sát thủ bình thường đều là một mình hành động, Tô Lâm không nghĩ tới, lần này lại là song sát tay. Tốc độ của hắn rất nhanh, bởi vì hắn sợ hãi không kịp, hắn không muốn để cho bi kịch trình diễn. Ngay tại Tô Lâm lúc chạy đến đợi, Trương Thiến cũng đã đến, cầm trong tay hắn một khỏa kim sắc tiểu cầu, thâm trầm cười một tiếng, sau đó thì hướng phía mở mị không biết làm sao rổ xỉ cổ ỉ gả cùng phụ thân nàng nghe mở đi. Cẩn thận, Tô Lâm hô to một tiếng, đồng thời huy quyền hướng phía Trương Thiến công tới. Ao ào ào, Trương Thiến trong tay trong nháy mắt xuất hiện tốt nhiều kim sắc tiểu cầu, sau đó giống như là không cần tiền một dạng, một mạch toàn bộ hướng phía Tô Lâm quăng ra. Lan Tô Lâm quát to một tiếng, La Hán kim thân quyết ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển đứng lên. Thân thể của hắn nhất thời cứng rắn như sát, Tô Lâm khẽ cắn môi, sau đó xông vào lòng không đối phương vòng đây. Không có cách nào, bởi vì hắn muốn cứu rổ xì cổ y gà, liền phải xuyên qua những này kim sắc tiểu cầu công kích. Oanh ầm ầm ầm ầm ầm, oanh, cái kia kim sắc tiểu cầu vừa tiếp cận Tô Lâm, thì phát sinh kịch liệt nổ tung, hỏa quang tràn ngập, lực sát thương kinh người. Bất quá, Tô Lâm hiện tại thế nhưng là đã đạt tới nội tạng lôi âm cảnh giới, dạng này uy lực còn đủ để giết chết hắn. Đương nhiên, một chút vết thương da thịt là khó tránh khỏi, dù sao hắn còn không phải kim cương bất hoại chi thân. Bất quá, hắn y phục liền không có như vậy may mắn thoát khỏi. Khi Tô Lâm từ trong lúc nổ tung truyền tới thời điểm, hắn y phục trên người đã hoàn toàn biến thành một đầu một đầu. Hắn một tay lấy rổ xì cổ y gà ôm vào trong ngực, sau đó lăn khỏi chỗ. Quanh trước kia hai người ở chỗ đó phương, nhất thời bị tạc ra một cái hố to. Không có sao chứ, Tô Lâm nhìn lấy trong ngực rổ xì cổ ỉ gà hỏi. Tô Lâm quân, ta không sao, rổ xì cổ ỉ gà lắc đầu nói ra. Nàng vừa mới thật sự coi chính mình sẽ chết, không nghĩ tới lại là Tô Lâm đột nhiên xuất hiện cứu nàng. Mà Tô Lâm nhìn thấy rổ xì cổ ỉ gà không có việc gì, thân ảnh lóe lên, sau đó thì phóng tới Trương Thiến. Lúc này Trương Thiến không biết lu cờ na ho, trong tay lại nhưng đã nắm hai thành võ sĩ đoàn đao. Tô Lâm nhìn lấy Trương Thiến. Nếu mày hỏi, Nhật Bản người ngươi không phải Trương Thiến, nữ sát thủ mỉm cười, đoán đúng, nàng dùng thu chỉ chính mình mặt, nói, chẳng lẽ ngươi không biết tại giới sát thủ bên trong, có một loại gọi là thuật dịch dung thủ đoạn sao, ngươi tại sao muốn giết ta? Tô Lâm nhìn đối phương hỏi. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi làm chuyện gì sao, ngụy trang thành Trương Thiến sát thủ hỏi. Ta tựa hồ cũng chưa từng trêu chọc các ngươi đi, Tô Lâm nhíu mày nói, không bằng chúng ta ngồi xuống hảo hảo liêu liêu, uống một chén trà. Có lẽ liền đem hiểu lầm thì giải khai cũng khó nói. Hừ, đối phương lạnh hừ một tiếng, nói, vọng tưởng nếu như ngươi không nhớ ra được lời nói, ta có thể cho ngươi xách một lần tỉnh Lạc Hà Sơn chi đỉnh. Tô Lâm biến sắc, nói, ngươi là tà lão, người tà lao hắn là ai, ta không biết. Nữ sát thủ nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói, ta là thay độ biên quân tìm ngươi báo thủ. Ngươi nói cái kia áo bảo xám đao khách, Tô Lâm nói. Ngươi vợ ơ y ma ba ho thu cho hắn đúng. Nữ sát thủ một mặt cừu hận nhìn lấy Tô Lâm, nói, ngươi giết hắn, ta thì muốn giết ngươi thay hắn đền mạng. Ha ha, nghe được nữ sát thủ lời nói, Tô Lâm cười lạnh, nói, ta giết hắn, ngươi thì muốn giết ta thay hắn đền mạng. Nếu như hắn giết ta đây, chẳng lẽ cũng là bởi vì ta đáng chết sao? Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết hắn. Đêm đó cùng người khác cùng một chỗ tại Lạc Hà Sơn chi đỉnh lửa ta, ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Các ngươi vợ ơ y ma ngược lại là tới giết ta vừa vặn, vừa mới thu Tào thị huynh đệ lợi tức, ta còn chưa kịp qua tìm độ biên lão thất phu kia báo thù, các ngươi hiện tại vừa vặn đưa tới cửa, xem như thu chút lợi tức đã. Các ngươi đến ba ho thu cho hắn, xem ra các ngươi cùng hắn quan hệ cũng không cạn đi. Tô Lâm cười lạnh, vậy ta liền nắm lên các ngươi đến, nhìn hắn ra không ra. Tô Lâm tại đến chữ nói xong thời điểm, liền bắt đầu hành động. Nữ sát thủ sắc mặt hơi đổi một chút, Bởi vì Tô Lâm tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tô Lâm liền đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Mặt đối mặt, gần trong gang tấc. Mà lại, càng thêm quỷ dị là, Tô Lâm đối nàng tiếu tiếu, lộ ra một ngụm tuyết răng trắng. Ngươi nàng vừa mới nghĩ hỏi Tô Lâm đến làm sao làm được, đồng thời trong tay cỡ nhỏ bom cũng chuẩn bị hướng về Tô Lâm công tới thời điểm, lại là phát hiện mình không động đậy. Hai cánh tay hắn đã bị Tô Lâm tháo xuống, đồng thời, cổ nàng cũng là bị Tô Lâm nắm ở trong tay. Tô Lâm nhìn đối phương, nhếch miệng cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết, khi thực lực cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, vũ khí nóng đối với võ giả uy hiếp thì nhỏ rất nhiều a bất quá, nữ sát thủ lúc này, lại là lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Ta biết Tô Lâm cũng không có bóp chết nàng, chỉ là khống chế nàng, cho nên nàng bây giờ còn có thể nói chuyện. Từ độ biên quân không có từ Lạc Hà Sơn quay lại, từ ngươi có thể thong dong né tránh nướng dương bom tập kích, từ ngươi có thể xông ra kim sắc phong bạo mà không bị thương tổn về sau. Ta liền biết ta không phải đối thủ của ngươi, vậy ngươi vì cái gì không chạy? Tô Lâm cau mày nói. Bởi vì dựa theo Tô Lâm suy đoán, nếu như sát thủ tại biết giết không mục tiêu thời điểm, là ưu tiên lựa chọn rút lui, về sau lại tùy thời mà động thế nhưng là, cái này nữ sát thủ vờ ơ y mà không có làm như thế. Chạy nữ sát thủ nhìn lấy Tô Lâm, cười rộ lên, cười rất khó coi, ta tại sao muốn chạy đột nhiên, nàng hai chân nhất động, liền muốn hướng về Tô Lâm thân thể quấn quanh mà đến. Mà lúc này đây, Tô Lâm cũng rốt cuộc minh bạch cái này nữ sát thủ nàng đến muốn làm gì. Đi chết đi, nữ sát thủ một mặt vẻ điên cuồng, nàng lại muốn cùng Tô Lâm đồng quy vu tận. Tô Lâm quân, cẩn thận, cách đó không xa rổ xì cổ ỉ gà nhìn thấy một màn này, cũng là hướng về phía Tô Lâm quát. Bất quá, Tô Lâm sao lại để cho nàng đạt được ngay tại nữ sát thủ muốn quấn lấy Tô Lâm thời điểm, Tô Lâm thì làm ra phản ứng. Hắn nhấc từ bản thân chân phải. Sau đó một chân đá ra, phanh, nữ sát thủ thân thể liền như là đạn pháo một dạng bay ra ngoài, mà tại nữ sát thủ bị Tô Lâm đạp bay đồng thời, Tô Lâm đã quay người một tay lấy rổ xỉ cổ ỉ gà ngã nhào xuống đất. Ba nhờ nữ sát thủ thân thể ngay tại chính nàng cái kia tràn ngập không cam lòng trong ánh mắt, nổ thành toái phiến. Mãnh liệt dư âm trực tiếp đem lưu ly trà quán bên trong vách tường cho rung sụp, mà rổ xỉ cổ ỉ gà phụ thân thủ đường sông, còn hiểu được. Thì bị nổ tung dư âm lập tức đánh trúng ở ngực, sắc mặt trắng nhợt, mắt tối sầm lại, trong miệng một ngụm lao huyết phun ra, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chương 924, báo đáp ta. Khi rổ xỉ cổ ý gạ phụ thân tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện mình nằm tại trong bệnh viện. Hắn chỉ nhớ còn dừng lại tại nữ sát thủ nổ tung một khắc này, vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng là bởi vì ở ngực truyền đến đau đớn, dẫn đến lời nói còn không có nói ra. Lại là ra tay trước ra một tiếng mang theo rên thống khổ âm thanh. Y gạ tiên sinh, không nên gấp gáp, ngay sau đó, ghé vào lỗ tai hắn vang lên một người nam nhân thanh âm. Rổ xỉ cổ y gạ phụ thân gian nan quay đầu, liền thấy Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ y gạ ngồi tại trước giường bệnh mặt, chính nhìn lấy hắn. Lưu ly trà quán xem như hủy, bởi vì nổ tung nguyên nhân, trong quán trà công trình toàn bộ đều bị hư hao, nhà cũng là sụp đổ một nửa. Để Tô Lâm tức giận là, một cái khác nữ sát thủ trốn thoát, cái này khiến hắn rất tức tối. Bởi vì có ngày thiên làm tạc cờ, nơi nào có hàng đêm để phòng cướp đâu, cái kia nữ sát thủ không chết, Tô Lâm mình tới không quan trọng, nhưng là hắn người đâu, Tô Lâm có thể không dám hứa chắc, hắn có thể bảo hộ tốt bên cạnh hắn mỗi người. Khi Tô Lâm biết cái kia nữ sát thủ phối hợp đảo tẩu thời điểm, còn mắng nàng không để ý nghĩa khí giang hồ tới. Người ta giả mạo Trương Thiến cái kia nữ sát thủ có thể vì hoàn thành nhiệm vụ không tiếc hy sinh chính mình tánh mạng, cái này nữ sát thủ ngược lại tô tờ, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, địch nhân còn không có tiêu diệt, nàng vậy mà liền vụng trộm một người đi đường. Còn có hay không sát thủ tinh thần ngươi dạng này để cho người khác về sau còn thế nào tìm ngươi ủy thác nhiệm vụ a? Mấu chốt là ngươi chạy lời nói, để Tô Lâm làm sao qua tìm ngươi a? Tốt xấu lưu lại một chút manh mối a, thật không có có mặt mũi. Đương nhiên, phát sinh lớn như vậy sự tình, khẳng định kinh động địa hải thành phố cảnh sát. Tô Lâm lúc này đã cùng rổ xỉ cổ ỉ gạ chép xong khẩu cung quay lại, Tô Lâm sở dĩ không hề rời đi nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là đem nữ sát thủ tìm ra, sau đó giải quyết hết. Tô Lâm, tiên sinh, thật không phải ta muốn giết ngươi, rổ xỉ cổ ỉ gạ phụ thân nhìn thấy Tô Lâm câu nói đầu tiên là dạng này. Ta tin tưởng ngươi, Tô Lâm nói, hiện tại ngươi cũng biết. Sát thủ kia không chỉ có muốn giết chết ta, các nàng thủ đoạn độc ác, liền các ngươi cũng không muốn buông tha cho nên, chúng ta nhất định phải hợp lực tìm ra nàng đến Ừm Ân. Hiện tại ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định muốn thành thật trả lời ta. Tô Lâm nhìn lấy ý gà mội tử phụ thân nói ra. Tốt, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Phạ tạ nạ bệ là ai? Tô Lâm hỏi. Là một cái nỉ dạ quan hệ cùng các ngươi ý gà gia tộc thế nào? Hắn cùng ta con trai của nhị đệ mổ củ dưới ý gà quan hệ không tệ. Rổ xỉ cổ ý gà phụ thân nói. Bọn họ trước kia thường xuyên tại cùng nhau đùa vui vậy. Ngươi có biết hay không Phạ tạ nạ bệ nhận thuật là ai dạy? Tô Lâm lại hỏi. Hắn nhị thúc. Độ biên thanh hà rổ xì cổ ỷ gạ phụ thân nói ra. Tô Lâm nghe được độ biên thanh hà cái tên này, khỏe miệng không khỏi hơi nhếch lên, cái này độ biên lao thất phu tên vẫn rất tươi mát nhỏ. Rất tốt. Tô Lâm gật gật đầu, nói, vậy ngươi có biết hay không mổ củ dù ỷ gạ bây giờ ở nơi nào? Hắn hẳn là còn ở Nhật Bản đi phụ thân, ta vừa mới hỏi qua, hắn không tại Nhật Bản. Rổ xì cổ ỷ gạ nói ra. Rổ xì cổ ỷ gạ phụ thân sắc mặt hơi đổi một chút, nói, cái này hẳn không phải là hắn làm đi. Rổ xỉ cổ ý gạ cắn cắn miệng ngôi, không nói gì. Ngươi biết hắn ở đâu sao? Tô Lâm hỏi lần nữa. Anh Hoa hội quán, đây là một nhà Nhật Bản phong cách nghỉ dưỡng giải trí hội quán. Lúc này ý kiến cao cấp trong rạp, một đám người mặc kimono nữ nhân chính theo Nhật Bản âm nhạc chậm rãi nhảy múa. Một người mặc Nhật Bản võ sĩ phục nam nhân ngồi tại tiểu gái trước bàn, bên cạnh lại hai cái mặc ôm lâu Nhật Bản nữ nhân một cái đấm bóp cho hắn. Một cái thì là chính tướng lột tốt long nhãn nhét vào trong miệng hắn. Chán ghét rồi nữ nhân kia muốn đút cho nam nhân lại là cố ý đầu lĩnh trật ở một bên, để nữ người vô pháp đút tới trong miệng hắn. Ta muốn ngươi dùng miệng đút ta, nam nhân hỏng vừa cười vừa nói. Ngươi thật là hỏng. Nữ nhân tuy nhiên nói như vậy, nhưng là nàng vẫn là nghe lời mở ra cái miệng nhỏ nhắn, ngậm lấy một khỏa long nhãn, dùng miệng hướng về nam nhân miệng cho ăn qua. Ha ha ha ha, nhìn thấy nữ nhân như thế nghe lời, nam nhân không cưỡng nổi đắc ý cười ha hả. Răng rắc, ngay tại nữ nhân sắp đem long nhãn đút tới miệng hắn thời điểm, bao cửa xương phòng đột nhiên mở ra, ngay sau đó một cái thân ảnh màu trắng lảo đảo xông tới. Nam nhân nhất thời giận dữ, đang muốn chuẩn bị chửi ầm lên, lại là thấy rõ ràng người tới về sau, không khỏi biến sắc, trực tiếp từ nhỏ bàn thấp trước đứng lên, sau đó nghênh đón, đem ngã trên mặt đất bóng người áo trắng nâng đỡ. Lo lắng hỏi, gì chị bà, ngươi cái này là thế nào? Nữ nhân này không phải cái gì khác người, chính là bởi vì ám sát Tô Lâm thất bại, bị Tô Lâm đánh nhất trưởng, sau đó thoát đi cái kia nữ sát thủ. Mổ cụ gì hài, cứu ta, các ngươi đều ra ngoài. Mổ cụ gì gạ sầm mặt lại, thấp giọng quát. Mà những nữ nhân kia nghe được mổ cụ gì gạ lời nói, cả đám đều cúi đầu, thân người cong lại rời đi. Trong phòng, rất nhanh cũng chỉ còn lại có mổ cụ dư ý gạ cùng sát thủ dì chỉ bà hai người. Bách hợp, ngươi cảm giác thế nào? Mổ cụ dư ý gạ cẩn thận từng ly từng tí đem dì chỉ bà ôm, sau đó phóng tới trên giường. Ta bị Tô Lâm đánh nhất trưởng, thụ bị thương rất nặng, tại tăng thêm chạy trốn thời điểm, bởi vì lo lắng Tô Lâm đuổi theo, mạnh mẽ dùng lực, hiện tại thân thể đã vô cùng suy yếu, không có khả năng tại vận dụng nội kình. Dì chỉ bà tựa hồ là lần đầu tiên cùng ngoại nhân tiếp xúc, trực tiếp liền đem thân thể của mình tình huống thật nói cho mổ cụ dài ý gạ. Mổ cụ dài, ta cần ngươi trợ giúp, ta muốn làm thế nào mới có thể giúp ngươi? Mổ cụ dài ý gạ hỏi. Hắn đang nghe gì chỉ bà nói ra thân thể của mình tình huống về sau, trong ánh mắt thì hiện lên một tia nhàn nhạt quan mang. Ta cần một chút dược thảo đến trị liệu trong thân thể thương tổn, làm phiền ngươi đi giúp ta mua một chút, quay lại gì chỉ bà nói ra. Ừm ân, mổ cụ dài ý gạ gật đầu. Ta cần đường quy, tam thất, hoa hồng, xuyên ô, ma bảo, thiên đông. Dù gì chỉ bà một hơi nói ra một đống lớn trị liệu nội thương trung dược, nhưng lại nhìn thấy mổ cụ dư ỉ gà đang thất thần. Nàng nhất thời có chút bất mãn. Mổ cụ dư ỉ gà, ngươi có nghe ta nói không? Mà nghe được dù gì chỉ bà bất mãn lời nói, mổ cụ dư ỉ gà cũng là lấy lại tinh thần. Hắn cười hắc hắc, nói, đang nghe. Ngươi vừa mới không phải muốn ta mua cho ngươi trung dược trị liệu nội thương sao? Đúng gì chỉ bà nói ra. Nếu là ngươi muốn cầu cạnh ta, như vậy ta giúp ngươi mua trung dược quay lại, ngươi có phải hay không hẳn là muốn trước báo đáp ta một chút? Mổ cụ dì gà nhìn lấy gì chỉ bà, trong mắt lóe ra giống như lang quan mang. Chương 925, khuất đủ. Mổ cụ dì gà, ngươi có ý tứ gì? Gì chỉ bà sắc mặt trắng bệnh, đáng yêu mắt to tràn đầy chấn kinh nhìn lấy mang trên mặt cười dâm đãng mổ cụ dẻ ủy gạ. Đây là hắn trước đây quen biết mổ cụ dĩ gạ sao? Đây là cái kia trước mặt người khác ôn tồn lễ độ, giống như là thân sĩ một dạng mổ cụ dĩ gạ sao? Lúc này mổ cụ dĩ gạ sắc mặt có chút tờ dữ tợn, trong đôi mắt dâm long lánh, nếu như trên đầu của hắn lớn lên hai cái sừng, phía sau lưng lại dài một song cánh màu đen, tuyệt đối cũng là một cái hiển nhiên ác ma. Có ý tứ gì? Nghe được gì chỉ bạ đơn thuần như vậy vấn đề, mổ cụ dĩ gạ cười, cười mười phần hào phóng, cười mười phần tự đắc, bởi vì trước kia hắn chỉ có thể ở trong ngộng như thế ngẫm lại, cho tới bây giờ không thể tin được, thực biết có thực hiện một ngày. Con người của ta cho tới bây giờ đều không làm làm ăn lô vốn, ngươi tìm ta hỗ trợ, tự nhiên muốn trả giá đắt. Mổ cụ dĩ gạ cúi người ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy gì chỉ bạ, nói, ngươi bây giờ là đang cầu xin ta cứu ngươi mệnh, ngươi nói ta cứu ngươi, ngươi nên báo đáp thế nào ta ngươi, ngươi muốn cái gì, chờ ta thương thế tốt lên, ta đều có thể giúp ngươi tìm đến. Dù gì chỉ bạ biết mổ cụ dĩ gạ có ý tứ gì, nhưng là nàng hay là không muốn đem kết quả muốn hư hỏng như vậy. Ha ha ha ha, mổ cụ dĩ gạ cười lớn một tiếng, hỏi, ngươi nhìn cái kia phim truyền hình bên trong, nam chính cứu nữ chính về sau, nữ chính đều là báo đáp thế nào nam chính? Ta không xem TV kịch. Dù gì chỉ bạ trả lời để mổ cụ dĩ gạ biểu hiện trên mặt hơi hơi cứng đờ. Hắn lạnh hư một tiếng, nói, ta cứu ngươi mệnh, ngươi chẳng lẽ không hẳn là lấy thân báo đáp sao? Mổ cụ dĩ gạ, ngươi đây là uy hiếp, là bỏ đá xuống giếng, đây không phải một cái thân sĩ phải làm sự tình. Thật có lỗi, ta đêm nay không muốn làm thân sĩ. Mổ cụ dĩ gạ ánh mắt sáng rực nhìn lấy dĩ chỉ bạ, ta đêm nay chỉ muốn làm một người nam nhân phải làm sự tình. Dọẹt, mổ cụ dĩ gạ câu này lời mới vừa dứt, tay phải hắn thì hơi hơi dùng lực, một tay lấy dĩ chỉ bạ trên thân áo trắng lôi kéo ra, lộ ra ở ngực trắng bóng một mảng lớn xuân quang. A Duy Chỉ Bạ bị mổ cụ dĩ gạ động tác giật mình, kinh hô một tiếng, không muốn, ngươi thả ta ra, ngươi cảm thấy ta hội ngu như vậy sao? Mổ cụ dĩ gạ nói, bách hợp, thực ta thích ngươi thật lâu, đương nhiên, ta cũng thích ngươi tỉ tỉ, đáng tiếc nàng ưa thích là độ biên láo gia hỏa kia, hiện tại thật vất vả có cơ hội, ta làm sao lại buông tha ngươi đây? Ngươi yên tâm tốt, ta bây giờ đối ngươi nhất định sẽ rất lợi hại. Ôn nhu mổ cụ dĩ gạ cười dâm nói, đợi chút nữa ngươi cảm nhận được ta lợi hại, ngươi thì bỏ không được rời đi. Ta không muốn, không muốn dạng này. Dù gì chỉ bạ mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn, mổ cụ dĩ gạ, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Đồng thời, dù gì chỉ bạ cũng là bắt đầu giằng co. Nàng không có khả năng ngồi chờ chết, nàng nhất định phải phản kháng, nàng không có thể làm cho mình rơi vào mổ cụ dĩ gạ tên cặn bã này trong tay. Dì chỉ bạ thật rất lợi hại, hối hận, biết sớm như vậy lời nói, nàng thì không tìm đến mổ cụ dẻ ý gà. Nàng hiện tại suy nghĩ nhiều chính mình không có co thụ thường, lời như vậy, chính mình chỉ cần nhất trưởng, liền có thể đem mổ cụ dẻ ý gà cho đánh gần chết. Bất quá, rất lợi hại đáng tiếc, bởi vì bản thân bị trọng thương nguyên nhân, dì chỉ bạ thân thể lúc này nửa chút khí lực cũng để lên không nổi, đừng nói là một trưởng vỗ chết mổ cụ dẻ ý gà. Lúc này nàng liền một người bình thường khí lực lớn tiểu cũng không có. Cho nên, nàng những cái kia tranh châm rơi ở trong mắt mổ cụ dẻ ý gạ, thì cũng không có có một dạng. Ngược lại, duy trì bạ động tác càng thêm kích thích mổ cụ dẻ ý gạ hung tính. Không là người xấu tại làm ác thời điểm, đều sẽ hô một câu sao dễ rùa đi, têu to đi ngươi chính là la rách cổ họng, cũng không có người trở lại cứu ngươi. Đương nhiên, mổ cụ dẻ ý gạ sẽ không như thế nói. Bởi vì hắn cảm thấy mình là người tốt, nhưng là cũng không trở ngại hắn sẽ như vậy nghĩ. Dì chỉ bạ công kích rơi ở trên người hắn, liền như là cho hắn gãi ngứa ngứa, không giống như là đẩy hắn ra, ngược lại giống như là giữa nam nữ bình thường một dạng, càng thêm tăng cường mập mờ bầu không khí. Cái này khiến mồ cụ dì gạ tâm lý không khỏi mừng thầm. Duyệt lại là một tiếng y dì phục bị xé nứt thanh âm. Lần này bởi vì mồ cụ dì gạ có chu tờ hưng phấn nguyên nhân, cho nên cường độ so sánh lớn, lập tức liền đem dì chỉ bạ trên thân áo trắng cho giật xuống hơn phân nửa. Dì chỉ bạ sắc mặt biến càng thêm tái nhợt, tăng thêm lúc này nàng bản thân bị trọng thương, nhìn thật đúng là một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Đồng thời, bởi vì y phục trên người bị mổ cụ dì gạ cho xé rách ra đến, nàng thân trên trừ nội y lìa bên ngoài, đã không có bất luận cái gì che chắn. Tuyết da thịt trắng cứ như vậy bại lộ ở trong mắt mổ cụ dì gạ. Hình ảnh kia rất xinh đẹp, tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Mổ cụ dĩ gạ hô hấp cũng là tại thời khắc này biến thành ồ ồ, hắn cúi đầu xuống, thì hướng về Duy Trì Bạ cái miệng nhỏ nhắn hôn tới. Bất quá, Duy Trì Bạ làm sao lại để hắn đạt được đâu, cho nên, nghèo đầu, thì né tránh. Tới đi, tiểu mỹ nhân, ai ra, ta sẽ để cho ngươi rất vui vẻ. Mộ Cụ Duy Gà cũng không tức giận, ngược lại cười càng thêm vui vẻ. Mộ Cụ Duy Gà, ta sẽ giết ngươi, Duy Trì Bạ lạnh như băng nói ra. Ha ha, Mộ Cụ Duy Gà cũng không thèm để ý Duy Trì Bạ uy hiếp. Loại kia ngươi sau khi thương thế lành rồi nói sau, nói không chừng đến lúc đó, ngươi sẽ yêu ta, thì không nỡ giết ta, ngươi đi chết đi, ta thì dù chết cũng sẽ không yêu ngươi, Duy Trì Bạ lạnh như băng nói ra. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được, Mộ Cụ Duy Gà nói không chừng ngươi yêu mến bên trên ta nói, hắn lần nữa hướng về Duy Trì Bạ hôn tới, đáng tiếc lại bị nàng cho né tránh. Lại tránh. Lại tránh. Rốt cục, Mộ Cụ Duy Gà giận. Ba hắn trực tiếp trở tay cũng là một bàn tay hướng phía Duy Trì Bạ trên mặt đánh tới. Duy Trì Bạ trên mặt nhất thời thì xuất hiện một cái hồng hồng dấu bàn tay tử. Mộ Cụ Duy Gà hùng hùng hổ hổ nói ra, khác mẹ hắn cho thể diện mà không cần ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi bây giờ chỉ là ta tay kế tiếp nô lệ, ngươi muốn nhận rõ thân phận của ngươi. Nếu như ta muốn giết ngươi, trực tiếp liền có thể giết ngươi nói xong. Mộ Cụ Duy Gà giữ tợn cười một tiếng, sau đó cúi người mà xuống, đồng thời hai tay của hắn cũng là không ngừng tại Duy Trì Bạ trên thân chạy, đem trên người nàng trói buộc quần áo toàn bộ đều giải trừ ra. Đương nhiên, chính hắn cũng không có buông tha. Rất nhanh, hai cỗ trần chuồng thân thể thì xuất hiện tại trong rạp nương theo lấy Mộ Cụ Duy Gà động tác, cái kia to khỏe tiếng thở dốc cũng là không ngừng vang lên, mà Duy Trì Bạ thân thể thì như là người chết một dạng, nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, ánh mắt băng lãnh, còn mang theo lấy một tia khuất nhục. Nàng thề, nàng nhất định sẽ giết Mộ Cụ Duy Gà.